Chương 260, Thiên Hỏa Hiện Thế 3. Nếu thật là như thế, vậy nó đã không thể tính là sinh vật, hẳn là xưng là thần. Nếu như nó thật là thần, dù chỉ là một cái 6 sao đỉnh phong thần, tin tưởng đám người cộng lại cũng không đủ nó một ngón tay chân áp. Sở dĩ Tiêu Viêm không tin, Tiêu Viêm ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt đất, xốc xếch đánh nhau vết tích hỗn hợp có cát sỏi toái nham, đao kiếm vết khắc, tàn hoang sơ xác, nghiệm chứng lấy trận chiến đấu này đích đích xác xác tồn tại qua, đám người không phải đang nằm mơ. Nhưng, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn một chút từng cái miệng mở rộng đến nay chưa kịp phản ứng đám người, nhìn xem khiếu chiến trước đó trọi cứng cung võ viên lúc khóe miệng tràn ra điểm điểm máu tươi, đột nhiên trong lòng sáng lên, hết thảy tư duy đều rõ ràng. Chiến đấu đến tận đây, mặt đất không có dù là một giọt vết máu, miệng vết thương của nó chỗ cũng không thấy máu, tựa như gió nhẹ phất mì chín trần nước lạnh lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng nổi lên một dạng không thể tưởng tượng nổi, cái kia giải thích duy nhất chính là nó tuyệt không phải huyết nhục chi khu, cũng không phải chân chính cung võ viên. Tiêu Viêm trong con người hiện lên một đạo phích lịch, nghiêm nghị hô lên. Có lẽ, nó chính là thiên hỏa. Tiêu Viêm trầm tư một chút, bổ sung một câu không thua gì sấm sét giữa trời quang suy đoán, đem mọi người nổ sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu im ắng. Vừa dứt lời, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình phỏng đoán, chỉ thấy một đạo tơ bạc hiện lên, Tiêu Viêm thân ảnh đã không gặp, chính là Tiêu Viêm vỗ xương cánh, thi triển ra Tam Thiên Lôi Động. Sau một khắc, Tiêu Viêm thân hình đã từ cung võ viên bên người lướt qua, cúi lưng ngửa ra sau bên cạnh chuyển, Tiêu Viêm đồng thời xương cánh triển khai, sắc bén biên giới không thua gì thần binh lợi nhật, phát ra trận trận tiếng leng keng, tránh đi cung võ viên trọng tí, nhẹ nhàng chấn động, vạch ra vô số nhỏ xíu vết thương. Vết thương bị vạch nứt, tuôn ra từng tia khí lưu màu xám, cẩn thận tường tận xem xét phía dưới, đám người phát hiện cùng ngọn lửa màu xám có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại trong nháy mắt vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật là thiên hỏa, mà lại là sức khôi phục cực mạnh thiên hỏa. Tiêu Viêm cướp trở lại khiếu chiến đứng phía sau lập, kinh hỉ vạn phần, trước đó hoang mang đều hóa thành vui sướng, đám người con người cũng nhịn không được nổi lên nồng đậm ý mừng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, có xương cánh tương trợ, tốc độ của Tiêu Viêm nhanh chóng biết bao, từ thân hình biến mất đến xương cánh đối với cung võ viên vạch ra tổn thương lại đến thân hình tại trong đội ngũ chậm rãi ngưng thực, chỉ là trong nháy mắt sự tình, bây giờ Tiêu Viêm có được có thể vượt giai cùng cao giai đấu đế một trận chiến tốc độ, mặc dù không dám nói thắng, nhưng tối thiểu có sức tự vệ, nếu như lại thu hoạch được trước mắt thiên hỏa, không biết lại sẽ tăng thêm bao nhiêu thực lực. Đột nhiên nghe thiên hỏa hai chữ, đột nhiên nghe Tiêu Viêm nói chính mình là thiên hỏa, mới từ đá vụn phế tích bên trong bỏ ra tới cung võ viên sửng sốt một chút, nó cái kia bởi vì cực kỳ phẫn nộ mà che kín sắp phát cuồng tơ máu đôi mắt bên trong xuất hiện khó được mê mang. Dần dần, tựa hồ bị thiên hỏa hai chữ chỗ kích thích, nó cái kia phủ bụi ký ức từ từ mở ra miệng cống, nó rốt cục nhớ ra rồi. Nhớ mang máng, tại vô số năm trước, có một loại viễn cổ man thú tên là huyễn thú, con thú này cực kỳ cường đại, nghe đồn huyễn thú sinh ra thời điểm, trời hiện lên dị tượng, biển xanh mãnh liệt, một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ bay lên, vãi xuống thánh khiết ngân huy. Thánh khiết minh nguyệt 9 ngày dâng lên một lần, mỗi một lần dâng lên, con thú này liền huyễn hóa một lần hình thái, trải qua 9981 ngày, trải qua 9 lần hình thái huyễn hóa mới có thể chuyển hóa thành hình, từ đây, huyễn thú liền nhưng tại 9 loại ma thú bên trong tùy ý chuyển biến, mà lại có thể thu hoạch được huyễn hóa ma thú bộ phận năng lực. Đáng tiếc, huyễn thú tại viễn cổ hạo kiếp hãm hại vong hầu như không còn, cuối cùng diệt tuyệt tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Nhưng trong đó lại có một đầu huyễn thú đạt được thượng thiên chiếu cố, thu được cơ duyên cực lớn, mặc dù không có tránh thoát vẫn lạc tại ương, nhưng sau khi ngã xuống nó nội đan chi hỏa lại tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ thông linh hóa thành vì thông linh đan hỏa, hỏa diễm uy lực dù không cùng với nó thiên hỏa, nhưng lại có cực kỳ nhanh chóng khôi phục cùng chữa trị năng lực, tại thiên hỏa xếp hạng bảng thượng vị tại thứ 16, nghe nói đối với luyện dược cũng có bổ trợ hiệu quả. Nhưng đến tột cùng phải chăng, không được biết, cung võ viên chính là thông linh đan hỏa, chỉ là linh trí sơ khai, mà huyễn thú trước khi chết nhận qua cực nặng linh hồn thương tích, dẫn đến truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ thu hoạch được 9 loại hình thái ma thú biến ảo nó thường xuyên hoang mang thân phận của mình. Mà bây giờ Tiêu Viêm một câu thật là thiên hỏa tỉnh lại trí nhớ của nó, cũng làm cho nó xác định thân phận của mình, bởi vì, năm đó nó còn linh trí ngây thơ thời điểm, vị kia cường đại tồn tại từng đem nó nâng ở lòng bàn tay, cũng đã nói một câu nói như vậy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, thông linh đan hỏa cũng rộng mở trong sáng, tình thế đột nhiên lập tức trở nên tế nhị. Phương xa bầu trời, mây trắng đoá đoá cùng trời xanh tôn nhau lên, không nói ra được lạnh nhạt cùng phiêu miểu, núi cảnh giao hòa, như thơ như họa, thông linh đan hòa tâm tình lại vừa vặn tương phản, nội tâm của nó bên trong lúc này đã nhấc lên kinh đào hải lãng, bây giờ biết được thân phận của mình, cũng biết thực lực của đối phương, giao thủ vẻn vẹn mấy hiệp, chính mình không có lấy được nửa điểm ưu thế không nói, ngược lại làm cho vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, mặc dù nương tựa theo thiên hỏa cường đại năng lực khôi phục hao tổn ngược lại không lớn. Nhưng là đối phương cường hãn có mục có thể thấy, thông linh đan hỏa sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Tiêu Viêm cái này một bên, đám người cũng lo lắng bất an, trải qua thiên tân vạn khổ, thông linh đan hỏa thân phận công bố như mùa xuân trận đầu mưa, hài nhi tiếng thứ nhất gáy gọi, trước tờ mờ sáng tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông một dạng khiến người hưng phấn vô cùng, mắt thấy tất cả cố gắng liền muốn lấy được tốt nhất hồi báo, nhưng thông linh đan hỏa tuần hoàn không dứt sinh cơ năng lực khôi phục, đối với khí độc, linh hồn chi lực thậm chí sinh mệnh chi luân miễn dịch, để đám người cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Này bằng với là để đám người cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa thủ đoạn, sức chiến đấu bước lớn suy yếu. Làm sao bây giờ, như thế nào đối phó trước mắt cái này không phải đến không thể thiên hỏa. Lúc này đỉnh núi cao, thụ chiến đấu tác động đến, đỉnh núi giống bị thượng cổ chiến phủ chém ngang qua, bụi bặm tan mất, tường đổ, núi xanh sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Nhìn chung quanh bốn phía tám ngọn núi, mặc dù không có chút nào động tĩnh, nhưng mọi người không cách nào xác định cái kia tám cái sáu sao đỉnh phong viễn cổ man thú phải chăng tại nhìn chằm chằm, trong lòng liền như là có tám tòa núi lớn chịu nặng ép ở trong lòng, khó mà nhẹ nhõm. Đỉnh núi bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, thông linh đan hỏa mang theo phong lôi chi thế trọng quyền liền phá vỡ song phương trầm mặc, trước đó sở thụ sỉ nhục để thông linh đan hỏa giận không kềm được, quyền phong đoạn sơn phong, tựa như thủy triều lên xuống, phong bế trước mọi người sau đường lui. Có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là muốn chiến. Khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ phá không đè xuống, không ngừng biến lớn, mỗi ép xuống tiếp theo tấc, không gian liền chấn động một cái, cường đại uy áp để núi cao đều đang lay động, toàn lực chống lại thông linh đan hỏa. Thông linh đan hỏa cùng khiếu chiến đi đều là cương mãnh lộ tuyến, quyền phong vạch phá bầu trời, như rực rỡ sao chổi va chạm đại địa, sơn hà thất sắc, thiên khung lay động, không ai nhường ai. Thông linh đan hỏa bằng trượng là cường đại năng lực khôi phục, có thể xưng bất tử thân, mà khiếu chiến bằng trượng là thân thể cực kỳ cường hãn, như có trọng giáp hộ thể, bình thường tổn thương khó mà phá phòng. Tiêu Viêm cũng động, đã công kích linh hồn vô hiệu, thiên hỏa phẩm giai thụ áp chế, đấu kỹ đã mất đi thiên hỏa uy lực cũng khó có thể có hiệu quả, vậy liền vận dụng xương cánh đi, Tiêu Viêm cũng đã sớm muốn nhìn một chút xương cánh uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Xương cánh cấp tốc chấn động, như giống như mộng ảo vung vẩy lên một màn quang huy, hình thành một màn ánh sáng chặt nghiêng thông linh đan hỏa. Màn sáng chỗ đến, không gian nhao nhao vỡ nát, mộng ảo như vậy, sắc bén như vậy, dù cho là xương cánh tràn ra điểm điểm thanh huy, cũng không phải núi cao sườn đồi có khả năng chịu được, quang mang lấy đỉnh núi vì mặt phẳng, tùy ý hoạch xuất ra trên bàn cờ vô số răng khắp nơi, sâu không thấy đáy, phát ra trận trận tiếng leng keng. Tại cực hạn tốc độ cùng sắc bén trước mặt, thông linh đan hỏa thân thể khổng lồ thành tốt nhất bia ngắm, trong chớp mắt, trên người của nó liền vết thương vô số, ngọn lửa màu xám một trận ảm đạm. Chân Nhi cũng đơn chỉ điểm ra, bầu trời hiện ra biển trời một màu, như sóng biếc gương sáng, hỗn độn khí thức mông lung, một gốc lục mang tự sóng biếc bên trong sinh ra, đón gió nhanh chóng trưởng thành, lá non dính lấy điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, nở rộ hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Lục mang chẳng biết vật gì, vừa một xuất hiện liền trở thành che trời dây leo, sóng biếc bắt đầu nhanh chóng khô héo, chất dinh dưỡng tại một sát na ở giữa tiêu vong hầu như không còn, dây leo tựa hồ cực không vừa lòng. Vô tận lá xanh chụp vào thông linh đan hỏa, ngọn lửa màu xám ẩn chứa năng lượng cường đại dĩ nhiên liên tục không ngừng hướng lục sắc đằng mạn quán chú mà đi. Nam Nhĩ Minh hư không một chiêu, thiên khung phá vỡ, một thanh tuyệt thế hung khí ngưng thực trên tay, mang theo cuồn cuộn sương mù màu lục nhanh chóng tới gần, giống như là thủy triều, hướng về tứ phía bát pháp mãnh liệt mà đi. Tử ảnh thân ảnh mộc mạc mông lung, song nhận vung vẩy ra 9981 dưới, trời trong thiểm điện tụ tập, cuối cùng chuyển vì một đạo thiểm điện. Đâm rách trời cao, như muốn hủy thiên diệt địa. Phong bạo phất tay nhìn như thanh phong phất núi, nhưng là không gian xung quanh cũng đã ẩn ẩn sôi trào, trong không khí phong nguyên tố gần như bắt đầu cuồng bạo, lấy tốc độ cực nhanh cùng đấu khí dung hợp, như đại dương mênh mông phun trào, vòi rồng liền tới, thiên địa biến sắc. Nhạc Thiếu Long gai ẩn không ở trong tối chỗ, tùy thời có thể phát ra một kích chí mạng. Tám tòa núi cao đến nay không biết động tĩnh. Tám cái cường hãn biến thái viễn cổ man thú từ đầu đến cuối giống trong đêm tối cái kia đạo theo sát nhưng lại vĩnh viễn không vung được bóng ma, khiến cho đám người mặc dù có suy đoán nhưng lại từ đầu đến cuối không chiếm được chứng thực, sở dĩ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, không giữ lại, cũng không dám có giữ lại. Đấu khí tụ tập tràng diện cực kỳ làm cho người rung động, mặc dù cùng Bào Hao Hắc Tôn cùng là 6 sao đỉnh phong ma thú, có thể thông linh đan hỏa bởi vì linh trí sơ khai, truyền thừa thiếu hụt khiến cho cũng không có thu hoạch được cái gì nghịch thiên đấu kỹ, lại khuyết thiếu đối địch kinh nghiệm, vậy thì để thông linh đan hỏa lâm vào thật sâu nguy cơ. Chân ni lục sắc đằng mạn sinh cơ giạt rào, đoá đoá lục sắc cánh hoa đón gió nở rộ, phát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, nhìn như như thơ như họa, nhưng tại thông linh đan hỏa trong mắt lại không thua gì đoạt mệnh dụ hoặc, ngọn lửa màu xám năng lượng tại liên tục không ngừng lưu rót vào cái kia trong cánh hoa mở càng tăng lên, càng đẹp. Mà xương cánh quỷ dị linh động, một thanh tuyệt thế hung khí nửa đậy chiếu ở trong không gian, chánh điện long quyển phong nhãn nhìn sắp tới, lưỡi đao cùng đâm cái kia cường đại sát cơ trong bóng tối tràn ngập. Những này đều tỏ rõ lấy thông linh đan hỏa nguy hiểm. Này cục nguy hiểm, nhìn như khó giải, bởi vì là màu xanh biếc dây leo ở xa ngàn trượng, tại khiếu chiến ngăn cản hạ khó mà tới gần, trừ phi có được cấp tốc tốc độ, mà Tiêu Viêm xương cánh đã nhanh lại hung ác, sắc bén như là thần binh lợi nhận, căn bản không thể nào né tránh, trừ phi có được phạm vi năng lực khống chế, đồng thời Nam Nhĩ Minh, tử ảnh chiến mâu, thiểm điện như phích lịch phách không mà đến, căn bản là không có cách chống cự, trừ phi có được cường hãn phòng ngự, phong bạo vòi rồng phô thiên cái địa, đây là duy nhất thông linh đan hỏa có nắm chắc có thể đón lấy một chiêu. Bởi vì sức gió dù mãnh, nhưng tốc độ không nhanh, có thể có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng tất cả những thứ này cộng lại, sau cùng gió lốc liền thành uy hiếp lớn nhất, giống như đối với kẻ sắp chết cuối cùng bổ sung một đao, lăng lệ mà vô tình. Mắt thấy đại cục đã định, mặc dù thông linh đan hỏa có được cực mạnh năng lực khôi phục, nhưng thấy thế nào lần này thông linh đan hỏa đều đem bị trọng thương. Tâm tư của mọi người thông linh đan hỏa không được biết, mặc dù có chút chột dạ, nhưng lại không có chút nào bối rối, tựa hồ dưới cái nhìn của nó, đây hết thảy uy hiếp đều không phải uy hiếp. Tại lưỡi dao tới người thời khắc, thông linh đan hỏa khẽ thở dài một cái, làm ra một hệ liệt để nhân ý không ngờ được nhưng lại khiếp sợ không gì sánh nổi động tác. Cái này, mới là thông linh đan hỏa thực lực chân chính, rất mạnh, mạnh phi thường, tối thiểu so với trước đó mạnh rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm đám người lại cười, cười đến rất an tâm, rất yên tâm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 261, Kịch chiến thiên hỏa 1. Nguy cơ thời khắc, chỉ thấy thông linh đan hỏa hai mắt ánh sáng xám nhấp nháy, giống như có ma họ, hỏa diễm xoay tròn quanh thân thể, khủng bố đấu khí tại ngưng tụ, thân thể tại hỏa diễm bốc lên bên trong vặn vẹo xê dịch, cấp tốc hóa làm một cái thân thể to lớn, người khoác lân giáp, ngũ quan phía trên chỉ có một cái miệng, hết thảy thứ khác như màu xám mặt đất một dạng bằng phẳng ma thú. Vọng thiên hống, thông linh đan hỏa dĩ nhiên hóa thân thành vọng thiên hống. Vọng thiên hống há miệng gầm thét, vô hình sóng âm phá không mà ra. Tiêu Viêm xương cánh lập tức như hãm vũng bùn, nguyên bản cực kỳ trôi chảy động tác lập tức miệng khô khốc, vọng thiên hống thừa cơ thân hình lần nữa cấp biến, một cái toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt kim sắc quả đen thay thế trước đó thân thể khổng lồ. Thông linh đan hỏa không ngờ biến thân thành kim sắc quả đen. Kim sắc quả đen dường như một đạo hừng hực hào quang, như ánh sáng thân hình một cái tránh thoát khỏi Tiêu Viêm xương cánh, một cái hô hấp ở giữa sớm đã xuất hiện tại chân ni lục sắc đằng mạn phía trên, đem lục sắc đằng mạn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốc độ nhanh chóng lại không thua gì cửu vĩ hồ, tựa hồ là trong truyền thuyết đốt trời kim ô. Mà giờ này khắc này, tử ảnh cùng Nam Nhĩ Minh công kích cũng đã gần đến thân thông linh đan hỏa, binh khí tập thiểm điện cùng lực lượng quỷ dị từng cái thân, lưu chuyển ra từng đạo hỗn độn quang mang. Thông linh đan hỏa lần nữa toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu xám bên trong, ngay tại chiến mâu cùng thiểm điện sắp tới người thời khắc, một con cự mãng hóa ra, thân thể khổng lồ bàn đầy toàn bộ vách núi, lưỡi rắn nhẹ suốt, toàn thân giống như màu xám nham thạch, đao kiếm khó thương. Thôn thiên mãng, thông linh đan hỏa lại từ kim sắc quả đen biến thân thành thôn thiên mãng. Mãng thân vừa hiện, thiểm điện đã gần, chiến mâu đã đến, phong bạo vòi rồng cũng đi theo mà tới, hung hăng đánh vào thôn thiên mãng trên thân thể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, thông linh đan hỏa liền liên tiếp biến thân thành vọng thiên hống, kim sắc quả đen, thôn vân mãng, đám người mục hóa tại chỗ đồng thời, miệng há đến cơ hồ không khép lại được, cho bụi lướt nhẹ qua mặt cũng quên mất vung đi trước mặt bụi bặm, dương quang phổ chiếu cũng quên đi kim sắc sắc thái, sơn tuyển leng keng cũng không nhìn cái kia dễ nghe thanh âm. Thẳng đến cho bụi tan hết, thôn vân mãng lần nữa hóa thành cung võ viên, mà để đám người một mực nhớ phụ cận tám núi chi đỉnh y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, giờ khắc này, đám người triệt để minh bạch, cái gọi là cửu sơn chín cái man thú, kỳ thật đều là cái này thiên hỏa hóa thân, đều là nó làm mê hoặc. Nghĩ đến, nhất định là nó nhìn thấy có người thế mà xông qua huyễn cảnh bên ngoài tiến vào nơi này, biết người tới tất nhiên thực lực bất phàm, không dễ chọc, không có kinh nghiệm thực chiến nó kỳ thật rất sợ hãi, sở dĩ nó lợi dụng vọng thiên hống linh hồn thăm dò chi lực cùng đốt trời kim ô cực tốc tại mọi người thăm dò cửu sơn trước đó kiến tạo ảo giác, muốn đám người biết khó mà lui. Nghĩ đến nơi đây, đám người chỉ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, cái này cũng chỉ có linh trí sơ khai, ngây thơ như tiểu hài thiên hỏa mới có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả mọi người cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến để thông linh đan hỏa trong lòng đều lên lông tơ. Khi hết thảy đều an tĩnh lại, đám người dắt tay vây lại, không có lo lắng mọi người lòng tin tăng vọt, lạnh lùng trong con ngươi lộ ra bị thông linh đan hỏa đùa bỡn vẻ tức giận. Thế là, sơn phong bên cạnh, lại bạo phát khởi một trận kịch chiến. Trung tâm chiến trường chỗ bóng người chớp động, binh khí bay tứ tung, đấu khí như đại dương mênh mông, điêu linh phụ cận rừng cây, phá hủy lân cận núi đá, che đậy thương khung liệt nói, chặt đứt trong núi bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Thân huyễn chín thú, thân có khả năng, khiến thông linh đan hỏa uy lực cường hãn không ít, thực lực thẳng bức bào hao hắc tôn, trong lúc giơ tay nhấc chân đại khí bàng bạc, cường đại đấu khí chân áp mà xuống. Có thể tăng lên ưu thế rõ ràng, thế yếu rõ ràng hơn. Đối địch kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu sinh tử tôi luyện, nghịch thiên đấu kỹ truyền thừa đoạn tiết, dẫn đến thông linh đan hỏa tại mọi người ăn ý công kích đến sơ hở trăm chỗ, mà sinh tử trong giao chiến, sơ hở liền đại biểu cho chí mạng, không bao lâu, thông linh đan hỏa liền đã là khắp cả người vết thương. Quá nhiều vết thương vô luận đối với cái gì ma thú đến nói đều sẽ dẫn đến mất máu quá nhiều, suy yếu xuống dưới, nhưng đối với thông linh đan hỏa đến nói lại không phải vấn đề quá lớn, liền ngay cả suy yếu trình độ đều giảm bớt đi nhiều. Thông linh đan hỏa năng lực khôi phục mạnh đến mức để tiêu viêm đám người chập lưỡi không thôi, cái này cũng chú định đây là một trận đánh lâu dài, liền so với ai khác trước duy trì không được. Liếc nhìn nước chảy về hướng đông, mộ nhìn nói lặn về tây, chảy về hướng đông nước trôi, lá rụng nhao nhao, thấm thoát thời gian cứ như vậy lặng lẽ nhưng lại cực nhanh trôi qua, đám người cùng thông linh đan hỏa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đấu khí dư ba đã đem vùng không gian này phá hủy được không còn hình dáng, đứng xứng cửu sơn bây giờ sụp đổ hơn phân nửa. Lâm thạch tận gãy. Từ kịch liệt đấu đá nương theo lấy khàn cả giọng cho tới bây giờ trầm mặc ra chiêu, thanh thế đã không có trước đó như vậy to lớn, vô luận là ai tiếp tục đánh liều thời gian dài như vậy, thể xác tinh thần đều khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt xuống dưới. Đây là một trận thông linh đan hỏa không có trải qua chiến đấu, cũng là tiêu viêm đám người cho tới bây giờ không có gặp qua chiến đấu, đây là một trận liều ý chí cùng liều thể lực chiến đấu, càng là một trận đánh tới cuối cùng không giảng đấu kỹ không giảng tuyệt chiêu chỉ liều tiêu hao chiến đấu. Liếm liếm đôi môi có chút khô, tiêu viêm trọng thước ngăn lại thông linh đan hỏa kinh thiên một chảo, cong người xương cánh chặt nghiêng, tại thông linh đan hỏa trên thân bổ ra một đạo sâu đạt một thước vết thương, khói bụi lượn lờ, nhưng sau đó vết thương lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu viêm thầm than một tiếng, lại một lần nữa lặp lại động tác mới vừa rồi, tuy nói quen tay hay việc, nhưng cũng tứ chi chết lặng, nhìn về phía thông linh đan hỏa ánh mắt dường như độc thủ khuê phòng oán phụ giống như bị đè nén. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện đám người so với mình cũng không khá hơn bao nhiêu, từng cái trên mặt biểu lộ tựa như là tượng thạch cao bên trên điêu khắc đường cong, không có sinh động cùng biến hóa, chỉ là chết lặng hờ hững tái diễn một lần lại một lần đấu kỹ. Trong lòng mọi người bị đè nén cực, thông linh đan hỏa lại là khổ không thể tả. Vây công chính mình đám người mặc dù cấp bậc không cao, thực lực phổ thông, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, liên thủ uy lực càng là bất phàm, vô luận chính mình như thế nào hóa thân chín thú, đều không thể xông ra đám người liên thủ vòng vây. Thông linh đan hỏa chính là thiên địa đản sinh kỳ vật, thiên địa không dứt, hỏa diễm bất diệt, nhưng thông linh đan hỏa làm sao cũng không nghĩ đến, kéo dài mấy ngày chiến đấu, chính mình cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, mà đối phương không chỉ có không có bị kéo đổ, ngược lại y nguyên sinh long hoạt hổ, mặc dù biểu lộ rất ngốc chát chát, chiến đấu rất buồn tẻ, nhưng đó là cảm xúc vấn đề, không có quan hệ gì với thực lực. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ những đáng ghét kia đan dược, khôi phục hiệu quả cực nhanh không nói, mà lại bó lớn phục dụng, phảng phất vĩnh viễn ăn không hết, thấy thông linh đan hỏa mí mắt trực nhảy, vô số năm qua nó cho tới bây giờ gặp qua ai dạng này tiêu xài đan dược. Sở dĩ thông linh đan hỏa rất muốn mắng nương, sở dĩ thông linh đan hỏa khóc không ra nước mắt, có thể chửi mẹ lại như thế nào, muốn khóc lại như thế nào, vẫn là được kiên trì. Đây là một trận tiêu hao chiến, không có máu tươi bắn tung tóe, cũng không nhiệt huyết sôi trào, mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, thậm chí còn quá mức buồn tẻ, nhưng đây cũng là một trận gian khổ tiêu hao chiến, liều chính là nội tình, liều chính là thông linh đan hỏa tiếp tục năng lực, liều chính là tiêu viêm đám người đan dược dự trữ, liều nghị lực cùng sức chịu đựng. Lại là mấy ngày đánh rằng co cùng tiêu hao chiến, mạnh như thông linh đan hỏa dần dần có chút ăn không tiêu. Thông linh đan hỏa vẻ mệt mỏi rơi vào trong mắt mọi người, đám người ánh mắt phát sáng lên. Liên tục một số trời chiến đấu mặc dù buồn tẻ, nhưng đối với đám người tăng lên cũng không ít, chỉ ít đối với đấu kỹ lý giải cùng độ thuần thục tăng cường rất nhiều, mặc dù không đạt được tùy tâm sở dục, nhưng tối thiểu điều khiển như cánh tay. Chân Ni xuất thủ trước, phảng phất đứng ở đám mây tiên tử, nàng cái kia con ngươi như nước đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang rừng rực, lục mang đúc thành bích diệp đưa nàng trùng điệp súng lại, tựa như hợp làm một thể. Chân Ni ngọc thủ nhẹ giơ lên, chỉ phía xa thông linh đan hỏa, giữa ngón tay chỗ hướng, cường đại đấu khí phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất, xuyên thấu không gian, vô tận bích diệp mang theo tàn lụi thở dài, rời đi Chân Ni thân thể mềm mại, thuận theo đầu ngón tay chỉ, nháy mắt bay vụt đến thông linh đan hỏa bên người, bay lên như thu đến. Mùa thu lá cây luôn luôn ố vàng, đánh mất sinh cơ lại nhiễm lên tang thương, thông linh đan hỏa bên người quay chung quanh bích diệp cũng như thế, từng mảnh bích diệp từ ngọn lửa màu xám bên trong thổi qua, nhẹ nhàng mà trở nên khô héo, chỉ là không có đổi thành ố vàng, mà là mang tới một tầng nồng đậm cho điều, phảng phất mùa này sắc điệu vốn chính là cho. Vô số lá cây tại tung bay, tại khô héo, lộ ra như vậy tự nhiên tùy ý, không có năng lượng ba động khủng bố, không có tiếng vang kinh thiên động địa, hết thảy đều bình thản như nước, hình như có một mảnh lưu vân nhẹ nhàng thổi qua, sau đó hóa thành cho bụi, lại giống là bông tuyết đang tan rã, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Theo đại lượng lá cây tan rã, thông linh đan hỏa trên người ngọn lửa màu xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mỏng manh, tựa hồ là bị bích diệp mang đi vô hạn sinh cơ, mà cái này sinh cơ chính là ngọn lửa màu xám năng lượng. Giống, một tiếng vang động núi sông gầm thét vang lên, bành trướng linh hồn chi lực lập tức cắt đứt Chân Ni cùng bích diệp liên hệ, thông linh đan hỏa sắc mặt trắng bệch, thân thể một trận ảm đạm, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Trường sinh quyết thực sự quá cường đại, Chân Ni thi triển bích diệp giống như xuân đến hoa nở, thu đến lá rụng một dạng bình thường được làm cho không người nào có thể nhấc lên cảnh giác, bình thường đến đợi thông linh đan hỏa phát hiện lúc, ngọn lửa màu xám đã mất đi đại lượng năng lượng. Ngọn lửa màu xám đã không còn trước đó uy thế, luân phiên khổ chiến cùng nhiều nói tiêu hao rốt cục để thông linh đan hỏa sức cùng lực kiệt, nó vết thương chằng chịt, nhan sắc từ bóng đêm thâm thúy biến thành bình minh nhạt cho. Thời cơ đến rồi, giờ khắc này, thông linh đan hỏa cảm nhận được nguy cơ, mà mọi người thấy thời cơ. Khiếu chiến mặt không biểu tình, trong hư không đạp mạnh bước, hoàng kim khiếu thiên hổ như là một ngọn núi lớn ép đi qua, trọng quyền liên tục xuất kích, không cho thông linh đan hỏa có bất kỳ thở dốc cơ hội. Hồ ảnh cực nhanh, chớp mắt ngàn vạn trọng, thời cơ trước mặt, khiếu chiến liều mạng. Hắn biết nói, thông linh thiên hỏa có thể hóa thân chín thú, thân kiêm tốc độ, linh hồn, lực lượng, phòng ngự mấy lớn ưu thế, chỉ cần mình một cái chủ quan, tùy thời có khả năng xảy ra bất trắc, hiện tại đã đến thu lưới thời điểm, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm không có ngoài ý muốn, cam đoan Tiêu Viêm thu phục thiên hỏa. Tim hổ khiếu thiên, như ngân hà rơi xuống, giống như tinh vực cô quạnh. Khổng lồ áp lực để người có cảm giác hít thở không thông, khiếu chiến cùng thông linh đan hỏa đối kháng, đã từ ở vào hạ phong đến giữ lẫn nhau cân bằng lại cho tới bây giờ ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thông linh đan hỏa gấp, nó hóa thân thôn vân mãng, cái đuôi lớn quét ngang, lấy thế tồi khô lạp hủ hất ra khiếu chiến, đồng thời trong lòng bực bội bất an. Nó đối với thế cuộc trước mắt cũng thấy rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, kết cục rất rõ ràng, nó sớm muộn sẽ bị mài chết, trong lòng tỏa ra rút lui chi ý, nhưng trốn nơi nào đâu. Năm đó vị kia cường đại tồn tại đem nơi đây làm bồi dưỡng chi địa, há lại có thể chạy thoát được. Bất kể như thế nào, về trước chính mình ở lại không gian, mượn nhờ nơi đó lửa nóng thiên địa chi khí khôi phục nhanh chóng năng lượng lại nói. Thông linh đan hỏa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hạ quyết tâm. Tâm tư phương định, không trung sao trời lấp lánh, như hỗn độn bạo liệt, thế không thể đỡ. Nhạc Thiếu Long tâm tư hạng nào kín đáo, xem xét thông linh đan hỏa liều mạng tư thế. Liền nhìn ra nó nhất định muốn có mưu đồ, lúc này song đâm phát ra trận trận tiếng leng keng, đâm bên trên tiểu long xoay quanh, đằng đằng sát khí cắt đứt thông linh đan hỏa đường đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 262, Kịch chiến thiên hỏa 2. Trên trời cao, gió bão gấp chui, phong trụ kình thiên, đấu khí lưu chuyển, ù ù âm thanh phô thiên cái địa, giống như là đại dương mênh mông đang cuốn lên giận dữ. Lại như kinh lôi vang vọng cửu thiên thập địa. Phong bạo đấu kỹ cũng kịp thời mà tới, phong bế thông linh đan hỏa trên không. Thông linh đan hỏa đã sinh thoái ý, không nghĩ tới nhiều dây dưa, bây giờ trên dưới trái phải đều bị phong tỏa, lập tức giận không kềm được, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân một đầu tương tự phi mã, nhưng sườn không xương cánh, trên đầu song giác giống như rồng uốn lượn, bốn vó đạp huyết man thú, trên thân âm dương nhị khí mông lung, tản ra cường đại uy áp, chính là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ chính là viễn cổ man thú bên trong người nổi bật, đến gần vô hạn viễn cổ thần thú, mặc dù chỉ là thông linh đan hỏa biến thành, chỉ có bộ phận uy năng, nhưng cũng không tầm thường. Cùng Kỳ bốn vó đạp không, đỉnh đầu góc trái ô quang như đo, phải sừng bạch quang nhấp nháy, kia là sự đối lập của đen và trắng, cũng là sinh cùng tử quang hoa, đen trắng hòa lẫn ở giữa, đẫm máu ý cảnh như xâm la như địa ngục nhào tới trước mặt, nháy mắt vỡ vụn Nhạc Hiếu Long cùng phong bạo thế công. Không có một lát dừng lại, thông linh đan hỏa hỏa diễm cuốn một cái thân có cửu vĩ hồ ly thoáng hiện, cửu vĩ rực rỡ ngời ngời, trong hư không lạc ấn ra một cái cự đại phù văn. Phù văn không rõ nghĩa, cao chừng chừng 2 mét, chói lọi chói mắt, như rực rỡ bảo thạch ngưng tụ mà thành, dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn ở phương xa bắn ra một cái ảm đạm phù văn. Theo cửu vĩ hồ thân ảnh tiến vào phù văn, nguyên bản như bảo thạch rực rỡ phù văn cấp tốc trở tối, sau đó biến mất không còn tăm tích. Mà xa xa cái kia ảm đạm phù văn lại sáng như tinh thần, quang mang bắn ra bốn phía, cửu vĩ hồ thân ảnh đã xuất hiện tại phương xa. Tốc độ thật nhanh, tốt phù văn thần bí, chỉ mấy cái lên xuống ở giữa, xa xa dãy núi đã gần ngay trước mắt, cây kia cổ thụ che trời mặc dù no bụng trải qua đấu khí tàn phá, gãy thành vài đoạn, nhưng bộ rễ theo tại, y nguyên thọc sâu chẳng biết mấy phần, bộ rễ phía dưới, chính mình ở lại nhiều năm cái kia phương nóng rực không gian có thể đụng tay đến. Thông linh đan hỏa con ngươi càng ngày càng sáng, tựa hồ thấy được hy vọng, khôi phục năng lượng hy vọng. Tại tuyệt vọng thời khắc thấy được hy vọng, cảm giác kia, luôn luôn vô cùng mỹ hảo, thông linh đan hỏa bốc lên ngọn lửa màu xám bởi vì kích động mà hiện ra khác biệt cho giọng cấp tốc biến hóa. Như bay ngang qua bầu trời cầu vồng, trên bầu trời một cái xinh đẹp phù văn lại lần nữa nhấp nhoáng, một cỗ khó mà nói rõ vận vị dẫn động năng lượng thiên địa. Chỉ cần một lần, lại chỉ cần một lần hoành độ hư không. Thông linh đan hỏa liền có thể trở lại không gian của mình, nơi đó là hỏa diễm thiên đường, là nó hy vọng duy nhất. Lý tưởng luôn luôn đầy đặn, nhưng hiện thực luôn luôn rất xương cảm giác. Một chi sắc bén cốt mâu mang theo một cỗ khó hiểu ý cảnh ngang qua tại thông linh đan hỏa phía trước, xuyên thấu phía trên lấp lóe phù văn dần dần bắt đầu mông lung, tựa như ảo mộng, cho người ta không quá chân thực cảm giác, sau đó tiêu tán ở không trung. Xa xa Nam Nhĩ Minh, sắc mặt như cốt mâu một dạng cho trắng. Chính lộ ra một tia miệt cười nhìn lấy thông linh đan hỏa. Từ thông linh đan hỏa đôi mắt bên trong để lộ ra đối với phía trước khát vọng thời khắc bắt đầu kia, Nam Nhĩ Minh liền đã tại chuẩn bị, hắn kế đoán chắc phương vị, sau đó đem ấp ủ đã lâu đấu khí hóa thành một kích chí mạng, tại thông linh đan hỏa trong kinh ngạc triệt để mẫn diệt nó hy vọng. Bội phục, Nam Nhĩ Minh, ngươi là thế nào phát hiện? Tiêu Viêm cười hỏi, xương cánh chấn động, cấp tốc đuổi theo. Ta đứng phương hướng vừa vặn rời cái này bên cạnh tương đối gần. Nam Nhĩ Minh dừng một chút, nhìn xem thông linh đan hỏa thân hình thở dài, tựa hồ rất là bất đắc dĩ, ta còn chưa thấy qua có cái kia thằng ngu liền chạy trốn lộ tuyến đều là như vậy thẳng tắp, không làm bất luận cái gì che giấu. Được nghe Nam Nhĩ Minh lời này, thông linh đan hỏa cửu vĩ hất lên, vừa định chuẩn bị lần nữa theo đi thân hình cứng đờ, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh, trong con ngươi cháy hừng hực hỏa diễm tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Từ ngây thơ khai linh trí đến nay, thông linh đan hỏa chính là cái địa khu này người mạnh nhất. Dù không đến mức hoành hành không sợ, tùy ý làm bậy, nhưng hổ khu chấn động, vạn thú đều nằm cảm giác tự hào vẫn là tiềm phục tại nó mỗi một mái tóc như tơ tia bên trong, bây giờ bị buộc bất đắc dĩ muốn chạy trốn quay về chỗ ở bổ sung năng lượng đã là bị đè nén, lại còn bị một cái năm sao đầu đế mắng vì ngớ ngẩn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, trong tiếng gầm giống tức giận, thông linh đan hỏa hóa thân phá sơn chiến thú, bàn chân khổng lồ dẫm nứt núi non. Cự trưởng đập nát phiến phiến hư không, mang theo ngập trời nộ diễm chụp vào Nam Nhĩ Minh, thể phải đem Nam Nhĩ Minh bị hủy bởi dưới tay. Gặp qua dễ dàng bị khích tướng, chưa thấy qua dễ dàng như vậy liền mắc lừa. Nam Nhĩ Minh thân ở giữa không trung, váy lục theo gió, hơi có vẻ mặt tái nhợt anh tuấn phi phàm, lắc đầu không thôi. Cự trưởng cách đỉnh đầu mắt thấy đã bất quá mấy mét xa, Nam Nhĩ Minh lại không tránh không né, lạnh nhạt đối mặt. Mà thông linh đan hỏa lại trong lòng sững sờ. Nam Nhĩ Minh trong lòng nhấc lên kinh hoàng chi ý, sau đó cấp tốc lan tràn toàn thân, nhìn xem tiến tới gần Tiêu Viêm đám người, cảm thụ được trên người mình năng lượng nhanh chóng xói mòn, thông linh đan hỏa lập tức có chồng lên làm cảm giác. Đám người tới gần, phân đà mấy cái phương vị, lần nữa đối với thông linh đan hỏa tạo thành vây quanh. Thông linh đan hỏa cực không cam tâm, vội vàng thu hồi kình thiên cự trưởng, oán hận chừng mắt liếc nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác nhưng thủ ấn lại tại trong tay áo cấp biến Nam Nhĩ Minh. hỏa diễm bốc lên bên trong hóa thân thành một cái có hai cái dữ tợn đầu, sườn sinh hai cánh ma thú, thân hình trong hư ảo vừa hóa thành chín, muốn lao ra khỏi vòng vây. Con thú này chẳng biết tại sao tên, chẳng biết nguồn gốc lai lịch, dĩ nhiên có thể chia ra làm chín, linh hoạt kỳ ảo mà biến hóa khó lường, không gặp bộ dạng, khó phân biệt thật giả, đám người nhất thời dĩ nhiên không cách nào chặn đường. Ánh nắng tại chín đạo dữ tợn thân ảnh hạ ném xuống nhàn nhạt bóng ma, mọi người ở đây vô kế khả thi, khó mà thi triển hữu hiệu chặn đường lúc, Tử Ảnh khuôn mặt nhỏ thần sắc nghiêm nghị, lưới kiếm chỉ thiên, phong mang lấp lóe, lôi điện ngưng tụ. Tử Ảnh phát động tuyệt kỹ, thiên tái không du, thiểm điện tự trong mây xanh đến, xuyên qua trời cao. Giờ phút này, tất cả tường vân tất cả đều mơ hồ, bốn phía một mảnh sương mù, thấy không rõ cảnh vật chung quanh, vô tận mê vụ đem thiểm điện vây quanh. Xâm nhiên sát cơ phô thiên cái địa, bao phủ mà tới thông linh đan hỏa biến thành chín thân ảnh. Thiểm điện ngăn cách tắc vuông không gian, nơi đây bỗng nhiên lộ ra linh hoạt kỳ ảo như thiền ý, vô tận diệu đế để hết thảy đều không chỗ theo hình, tám đạo thân ảnh trở nên hư ảo, là như thế phiêu miểu mà không chân thực, chỉ có một thân ảnh không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, ngưng thực như lúc ban đầu, chính hướng về phía trước đánh tới. Thiên tái không du lại vẫn có tác dụng kỳ diệu như thế. Dùng thần diệu hai chữ hình dung cũng tuyệt không quá phận. Thông linh đan hỏa toàn vẹn chẳng biết hành tung đã phá, sắp thoát khỏi vòng vây nó chính hơi có đắc ý, lại phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nó lắc đầu, sau đó giơ lên trong tay vũ khí. Chiến đấu rốt cục có thể kết thúc, chân ni thì thầm một câu, không che giấu được mỏi mệt trên mặt lộ ra một tia buông lỏng, trong con ngươi phong tình ngàn vạn. Chân ni thì thầm âm thanh rơi vào thông linh đan hỏa trong tai, thông linh đan hỏa như ngũ lôi oanh đỉnh, bỗng cảm giác không ổn. Mặc dù nó không biết đám người là thế nào phát hiện nó chân thân, nhưng nó từ đám người nhìn về phía trong ánh mắt của nó biết rõ đáp án, hành tung của mình bại lộ. Thông linh đan hỏa sắc mặt đại biến, thân hình cấp biến bên trong, từng đầu có cửu giác, lưng có chín đâm, miệng có chín răng quái vật khổng lồ hóa hình mà ra. Con thú này không biết tên, tại thông linh đan hỏa hóa hình quá trình bên trong, đám người vốn cho rằng cùng nó tám thú uy lực lớn gây nên không khác nhau là mấy, sở dĩ cũng không đặc biệt để ý. Có thể con thú này ngưng lại thực xuất hiện, uy áp lại như xâm la địa ngục đồng dạng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy như lâm vực sâu, giống như rơi địa ngục, toàn thân băng hàn, mồ hôi lạnh chảy dài, vô tận sát cơ tại không trung tràn ngập. Viễn cổ man thú thân hình tại mọi người công kích trước đó hoàn toàn ngưng tụ mà ra, cao tới vài trăm mét thân thể đen nhánh không ánh sáng, con người băng lãnh quét ngang lấy đám người, không mang bất luận cảm tình gì sắc thái, tựa hồ thế gian này hết thảy đều không ở trong mắt. Huyết sắc mặt trời chiều ngã về tây, một phái dáng vẻ nặng nề, gạch ngói vụn vô tận tường đổ sấn thác thân ảnh màu đen, bầu không khí cực độ đè nén. Nghĩ không ra cái này thiên hỏa còn có như một chiêu này đòn sát thủ. Trong lòng mọi người chấn kinh vạn phần, nhưng lập tức vô cùng có ăn ý kéo dài khoảng cách, thần sắc ngưng trọng nhìn lên trước mặt man thú, trong lòng gần như đồng thời đang suy nghĩ một vấn đề, đã có mãnh liệt như vậy ma thú hóa thân, vì cái gì trước đó nó một mực không có tan thân con thú này. Chắc hẳn hóa thân con thú này đại giới nhất định không ít, vô cùng có khả năng duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Kỳ thật, con thú này tên Chấn Thiên, chính là viễn cổ man thú bên trong vương giả huyết mạch, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, nhưng muốn hóa thân con thú này, cần rất nhiều năng lượng, nhiều đến không cách nào tưởng tượng, bởi vì con thú này thực lực rất mạnh, thực lực càng mạnh, hóa thân càng khó. Thông linh đan hỏa nếu không phải bây giờ vạn bất đắc dĩ, nó cũng là không muốn hóa thân con thú này. Bởi vì chính như đám người đoán, hóa thân Chấn Thiên đối với hiện tại năng lượng đã không đủ nó đến nói giá quá lớn, mà lại nó cũng không đủ năng lượng duy trì thời gian quá dài. Chấn Thiên nội bộ nơi đan điền, có một cái thông linh đan hỏa hơi co lại bản, ngọn lửa màu xám đã kinh biến đến mức gần như trong suốt, hư ảo được phảng phất trong gió nến tàn, đang khổ cực chống đỡ lấy. Chấn Thiên mới ra, thông linh đan hỏa rốt cuộc không có đào tẩu mục đích, bởi vì bây giờ tiêu hao quá lớn. Coi như trở lại lửa nóng không gian ý nghĩa cũng không lớn, trừ phi có đầy đủ thời gian đến khôi phục, nếu không xa xa bổ sung không được trước đó hao tổn. Nhưng là, thông linh đan hỏa phi thường rõ ràng, chính mình đã không có cái này cái cơ hội, bởi vì nó lần này hóa thân Chấn Thiên, chỉ có ba chiêu chi lực, ba chiêu nhất định phải định càn khôn. Sở dĩ, lần này hóa thân, liền trở thành nó quyết chiến, không thể không chiến quyết chiến. Chấn Thiên đưa tay, cự trưởng không ngừng phóng đại, vượt qua sơn phong. Vượt qua tầng mây, phảng phất muốn tiến vào cực độ hư không, trong lòng bàn tay chỉ thấy sâu xoa tĩnh mịch, giống như là một phương thế giới đang diễn hóa, sau đó, vỗ nhẹ nhẹ xuống tới. Cự trưởng chụp được, bầu trời bỗng nhiên cấp biến, trùng điệp phân tiêu hóa thành bụi, dưới lòng bàn tay vạn vật hiển thị rõ màu xanh biếc ướt át, sau đó lại cấp tốc khô héo tàn lụi, phảng phất hết thảy sinh cơ đều bị diệt tuyệt. Cự trường tác họ mà vì, nhìn như tùy ý lại bá đạo tuyệt luân, phảng phất đã trải qua sán lạn đến cô quạnh, quang minh đến hắc ám, mang theo lịch sử nặng nề, vỗ ra từ phồn thịnh đến điêu tàn diễn biến vô song khí thế. Cự trường như che trời mây đè xuống, khiếu thiên hổ vạn trượng thân thể, bất quá mây đen một góc nhỏ, tinh huy vạn điểm, không kịp mây loan thâm thúy như bóng tối của màn đêm, sấm chớp chi uy, khai thiên tịch địa, nhưng đối với vô biên vô tận tầng mây, chỉ bất quá giọt nước trong biển cả, gió bão ngập trời như sóng, y nguyên không kịp biển mây sóng lớn. Che trời mây lấy thế tồi khô lạp hủ ép vỡ hoàng kim khiếu thiên hổ, che đậy vô biên tinh huy, vỡ nát thiểm điện, ma diệt phong bạo. Thẳng đến chân ni xuất thủ, vô số xanh biếc dây leo cùng bích diệp tuân theo không hiểu quý tích hiển hiện, hình thành phức tạp thâm ảo trật tự phù văn nghênh trời mà lên, đấu khí phun trào trong phòng liễm mà nặng nề, không có âm thanh truyền đến, không có ba động dập dờn, chỉ có một loại không hiểu thiên địa quy tắc đang lưu truyền, hiển đến vô cùng thần bí, đem phô thiên cái địa mây đen từ lá đến cây dẫn to lớn, vạn vật như thái cực bắt đầu, sinh tại thương thiên, mà quy về đại địa. Dưới chân vô cùng rắn chắc cự nham đất phảng phất gặp vạn ngàn năm qua khó gặp một lần diệt thế tai ương, cường đại đấu khí nháy mắt phá hủy nham thạch, làm vỡ nát cát sỏi, hóa thành bay lả tả bụi, tầng tầng lớp lớp đem phương viên vạn dặm tận hóa thành sa mạc chi địa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 263, kịch chiến thiên hỏa 3. Không thể không nói, sáng tạo trường sinh quyết tiền nhân vô cùng cao minh, lấy thiên địa làm nguyên, lấy đấu khí làm trục, chuyển hóa thái cực, lấy yếu chế mạnh, thủ đoạn cực kỳ phi phàm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trước đó cự trưởng tại cùng mọi người đối kháng bên trong tiêu hao không ít đấu khí, nếu không cũng không sẽ như thế nhẹ nhõm mẫn diệt tại chân ni chi thủ, có thể mặc dù như thế, trường sinh quyết lợi hại vẫn là để đám người rõ như ban ngày. Không có một lát dừng lại, không có chút nào thương hại, cự trưởng lại xuất hiện, chiến ý giạt rào, giống như là xuyên qua thời không về tới vạn năm trước kia, diễn sinh ra lực lượng vô danh, trong hư không tạo dựng ra một cái cự đại thiên võng từ trên trời giáng xuống, dường như muốn lưới tận thiên hạ thương sinh. Mạnh, quá mạnh, trong lòng mọi người suy nghĩ tại lúc này đạt tới nhất trí kinh người. Không có thời gian do dự, khiếu chiến cùng chân ni trên tay lật một cái, hồn thiên đan lần nữa xuất hiện, nuốt vào, khí thế lập tức tăng vọt. Trước đó chân ni lần thứ hai phục dụng hồn thiên đan, là bởi vì có khiếu chiến tại đỉnh, suy yếu cũng không nguy hiểm tính mạng, bây giờ cùng khiếu chiến đồng thời ăn vào đan dược, chỉ cần dược hiệu thoáng qua một cái, khiếu chiến một khi lâm vào suy yếu, đám người chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Bọn hắn chẳng biết thông linh đan hỏa chỉ có ba chiêu chi lực, bọn hắn chỉ biết là trước mắt cái này chấn thiên duy trì không mất bao nhiêu thời gian, bọn hắn nhất định phải tại dược hiệu chưa qua lúc đem đánh bại. Cùng thời gian thi chạy song phương lộ ra càng thêm dương cung bạt kiếm, cự trưởng lần nữa phạm vi bao trùm càng rộng, bao gồm tiếp cận cả ngọn núi, dưới lòng bàn tay vạn vật khô héo, cỏ cây tàn lụi, hóa thành bùn cát. Nơi đây trải qua ngàn vạn năm, bây giờ trong nháy mắt từ sinh cơ bừng bừng cực độ cường thịnh, đến phồn hoa tan mất vô sinh cơ, đúng là đến mức như thế nhanh chóng, để người không khỏi cảm khái vô hạn. Oanh một tiếng, hoàng kim khiếu thiên hổ thân thể cùng cự trưởng chạm vào nhau, nổ lên một tiếng kinh thiên phích lịch, đâm vào màng nhĩ mọi người ẩn ẩn làm đau. Vô tận sóng ánh sáng gợn sóng giống như đãng hướng bốn phía, những nơi đi qua khe hở nổi lên bốn phía, lan tràn vài dặm sen lẫn thành lưới lớn, sau đó mặt đất tại ầm ầm tiếng vang bên trong bị chấn thành bụi phấn, hướng nói cửu sơn đã hủy hai đỉnh núi, tận thành sa mạc. Dư ba đi tới tựa như này khủng bố, chủ chiến song phương càng là thảm liệt vô cùng. Khiếu chiến biến thành chiến hổ mấy vạn trượng thân thể lúc này lại nứt toác ra từng tia khe hở, sau đó khe hở cấp tốc mở rộng, phân bố toàn thân. Như phơi khô vài vạn năm bạch cốt, răng rắc một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vỡ, khiếu chiến máu tươi cuồng phún, thân thể ném đi, hộ thể áo giáp cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đánh lui khiếu chiến, cự trưởng cũng biến thành mờ đi, không nữa ngưng thực, gào thét mà xuống đấu khí mỏng manh không ít, phong bạo nghênh tiếp, pháp trượng vung vẩy, cuồng phong trận trận, nhạc hiếu long cùng tử ảnh song nhận xoay tròn, thiểm điện cùng tinh quang hoành hành thiên địa, nam nhĩ minh cự mãng vung đuôi, làm dạn núi đá vụn. Rốt cục, chấn thiên kích thứ hai hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Phong khinh vân đạm, trời vẫn là như thế trời, mây vẫn là như thế mây, gió vẫn là như thế gió, chỉ có trên mặt đất sa mạc, còn có khiếu chiến phun ra pha tạp vết máu chứng kiến lấy vừa rồi cái kia hai trưởng uy lực. Gió hết mưa phải trăng bình tĩnh, không người biết được, đám người trầm mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên thương khung, nhìn chăm chú lên chấn thiên. Tiêu Viêm lại đang trầm mặc một lát sau trên tay lật một cái, mấy khỏa hồn thiên đan phân phối trên tay đám người. Ai cũng không nghĩ tới Chấn Thiên dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhìn xem khiếu chiến thụ thương, nguy hiểm bóng ma bắt đầu chậm rãi tràn lan lên trong lòng mọi người, tâm tình bất an tại sinh sôi, không liều mạng là không được. Thông linh đan hỏa trong lòng cũng bị đè nén vô cùng. Chấn Thiên là đem kiếm hai lưỡi, mặc dù phi thường cường hãn, có thể ba chiêu về sau mặc người chém giết, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, thông linh đan hỏa vạn vạn không dám dùng. Bây giờ hai chiêu đã qua, trước mắt đám người trừ khiếu chiến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu y tồn bên ngoài, mấy người khác còn nhảy nhót tưng bừng, nó thực sự không dám hứa chắc, chiêu thứ ba phải chăng có thể có hiệu quả. Đám người trầm mặc im lặng nhìn xem Chấn Thiên, đồng thời, Chấn Thiên cũng trầm mặc không nói nhìn qua đám người, đôi mắt bên trong không có bế nghĩa thiên hạ băng lãnh, có chỉ là phức tạp cảm xúc. Thời gian cứ như vậy chảy xuôi, cơn gió cuốn lên đầy trời cát mịn bay lên, tràng diện trở nên lúng túng. Tiếp tục trầm mặc chỉ chốc lát, Chân Ni vươn người đứng dậy, lập thân đám mây, cả người cực kỳ phiêu miểu, hiển đến vô cùng hư vô cùng xa xôi, như một đóa lưu động mây, giống như một đạo phất động gió, thân tâm trong sáng. Thời gian không cho phép kéo dài nữa, dược hiệu chưa qua trước còn có cơ hội, dược hiệu thoáng qua một cái thì có khả năng toàn quân bị diệt, mặc dù đối với Chấn Thiên cường hãn có thật sâu kiêng kỵ, nhưng Chân Ni không có ý định chờ đợi thêm nữa. Chân Ni đã động, đám người tự nhiên sẽ không lạc hậu. Khiếu chiến đứng người lên, thương thế trải qua ngắn ngủi điều tức đã khôi phục được không sai biệt lắm, kim giáp lần nữa che thân, lóe như kim loại quang trạch, cường kiện cơ bắp như cho trắng nham thạch đồng dạng cứng rắn, khớp nối tướng rung động phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mấy vạn trượng hổ ảnh lần nữa ngưng ra. Hổ ảnh mới ra, cũng không giống như dĩ vãng trắng trợn lộ liếu, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh co vào, mỗi co vào mấy mét, hổ khu lại càng tăng ngưng thực, bất quá trong nháy mắt, 10 vạn trượng hổ ảnh ngưng thực đến ngàn mét. Bàng bạc uy áp giống như thực chất, như một đầu vượt tinh không mà đến, nhiễm lịch sử bụi bặm viễn cổ cự thú vương phục sinh, trên thân mỗi một vòng màu đen đường vân lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, bén nhọn lợi chảo co duỗi ở giữa, không gian như bị cày qua đồng ruộng, từng cái khe rãnh hiển lộ ra tinh không hắc ám. Mấy trận đẫm máu khổ chiến, khiếu chiến cảm xúc rất sâu, tại giữa sinh tử hành tẩu luôn luôn dễ dàng lĩnh ngộ được bình thường không lĩnh ngộ được đồ vật, tinh tế năng lượng trưởng khống xa so với hư trương hình thái càng lợi hại hơn. Bây giờ khiếu chiến một thân kim y, chiến giáp che thân, cả người không dính bụi bặm, không nhiễm tục khí, thiếu một phần ngạo khí, lại nhiều hơn một phần nội liễm, nhìn phi thường xuất trần. Ngàn mét khoảng chừng hoàng kim khiếu thiên hổ tại khiếu chiến phía sau ngạo nghễ hướng lên trời, khí thế so 10 vạn trượng hổ ảnh kinh khủng hơn, hổ trào tùy ý vung vẩy ở giữa, nơi xa trên núi khối kia thiên quân cự thạch lập tức hóa thành bột mịn, bay lả tả, vương vãi xuống. Chấn Thiên thấy mọi người ra tay trước, sắc mặt kịch biến. Ánh mắt biến ảo vô thường cuối cùng hóa thành một vệt đồng quy vu tận hung ác, cự trưởng lần nữa giơ lên, khuấy động đầy trời phong vân. Vừa rồi, Tiêu Viêm một mực thoáng chút đăm chiêu, bây giờ cự trưởng chống trời, Tiêu Viêm rốt cục động, hắn dương ra xương cánh, nhanh nhẹn như gió, một bước một cái tàn ảnh, giây lát đến phong bạo trước mặt. Chỉ thấy Tiêu Viêm khí vận đan điền, mũi chân đứng lặng, bắp chân kéo căng, cúi lưng vặn người, xương cánh giãn ra sắc bén như dao, tại nguyên chỗ xoay tròn, thân hình càng chuyển càng nhanh. Mang theo trận trận khí lưu, giống như là một viên sao băng, nhanh chóng tới cực điểm, chỉ lưu tàn ảnh vô số, cuối cùng thậm chí ngay cả tàn ảnh đều cuốn vào trong gió lốc, hết thảy động tác giống như nước chảy mây trôi, phi thường tự nhiên, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, trong nháy mắt Tiêu Viêm thân ảnh đã không gặp. Nguyên địa chỉ lưu lại một cái thiên địa vòng xoáy, phong bạo, cho ta thực hiện vòi rồng chi lực, vòng xoáy bên trong Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, gấp rút mà không thể nghi ngờ. Không có chút nào do dự, phong bạo pháp trượng điểm ra, một đạo thanh sắc vòi rồng tự chân trời mà đến, dung nhập Tiêu Viêm vòng xoáy bên trong, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, gió lốc vì hộ vệ, nối liền trời đất, khí thế phi phàm. Tử ảnh, thiểm điện dung nhập, thiếu long, tinh huy dung nhập, nam nhĩ minh, cự mãng, Tiêu Viêm mệnh lệnh một đạo tiếp một đạo, đám người mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng lại không chút do dự, toàn bộ đem hết toàn lực, đem đấu khí dung nhập vòng xoáy bên trong. Đám người đấu khí nhao nhao rót vào, vòng xoáy thể tích càng lúc càng lớn, dính dấp tàn phá bừa bãi năng lượng thiên địa điên cuồng tụ tập tiến vào trong đó, cường đại năng lượng ẩn ẩn đem Tiêu Viêm bên người phân tắc ở giữa biến thành chân không chi địa. Gió nổi mây vần, Tiêu Viêm nhổ thân mà lên, xông lên trên trời, to lớn vòi rồng phảng phất do trời khung chút xuống trực tiếp hoàng tuyền, Tiêu Viêm thân ảnh ẩn tại vòng xoáy bên trong, cao tốc xoay tròn gió lốc biên giới mơ hồ lướt qua xương cánh vô cùng sắc bén quang nhận. Tùy tiện liền đem không gian cắt chém thành vô số tia sợi thô, thi thiểm điện tại trong gió lốc du tẩu, tinh quang trên thiểm điện lấp lóe, một đầu không nhìn thấy bờ cự mãng rắn vây quanh gió lốc xoay quanh, cường đại năng lượng để thiên khung biến sắc. Tiêu Viêm dĩ nhiên nghĩ lấy xương cánh ưu thế tốc độ, lấy tốc độ cực nhanh hình thành vòng xoáy, dung hợp bốn vị năm sao đấu đế năng lượng. Chỉ là một tên ba sao đấu đế, dĩ nhiên nghĩ phụ tải bốn vị năm sao đấu đế năng lượng, ý tưởng này quả thực chính là điên rồi. Chỉ cần bốn cỗ năng lượng hơi chút khống chế không tốt, dù là chỉ có một tia sai lầm, cường đại năng lượng va chạm nháy mắt liền có thể xóa bỏ hết thảy. Quá lớn đảm, quá nguy hiểm, quả thực chính là như kẻ điên cử động. Khi mọi người minh bạch Tiêu Viêm ý muốn như thế nào, sắc mặt đều soát một chút trợn nhìn, thế nhưng là bây giờ năng lượng đã giao hội, cường đại đấu khí phong bạo cách ngăn lấy bất luận kẻ nào tới gần, đã như ra dây cung mũi tên, căn bản không có lui lại chỗ trống. Lòng của mọi người lập tức nâng lên cổ họng bên trên, trái tim kịch liệt nhảy lên được như muốn đoạt ngực mà ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm phương hướng, chỉ cần phát hiện có dù là một tia không thích hợp, cho dù là thịt nát xương tan, cũng phải liều chết xông đi vào cứu ra Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân ở vòng xoáy bên trong, sắc mặt thảm được không không có một tia huyết sắc, tại sức gió trung tâm mồ hôi lạnh dĩ nhiên thẳng đến chảy ra, ướt đẫm một bộ đen váy áp sát vào trên thân. Tiêu Viêm cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết can đảm, vô luận tại trở thành đấu giả trước đó, còn là trở thành đấu đế về sau, gió tanh mưa máu nương theo lấy một đường trưởng thành, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không lỗ mãng. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại cự trưởng bóng ma dưới, tại to lớn sinh tử áp lực trước mặt, nhất định phải có thể thay đổi càn khôn tuyệt chiêu, nếu không chính là đoàn diệt. Có thể chúng người thủ đoạn tận đã sử xuất, tuyệt chiêu đã dùng hết, làm sao bây giờ? Hắn không biết Chấn Thiên còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn biết, phía bên mình hồn thiên đan dược hiệu thời gian đã là không nhiều, một khi tại dược hiệu bên trong không cách nào giải quyết Chấn Thiên, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, chỉ cần khống chế được tốt, hắn có bảy thành thành công nắm chắc. Lấy những này lúc nói tới sinh tử tôi luyện, lấy mọi người một ánh mắt liền biết lẫn nhau ý nghĩ ăn ý, hắn tin tưởng mọi người có thể khống chế tốt chuyển vận đấu khí độ chính xác, như vậy, lấy chính mình đế cảnh hậu kỳ cường đại linh hồn chi lực, cũng có nắm chắc nhất định đi thảo khống bốn cỗ năm sao đấu đế năng lượng, một khi thành công, liền có thể thay đổi thế cục. Sở dĩ, tại nguy nan trước mắt, Tiêu Viêm hạ trận này tiền đặt cược. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 264, thu hoạch được thiên hỏa 1. Tiêu Viêm đem linh hồn chi lực chia thiên ti vạn lũ, thẩm thấu tiến vòng xoáy bên trong, thuận theo lấy bốn cỗ năng lượng mạch lạc đi hướng. Tại cực tốc trong gió lốc cực kỳ khó khăn thảo khống lấy bốn cỗ năng lượng đi theo cước bộ của mình. Cao tốc lao vùn vụt trang giấy đều có thể tùy tiện cắt vỡ thân thể, huống chi là cực tốc vòng xoáy bên trong bốn cỗ năm sao đấu đế năng lượng cường đại. Mỗi một lần Tiêu Viêm linh hồn chi lực nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo phá hủy, lại bị Tiêu Viêm ngoan cường mà bện lên đến, tuần mà quay lại, năng lượng va chạm tàn phá bừa bãi phản phệ để Tiêu Viêm linh hồn chi hải như thiên châm đâm thân, hàng vạn con kiến phệ não. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từng đợt đánh thẳng vào Tiêu Viêm cực hạn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Tiêu Viêm gương mặt trượt xuống, toàn thân lỗ chân lông đều thẩm thấu ra máu nước, nhuộm đỏ một thân thoải mái khí chất. Giữa không trung vòng xoáy có không thể tưởng tượng năng lượng cường đại, tuyệt đối có thể làm được lật tay thành mây trở tay thành mưa, mà lại làm người sợ hãi sau khi còn ẩn ẩn có bạo ngược không ổn định. Tiêu Viêm nương tựa theo luyện dược sư tinh tế năng lực khống chế, tại vô số lần nếm thử bên trong rốt cục để mấy cỗ năng lượng chậm rãi hướng tới ổn định. Vòng xoáy còn tại ngưng tụ bên trong, không ổn định năng lượng tại Tiêu Viêm khống chế hạ dần dần hướng tới yên tĩnh. Tiêu Viêm mang theo trời biến hóa kinh động đến phong vân vô số, tự nhiên trốn không thoát thông linh đan hỏa con mắt, vòng xoáy cái kia nguyên vốn không ổn định năng lượng càng là yên tĩnh, tán phát khí thế thì càng để thông linh đan hỏa trái tim băng giá. Cái này tự nhiên không phải thông linh đan hỏa muốn nhìn đến. Thông linh đan hỏa trong con ngươi hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ, đồng thời nó cũng đã nhìn ra, muốn diệt Tiêu Viêm, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần phá hoại còn chưa hoàn toàn cân bằng mấy cỗ năng lượng, dẫn phát trong đó uy lực, Tiêu Viêm tất sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Cự trưởng khẽ biến phương hướng, mang theo khiến sao trời tiêu tan uy năng chụp về phía Tiêu Viêm. Thấy cự trưởng chụp về phía Tiêu Viêm, khiếu chiến biến sắc, ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn vung tay áo một cái, nhanh chân bước ra. Hổ trào theo gió mà động, đạo đạo quang huy bắn ra, vượt ngang thương khung, ngăn cản cự trưởng tiến lên. Lợi trào cùng cự trưởng ở trên không nháy mắt đụng kích hơn trăm lần, bang bang không dứt chấn âm phát ra, xen lẫn năng lượng hội tụ thành một màn ánh sáng. Thu nhỏ sau hoàng kim khiếu thiên hổ uy lực càng sâu, kim quang bao khỏa bên trong hổ khu sinh động như thật, trên trán to lớn chữ vương rực rỡ phải làm cho sao trời cũng vì đó thất sắc. Lộng lẫy hắc kim giao nhau, Đường Vân nương theo lấy cường kiện bắp thịt mỗi một lần huy động, lực lượng mỹ cảm liền tại không trung lưu lại một đạo quỹ tích, hư không tại hổ chảo xé rách hạ vỡ nát lại vỡ nát, cuồng bạo năng lượng giống như khiếu chiến khí thế một đi không trở lại tại không ngừng kéo lên. Nhưng mà, viễn cổ man thú vương giả cường hãn cùng thông linh đan hỏa phối hợp, uy lực xa không phải một cộng một đơn giản như vậy, thật to vượt ra khỏi khiếu chiến tưởng tượng, hoàng kim khiếu thiên hổ mặc dù dũng không thể đỡ, nhưng cự trưởng tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, như một ngọn núi đập xuống, ba động khủng bố để nặng nề tầng mây đều co vòi, vạn dặm không trung tạm thời không mây, khiếu chiến chống đỡ lấy màn sáng căn bản là không có cách ngăn cản, tại chỗ vỡ vụn, hóa thành từng đạo lưu quang. Biến mất tại không trung, cự trưởng không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng phóng đại, đấu khí ngàn trọng tụ tập, bao quát tinh vân tràn ngập trong đó, như một mặt thiên khung đè xuống, trong chốc lát bầu trời một mảnh đen kịt, như màn đêm buông xuống. Bầu trời đen kịt chấn động, rảo sát hoàng kim khiếu thiên hổ. Hổ khu có thể gánh núi rời biển, liệt kim đá vụn, có thể không chống lại được thương khung nói nguyệt. Thương thiên chi uy, dị cường đại, hoàng kim khiếu thiên hổ ở trong màn đêm chậm rãi bị thôn phệ, rực rỡ kim quang nhanh chóng ảm đạm đi, sau đó lần nữa hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, nháy mắt bị xóa bỏ tại đen nhánh bên trong. Khiếu thiên hổ tán loạn hiển nhiên đối với khiếu chiến tạo thành nhất định tổn thương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một tia máu tươi rỉ ra, thuận theo kiên nghị gương mặt trượt xuống, tại hoàng kim hộ giáp bên trên chảy xuống một đạo vết máu, nhưng trong mắt của hắn lại sáng lên, một tia kiên quyết tại con ngươi màu đen bên trong hiện lên. Khiếu chiến không lùi mà tiến tới, ưỡn ngực, hộ giáp bao trùm toàn thân, cứ như vậy một quyền trực tiếp đánh tới, đơn giản trực tiếp, nhưng chiến ý ngập trời, không khí đều bị áp xúc khoe khoang tài giỏi duệ âm thanh. Ý chí nát trời, nói ý phá thiên, khiếu chiến dùng lồng ngực vì Tiêu Viêm giơ lên một mảnh kiên cố che chở. Thẳng trắng quyền ý so bất luận cái gì hình thức chiêu thức đều hữu lực, khiếu chiến oanh ra một quyền nặng nề vô cùng, mang theo phía trên chọc vào bầu trời, hạ sông địa ngục không thể ngăn cản chi thế, đem bao trùm thương khung cự trưởng đánh ra một cái động lớn, lộ ra phía sau thanh thiên, ánh nắng thông qua lỗ lớn thẳng bắn vào, soi sáng ra trên mặt mọi người một vệt hy vọng. Cự trưởng bên trên cuồn cuộn hắc vụ sôi trào, giống như là một cái không ổn định không gian, nhan sắc u ám không ít, nhưng y nguyên vô cùng cường đại. Đại lượng màu xám liên tục không ngừng chuyển vào cự trưởng, tựa như sóng gió bốn phương tám hướng tụ tập, đập vào khiếu chiến trọng quyền phía trên. Răng rác, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, cự trưởng cùng khiếu chiến trọng quyền chấn động ra lực lượng kinh khủng để người hoảng sợ, cuồn cuộn hắc vụ bị đánh tan, đầy trời đấu khí tàn phá bừa bãi bên trong, khiếu chiến trên nắm tay bao trùm hoàng kim hộ giáp dọc theo vô số mạng nhện, sau đó bị đánh nát, phân thành vô số điểm sáng. Khe hở lan tràn mà lên, hiện đầy toàn bộ hộ giáp. Giống như cực đông lạnh trời, một đêm hàn lưu đánh tới, miếng băng mỏng kết đầy mặt hồ, đem yếu ớt sinh cơ đông kết tại dưới mặt hồ, sinh cơ là như vậy bất lực. Răng rắc răng rắc răng rắc, ngay sau đó, liên tiếp âm thanh âm vang lên, từ vừa mới bắt đầu còn phân rõ ràng vỡ vụn trình tự, đến cuối cùng nhanh chóng dày đặc đến không phân khác biệt, từ cánh tay đến bả vai lại đến lồng ngực, khiếu chiến hoàng kim hộ giáp triệt để phá diệt, hóa thành vô số lưu quang, nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Hộ giáp vỡ vụn, ngay cả thiếp thân y phục cũng hóa thành bụi, khiếu chiến ngực thật sâu lõm lấy một cái cự đại màu đen trưởng ấn, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ thương khung, thân thể khổng lồ vô lực rơi xuống. Cự trưởng hơi dừng lại, tiếp tục chìm xuống, đen nhánh nặng nề y nguyên ép ở trên không, chỉ là hạ lạc chi thế chậm lại không ít, hiển nhiên là tại cùng khiếu chiến đối kích bên trong tiêu hao không nhỏ. Khiếu chiến thân thể rơi giữa không trung, máu tươi tại không trung vẩy ra một đầu đứt quãng giọt mưa. Mắt thấy cự trưởng liền phải đuổi tới khiếu chiến, cái kia đen nhánh khí tức sắp thôn vệ gặp hết thảy. Không có sức đề kháng khiếu chiến, nhìn xem che đậy đầy trời mây đen, trầm mặc mà lãnh đạm, còn sót lại đấu khí tại cánh tay phải bên trong ngưng tụ, chuẩn bị một kích cuối cùng. Khiếu chiến dùng thân thể của mình vì mọi người che gió che mưa, đám người lại làm sao có thể để khiếu chiến lâm vào sinh tử đâu, giữa không trung thiểm điện xẹt qua, một thân ảnh đón lấy khiếu chiến, tử ảnh một cái cong người trượt xuống. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cự trưởng. Nhìn xem ăn vào đan dược lại như cũ khí tức bất ổn khiếu chiến, trong lòng mọi người có một cỗ gọi là phẫn nộ cảm xúc tại cực tốc lan tràn, còn người băng lãnh nhìn xem cự trưởng, phảng phất muốn xuyên qua cự trưởng bắn vào thông linh đan hỏa trong lòng, đông kết hết thảy. Bỉ ngạn hoa mở, tinh không chôn vùi, một mực ôn nhu như thủy tiên chân ni chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng, thủ ấn liên biến bên trong, quanh thân phù văn lấp lánh, đấu khí mãnh liệt mà ra. Ở trước ngực kết thành một cái hoa ấn. Diệu ngữ sinh hoa, chân ni thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo đối với khiếu chiến thương thế lửa giận rơi xuống, lập tức, cự dưới lòng bàn tay, trên trời cao, đột nhiên tách ra một đóa vô cùng trắng tinh hoa, sáng như bạch ngọc, óng ánh lập lòe, lượn lờ ở trên bầu trời, sạch không tì vết, giống như là một đoàn trắng tinh thần quang. Cự trưởng như tuyệt bích chém xuống, ép xuống, càng giống như một phương thiên khung rơi xuống, mà bị ngạn hoa mở, ngân huy chói lọi, phiến cánh hoa phiêu khởi, chém xoáy mà tới, không gì không phá, chói lọi nhưng ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Bỉ ngạn hoa, chính là trong truyền thuyết viễn cổ bốn loại thiên hoa một trong, chư thiên hạ xuống hoa này, lấy trang nghiêm thuyết pháp đạo trường, thấy người có thể chia lìa ác nghiệp, có không có gì sánh kịp duy mỹ, nhưng hoa này hoa cùng lá vĩnh không gặp gỡ, tựa như mệnh trung chú định bỏ qua duyên phận, để người tại thánh khiết sau khi không khỏi cảm thấy thê lương cùng tiếc nuối. Có lẽ là bỉ ngạn hoa quá đẹp, thiên đạo cái gọi là tổn hại có thừa, mà bổ không đủ, sở dĩ thượng thiên tước đoạt hoa lá gần nhau cơ hội, để lẫn nhau hiểu nhau. Lại hai không gặp gỡ, đẹp đến mức hoàn mỹ phía sau có vô cùng thống khổ bi ai. Tương truyền, bỉ ngạn hoa chỉ nở tại Hoàng Tuyền Tam Đồ Hà một bên, là liên tiếp bỉ ngạn tiếp dẫn chi hoa. Bỉ ngạn hoa phủ kín thông hướng địa ngục con đường, khi bỉ ngạn hoa lộng lẫy nở rộ, linh hồn liền quên mất khi còn sống đủ loại, ngã vào nguyền rủa luân hồi, đem đã từng hết thảy đều lưu tại bỉ ngạn. Hoa nở tức luân hồi, cự trưởng như núi, đem muốn trở lại hóa núi trước đó, cự trưởng như mây. Đem muốn trở lại hóa vân trước đó, cự trưởng như trời, đem muốn trở lại hóa trời trước đó, ngọn lửa màu xám quay cuồng không ngừng, sương mù sắp tán loạn, cự trưởng tại chân trời trở nên mơ hồ hỗn loạn, như tơ liễu bay múa, ẩn ẩn có tiêu tán ở chân trời dấu hiệu. Đây hết thảy, dường như có đảo ngược thời gian cảm giác. Mắt thấy cảnh này, thông linh đan hỏa dọa đến hồn bay đảm tang, vốn đã cực kỳ ảm đạm ngọn lửa màu xám như gió lớn chỗ qua, còn sót lại hỏa diễm lần nữa nhổ cao một chút. Dốc hết toàn lực đem tất cả năng lượng toàn bộ chuyển vào cự trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu xám cứ việc hư ảo được gần như trong suốt, xa không còn lúc trước chịu uy, nhưng làm sao nói cũng là đấu đế đại lục xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, không thể khinh thường, cự trưởng chậm rãi ổn định lại. Hoa nở đầy trời, hiện đầy thương khung, cùng cự trưởng giằng co, màu xám ác mộng cùng màu trắng rực rỡ mờ mịt xoay quanh, như địa ngục cùng thiên đường giao giới. Nhưng bỉ ngạn hoa số mệnh nguyền rủa chú định duy trì không được sán lạn quá lâu, không đến trong khoảnh khắc, cánh hoa thánh khiết tiêu nhưng phai màu, chỉ còn lại thê lương như bỉ ngạn canh gác, màu trắng như ngọc bề ngoài cũng không còn cách nào che giấu thảm đạm linh hồn, tràn ngập ra khí tức tử vong. Mà có thể thiên hỏa chi viện cự trưởng nhặt lại uy năng, mặc dù huy hoàng không bằng lúc trước, nhưng vẫn là có sao rơi trăng dụng chi lực, rơi xuống dưới thương khung, vô tận đấu khí cùng ánh trăng bao trùm bỉ ngạn chi hoa. Hoa nở tuy đẹp, luân hồi tuy mạnh, nhưng quá đẹp đồ vật chạm đến thiên địa cực hạn, từ đầu đến cuối quá mức ngắn ngủi, như phù dung sớm nở tối tàn, bỉ ngạn hoa chậm rãi tan biến tại chân trời. Bỉ ngạn hoa vẫn, chân ni trong lòng như bị sét đánh, nàng lông mày nhíu chặt, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, đem cưỡng chế về phía sau, chân ni sắc mặt trở nên một trận thảm trắng, thân hình lảo đảo muốn ngã, giống như là bị không nhỏ phản phệ. Cự trưởng ngay cả hủy khiếu thiên hổ, bỉ ngạn hoa, vân tay nhưng cũng ảm đạm không ánh sáng, tầng mây từng khúc sụp đổ, quang mang đen kịt tan biến, dư lực đã không nhiều, nhưng y nguyên mang theo cô ném một chú kiên quyết rơi xuống. Một trường này, như bàn cờ đen bạch tử đánh cờ sinh tử một khi. Một khi định thắng thua, đánh cược là song phương mệnh số. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 265, thu hoạch được thiên hỏa 2. Mà lúc này, bóng ma tử vong bao phủ thời khắc, Tiêu Viêm mặc dù bỏ ra tương đối lớn đại giới, nhưng đối với thiên địa vòng xoáy cũng rốt cuộc triệt để trưởng khống, chỉ bằng vào Tiêu Viêm 3 sao đấu đế sơ kỳ thực lực, vô luận như thế nào cũng thảo khống không được như thế cường đại đấu khí năng lượng, sở dĩ Tiêu Viêm sớm đã nuốt hồn thiên đan, nhưng coi như thực lực tăng vọt một đoạn, Tiêu Viêm tại thiên địa vòng xoáy lực ly tâm áp bách dưới vẫn là lộ ra cực kỳ phí sức, toàn thân đều tại run nhè nhẹ, gân xanh giống như con run đột xuất hiện đầy cái trán. Toàn thân lỗ chân lông hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết châu, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái tử huyết chỉ leo ra ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Đây là chúng người hiểu Tiêu Viêm thực lực, vô cùng có ăn ý cẩn thận từng ly từng tí khống chế chuyển vận đấu khí, đem tất cả năng lượng tận lực duy trì tại một cái cân bằng điểm tới hạn bên trên, nếu không, Tiêu Viêm đã sớm bị hủy bởi cái này cuồng bạo năng lượng bên trong. Cự trưởng thoáng qua đập đến, cùng vòng xoáy va nhau, toàn bộ không gian như bình tĩnh mặt hồ ném hạ một tảng đá lớn. Kích thích ngàn trọng sóng lớn. Tầng mây, nổ thành vô số bụi, xô trào cùng một chỗ, hình thành sương mù nồng nặc, cuồng phong, cuốn ngược mà quay về, ở trong sương mù chẳng có phương hướng mạnh mẽ đâm tới, mặt đất, năng lượng cường đại liên lụy địa phương thành vĩnh hằng phế tích, sinh mạng, trừ Tiêu Viêm đám người, nơi đây đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Cho bụi tràn ngập, bay lên đầy trời, đấu khí đem đại địa cày thành vô số khe rãnh, Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long binh khí vung vẩy ra vô số tinh quang thiểm điện, xen lẫn thành một cái vòng bảo hộ, đem mọi người hộ ở bên trong, cường đại lực phản chấn để hai người cầm binh khí tay không ngừng run rẩy, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh liên tục lui bước, lại như cú cản ở trước mặt mọi người, cam đoan không có một tia năng lượng có thể tổn thương đến những người khác, mà Gió Bão cùng Nam Nhĩ Minh thì cõng Thụ Thương Chân Ni cùng Khiếu Chiến. Tránh né tại hai người đằng sau, tại một chỗ chỗ lõm xuống đứng vững bước chân, đám người ngẩng đầu, ánh mắt rất là phức tạp nhìn xem ở giữa không trung đối chiến Tiêu Viêm, có bội phục, có tán thưởng, có cảm khái. Từ bước vào ảo cảnh ngày đó trở đi, lúc đầu coi là chỉ có thể tại mọi người che chở cho Tiêu Viêm, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, mặc dù chỉ có 3 sao đấu đế sơ kỳ thực lực, lại dựa vào cường hãn đế cảnh linh hồn chi lực cùng đối với thiên hỏa diệu đến đỉnh phong thảo khống, chúa tể không ít cuộc chiến đấu thắng bại, thậm chí cứu vãn đám người tại trong nguy cơ. Tiêu Viêm lấy tuyệt đối sự thật chứng minh tại đoàn đội bên trong trọng yếu họ, cũng lần lượt để mọi người từ đáy lòng chân chính công nhận Tiêu Viêm lãnh tụ địa vị. Giữa không trung, tình hình chiến đấu thảm liệt, cự trưởng vẩy xuống, như thủy ngân trút xuống, nặng như vạn quân, tựa hồ vô tận sơn xuyên đại địa đều nắm trong tay bên trong, như thiên địa lồng giam vãi xuống đoạt mệnh quang huy, khóa chặt Tiêu Viêm. Trưởng phong cùng vòng xoáy xen lẫn, vòng xoáy bên trong xoay tròn cấp tốc xương cánh mang theo gió táp như đạo đạo tia chớp chi chít ngang trời mà qua, ngưng tụ thành vô số kiếm mang, tung hoành phách trảm, cùng năng lượng ngưng tụ mà thành cự trưởng va nhau, lại hoạch xuất ra bén nhọn tiếng kim loại rung, tốc độ cực hạn đem vô hình biến thành hữu hình, phát ra năng lượng ba động khiến người ta run sợ. Hư không tại kịch liệt va chạm bên trong sập lún xuống dưới, không gian một trận vặn vẹo. Vòng xoáy đánh vào cự trên lòng bàn tay, đấu khí lấp lóe, khí thế bàng bạc, liên tiếp cả phiến hư không, giống như là có một vùng biển sao rơi xuống phía dưới, để người có cảm giác hít thở không thông, cự trưởng lại đen kịt một màu, như mây đen áp đỉnh, giống như là một ngọn núi lớn màu đen đè xuống, dù khí lực va chạm khiếu chiến, sau chiến chân ni, cự trưởng y nguyên không gặp kiệt lực. Cả bầu trời triệt để tối sầm xuống, mây đen quay cuồng, ép xuống, từng đạo sấm sét màu tím đang nhấp nháy, song phương sống mái với nhau đã đến gay cấn. Ở vào trong đấu khí tâm năng lượng có thể tùy tiện chôn vùi bất kỳ cái gì sự vật, loại tình cảnh đáng sợ này, làm người ta kinh ngạc run rẩy, ba động khủng bố trực tiếp trấn nhiếp đến tận trong xương cốt người ta, để người không tự chủ được run rẩy. Thân ở vòng xoáy trung tâm Tiêu Viêm, máu tươi đã thẩm thấu toàn thân y phục, thuận theo thân thể chảy xuôi xuống dưới, có thể chưa rời đi thân thể, liền bị khí lưu dính dấp dung nhập vòng xoáy, làm toàn bộ vòng xoáy ẩn ẩn mang theo đỏ sậm huyết sắc, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, khiến người buồn nôn. Bây giờ năng lượng tàn phá bừa bãi uy lực đã vượt xa khỏi Tiêu Viêm đoán trước, đang từ từ mất khống chế, tiếp tục như vậy, coi như trèo trống đến cự trưởng bị xóa bỏ, Tiêu Viêm tại hai đại năng lượng tương giao hạ cũng cơ hồ không có khả năng sống sót. Tiêu Viêm can đảm kinh người, nhưng không có nghĩa là lỗ mãng mất mạng, hắn tâm niệm vừa động, dựa theo trước đó suy nghĩ, dứt khoát làm ra một cái cử động kinh người. Thuận theo vòng xoáy chuyển động phương hướng, Tiêu Viêm cấp tốc thu nạp xương cánh, đem thân thể bao khỏa ở bên trong, óng ánh trong suốt xương cánh ngăn cách khí lưu cường đại, liền giống như một kiện thủy tinh chiến giáp che thân, cứng rắn vô cùng, không thể phá hủy. Tiêu Viêm thở phào một hơi, sắc mặt thoáng có chút hồng nhuận, sau đó đấu khí vận chuyển toàn thân, thư giải một áp lực nén, cau mày nhìn qua bên ngoài, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Thời gian đã rất khẩn cấp, bên ngoài như sấm tiếng vang đã tiếp cận cuồng bạo, chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Nhãn lực sắc bén như Tử Ảnh cũng không cách nào thấy rõ ràng trung tâm năng lượng tình huống, ánh mắt quét qua chỉ là tối tăm mờ mịt một mảnh, không thể nào suy đoán, nhưng cái kia ẩn ẩn không nhận kiềm chế năng lượng giống như một cái to lớn keo kiệt siết chặt lòng của mọi người. Bây giờ Chân Ni, Khiếu Chiến bị thương, cần người chiếu cố, Nhạc Thiếu Long sắp xếp cẩn thận phong bạo cùng Nam Nhĩ Minh lưu thủ, cùng Tử Ảnh nhào thân xông vào trùng điệp đấu khí trong gió lốc, muốn vì Tiêu Viêm phân ưu, vừa vặn thân xuyên qua không kịp ngàn trượng khoảng cách, liền tựa như đụng vào pha lê tường con ruồi, bị hung hăng bắn ngược trở về. Không có nhục chí, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh lại một lần nữa phóng đi, nhưng vẫn là không công mà lui. Liều chiến song phương năng lượng cường đại đến khủng bố, căn bản là xông vào không nổi. Thử mấy trăm lần, va chạm máu tươi từ trong miệng tràn ra, nhuộm đỏ đại địa, ánh mắt lo lắng được như là trong bóng tối không nhìn thấy quang minh tuyệt vọng, nhưng kết quả không có thay đổi chút nào, vẫn là xông vào không nổi. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh vô lực rơi xuống, ánh mắt mang theo nôn nóng bất an lại có một tia chờ mong. Cái này một tia chờ mong bắt nguồn từ đối với Tiêu Viêm lòng tin, vô số lần Tiêu Viêm dùng kết quả chứng sáng tỏ lòng tin. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm cũng không có để bọn hắn thất vọng, chỉ ít đến hiện tại cho đến còn không có. Lúc này, huyết sắc tà dương đã u ám được giống như không thể gặp, phảng phất mang theo vô hạn quyến luyến tại chứng kiến mảnh không gian này sinh cơ hủy diệt. Tiêu Viêm thu nạp xương cánh về sau, thiên hỏa hộ thể, ngọn lửa màu xanh nội liễm lại ẩn chứa uy lực cường đại, tại không ngừng làm dịu lấy năng lượng va chạm thân thể lực trùng kích. Nuốt xuống trong cổ họng thăng đi lên một ngụm máu, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sắp chìm xuống đỏ nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn nhổ thân mà lên, lần nữa triển khai xương cánh, mượn nhờ tốc độ xoay tròn, hướng về vòng xoáy đỉnh cực tốc phóng đi. Huyết dương đã hoàn toàn biến mất, chìm xuống núi, vạn vật tàn lụi, không gian tại từng mảng lớn sụp đổ, vòng xoáy dưới sự đè ép của cự trưởng không ngừng co vào, vòng xoáy bên trong không gian càng ngày càng nhỏ, nhưng năng lượng tại càng nhỏ thể tích bên trong áp xúc, liền sẽ càng thêm ngưng thực cùng khủng bố, một khi bị áp xúc tới trình độ nhất định, vượt qua điểm tới hạn, liền sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tại xương cánh gia tốc cùng thiên hỏa trợ lực dưới, Tiêu Viêm xuyên qua trùng điệp khí lưu, nhìn xa xa vòng xoáy đỉnh có một tia ánh sáng, có ánh sáng địa phương liền có lối ra, đây có lẽ là vòng xoáy duy nhất khả năng đi ra địa phương. Ly quang sáng chỗ càng ngày càng gần, Tiêu Viêm cảm giác đến phía dưới liên lụy lực cũng càng lúc càng lớn, tựa như một cái hấp lực tăng gấp bội chân không lỗ đen, làm tốc độ của Tiêu Viêm bỗng nhiên chậm lại. Thân thể giống như núi nặng nề, hai chân giống quán chú thủy ngân, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp mỗi một tế bào đều bị truyền lại hướng phía dưới tín hiệu, xương cánh tại vô số khí lưu liên lụy hạ cũng không còn cách nào bảo trì trước hết nhất tốc độ, ngay cả thiên hỏa ngọn lửa đều tại to lớn hấp lực hạ đảo ngược phương hướng, từ đuôi đến đầu nhìn lại, thật giống như Tiêu Viêm không phải muốn từ dưới đi lên, là muốn từ trên xuống dưới bay xuống. Mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng Tiêu Viêm y nguyên duy trì tỉnh táo cùng chấn định, bởi vì Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường minh bạch, đây là vòng xoáy năng lượng đã hoàn toàn mất đi khống chế, sắp bộc phát điểm báo, nếu như lúc này không thể rời đi, vậy coi như thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Đáng tiếc, trên đời rất nhiều chuyện đều hết lần này tới lần khác là nhà dột còn gặp mưa, thuyền trì lại gặp ngược gió, tại nguy cấp như vậy trước mắt, Tiêu Viêm biết cái gì gọi là hỏa vô đơn chí. Nhưng vào lúc này, hồn thiên đan dược lực vừa vặn trôi qua. Từng đợt cảm giác suy yếu không ngừng đánh lên đầu đến, kéo căng đã lâu cơ bắp lộ ra muốn hình chữ đại mở ra buông lỏng tin tức, mí mắt trong lúc lơ đãng trở nên nặng nề, liên tiếp nghĩ khép lại, cứ như vậy ngủ mất. Thời khắc này, Tiêu Viêm chỉ cần dừng lại một chút, hơi chút lười biếng, chờ đợi hắn, liền đem là vạn kiếp bất phục. Có thể Tiêu Viêm từ huyết sơn trong cốt hải đi tới, vô số lần sinh tử tôi luyện để Tiêu Viêm tại càng là nguy cấp trước mắt thì càng chấn định. Hắn thật sâu hô hấp một cái, song quyền vừa thu lại, móng tay đâm vào bàn tay, đồng thời ngân răng khẽ cắn, thật sâu lâm vào bờ môi, hai nơi mãnh liệt kịch liệt đau nhức để Tiêu Viêm một cái giật mình, lập tức mừng rỡ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đấu khí nhanh quay ngược trở lại, thiên hỏa hộ thể vận hành, hai chân dốc hết toàn lực đạp một cái, như rời dây cung mũi tên hướng về phía trước nhảy lên, phóng qua vòng xoáy đỉnh lối ra, phóng qua cái kia tia ánh sáng, một mảnh hắc vụ phía trên xanh thẳm rơi ở trong mắt, là như thế cảnh đẹp ý vui. Không kịp thoải mái mà hô hít một hơi không khí mới mẻ, không kịp triển khai toàn thân bắp thịt đau nhức, Tiêu Viêm quay người lại, thủ ấn cấp tốc huyễn hóa ở giữa, một đóa quay tròn hỏa liên xuất hiện ở lòng bàn tay, tản ra khiến người sợ hãi năng lượng. Nên kết thúc, Tiêu Viêm quăng một chút thi triển hỏa liên trở nên có chút suy yếu mềm muội đầu, miễn cưỡng lên tinh thần, hai con ngươi như tuyệt thế lợi kiếm ra hơi, phong mang tất lộ, nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy. Đi, Tiêu Viêm gảy ngón tay một cái, màu xanh đen hỏa liên vạch ra một đạo thâm thúy quang hoa chói mắt, xuyên thủng hư không, bay về phía vòng xoáy trung tâm, nháy mắt không thấy bóng dáng. Hỏa liên xuất thủ, Tiêu Viêm lập tức triển khai xương cánh, cấp tốc vỗ ở giữa nhanh chóng lùi về phía sau, thân ảnh nhanh đến mức như mộng như ảo, chỉ lưu một đạo tàn ảnh. Tiêu Viêm có thể ý thức được nguy hiểm, thông linh đan hỏa thân là 6 sao đỉnh phong ma thú, cũng tương tự ý thức được. Ngay tại hỏa liên chưa đến thời điểm, thông linh đan hỏa cảm thụ được hai cỗ năng lượng sau khi va chạm cái kia đã vượt qua nó có khả năng tiếp nhận uy lực, sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra cực kỳ sợ hãi dọa người thần sắc, lại cũng không lo được cực kỳ hư nhược thân thể, quay người nhất biến, cửu vĩ hồ xuất hiện, song trảo hữu lực huy động, lạc ấn hiển hiện, phù văn bóng hình càng ngày càng sáng tỏ, chỉ cần lại nhiều một cái chớp mắt thời gian, thông linh đan hỏa liền có thể độn ra phạm vi nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 266, thu hoạch được thiên hỏa, 3. Nếu như không có Tiêu Viêm cuối cùng cái kia đạo xinh đẹp làm say lòng người Hỏa Liên, thông linh đan hỏa thật đúng là có thể đã được như nguyện. Đáng tiếc, trên thế giới không có nhiều như vậy. Nếu như Tiêu Viêm dự kiến trước cùng nắm bắt thời cơ chuẩn, triệt để đoạn tuyệt thông linh đan hỏa hy vọng. Ngay tại phù văn sáng lên cuối cùng một bút thời khắc, Hỏa Liên tại vòng xoáy trung tâm nở rộ, trước đó dựa vào Tiêu Viêm miễn cưỡng duy trì mấy đạo đấu khí triệt để phá vỡ điểm tới hạt, không cùng thuộc về họ đấu khí nháy mắt bị dẫn bạo, dung hợp lẫn nhau hoặc là tương hỗ bài xích, uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, hư không bị bóp méo, không ngừng sụp đổ, một nháy mắt, vòng xoáy chỗ chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng vô biên yên tĩnh, rốt cục, vĩnh hằng hắc ám tiếp nhận lực lượng đạt đến cực hạn. Oanh một tiếng, vỡ vụn, hư không vỡ nát, chính là chôn vùi. Theo một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ cường đại năng lượng ba động khuếch tán ra đến, chói lọi quang mang thẳng ngút trời, chiếu sáng bát phương. Dư ba bên trên sâu trời cao, cho tới mặt đất, nghiền ép lên thương khung, ù ù mà đến, Tiêu Viêm thân hình đã ở vạn trượng trên không trung, có thể rút lui tốc độ cuối cùng không nhanh bằng năng lượng ba động. Lâm gấp thời khắc, Tiêu Viêm khép lại xương cánh, màu xanh thiên hỏa quay chung quanh bên ngoài thân xoay tròn không thôi, đối cứng phong bạo dư lực. Tiêu Viêm tại phong bạo trước mặt giống như cuồn cuộn hồng thủy bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tại sóng lớn bên trong lắc lư bị tiêu diệt mà lại lần nữa xuất hiện, vòng đi vòng lại. Nương theo lấy máu tươi một đường cuồng ném, lùi đến mấy vạn trượng mới đứng vững thân hình, có thể đã toàn thân cao thấp đau nhức vô cùng, từng đạo phong bạo vết khác ở trên người sâu đủ thấy xương. May mắn có thiên hỏa cường hãn hộ thể cùng xương cánh không thể phá vỡ, Tiêu Viêm bình yên vô sự. Mà lúc này trên mặt đất một chỗ lõm xuống, Nhạc Thiếu Long đám người thân ở trong đó, mặc dù rời xa chiến trường, một dạng chịu ảnh hưởng. Đó là bởi vì bộc phát đấu khí năng lượng thực sự quá mạnh, thông linh đan hỏa uy lực tăng thêm 4 vị đấu đế đấu khí cùng Tiêu Viêm hỗn hợp thiên hỏa, năng lượng hỗn loạn nườm nượp, uy lực tăng gấp bội, không cách nào nói mạnh mẽ. Tình huống nguy cấp, Nhạc Thiếu Long, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng phong bạo đồng thời xuất thủ, đấu khí ngang qua tại phía trước, binh khí thời gian lập lòe, cơ cấu lên vòng bảo hộ tràn đầy rung động họ lực cảm giác. Năng lượng phong bạo chỗ đến, liên phá ba đạo vòng bảo hộ mới tiêu nhưng không tung. Cách xa nhau như thế xa, uy lực còn như thế cường đại, song phương giao chiến đứng mũi chịu sào, cái kia Tiêu Viêm chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Thiếu Long sắc mặt kịch biến, thân hình vừa gảy, xông lên trên trời, linh hồn chi lực tản ra, bốn phía lục soát Tiêu Viêm chỗ. Tử Ảnh cùng phong bạo thu xếp tốt chân ni cùng khiếu chiến, lưu lại Nam Nhĩ Minh chăm sóc, cũng cướp lên trên trời. Một bên tìm kiếm Tiêu Viêm, một bên cảnh giới thông linh đan hỏa, la lên Tiêu Viêm tiếng kêu ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Năng lượng bộc phát được nhanh, biến mất cũng nhanh, trong chốc lát, nồng vụ đã biến mất hầu như không còn, chỉ lưu sương mù như khói, lượn lờ tại đã hóa thành đất cát trên mặt đất, có chút một phen không nói ra được vận vị. Đám người lục soát ánh mắt dừng lại ở trên không trung, nhìn xem cao hơn một cái kia điểm đen nhỏ, khóe miệng đã nổi lên một vệt mỉm cười, treo tâm rốt cục để xuống. Trời cao phía dưới, một đạo thân ảnh màu đen đứng lơ lửng giữa không trung, mặc dù y phục phế phẩm nhưng y nguyên che giấu không được nhu hòa cùng linh động cảm giác, ngay mặt sắc tái nhợt nhìn qua đám người, lộ ra mỉm cười. Tiêu Viêm xương cánh chậm chậm triển khai, như mây trôi, như gió hiu hiu thổi, cho người ta cảm giác không linh mà lại mờ ảo, giờ phút này cùng mọi người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Tiêu Viêm suy yếu đi vào trước mặt mọi người, cứ việc mang trên mặt mỉm cười, nhưng không che giấu được một mặt vẻ mệt mỏi cùng toàn thân bất lực. Tiêu thiếu, ngươi thế nào? Có phải hay không thụ thương rồi? Tử Ảnh lo lắng bên trong mang theo lo lắng, khẩn trương hỏi. Ha ha, không có việc gì, hồn thiên đan suy yếu kỳ. Hô, Tử Ảnh thở dài nhẹ nhõm, tay tại ngực vỗ nhẹ mấy lần, làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì liền tốt, chúng ta cũng không có việc gì, chân ni cùng khiếu chiến có Nam Nhĩ Minh chiếu cố. Tiêu thiếu, vừa rồi chúng ta lục soát nơi đây, một mực không có tìm được thiên hỏa, hẳn là vừa rồi uy lực quá mạnh, đem thiên hỏa phá hủy. Tử Ảnh đưa ra nghi vấn, nàng lúc này, dung nhan thanh lệ, sắc mặt hơi trắng bệch, tựa như một đóa trắng tinh hoa sen. Thiên hỏa không thể phá hủy, thiên địa tại thì thiên hỏa bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Nhạc Thiếu Long chậm rãi lắc đầu, hai con người thần quang trong trẻo, áo xám phất phới, đứng ở nơi đó nhìn chăm chú nơi xa, chỉ là vừa mới lục soát nơi đây không gian. Không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ sinh mệnh ba động. Tất cả mọi người đi theo nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt bên trong khó tránh khỏi có thật sâu hoang mang. Các ngươi là dựa vào sinh mệnh ba động để phán đoán. Tiêu Viêm sững sờ, ung dung mở miệng, tiện tay một chỉ không trung một sương mù xám tung bay chỗ, một cái bóng nhàn nhạt cùng sương mù cực kỳ tiếp cận. Bây giờ đã gần đến ban đêm, sắc trời mông mông bụi bụi, cái bóng kia không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, liền ngay cả khí tức tại tinh tế cảm thụ phía dưới cũng là cực kỳ yếu ớt. Đây chính là thiên hỏa. Phong bạo theo Tiêu Viêm chỉ điểm ngón tay đều tại run nhè nhẹ, không dám tin vào hai mắt của mình. Ừm, ta có thiên hỏa mang theo, phương diện này tương đối mẫn cảm, sở dĩ dễ dàng phát hiện. Tiêu Viêm mở miệng, cả người lộ ra linh hoạt kỳ ảo vô cùng, áo đen phiêu động, hắn giống như là nhập yên tĩnh, hiển nhiên đang cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Trước đó trận kia phong bạo, đứng mũi chịu sào nó sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, chỗ nào còn chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng, đoán chừng là bị diệt sạch thần trí, bây giờ là ngây thơ thái độ. Thần trí bị xóa, mà lại vô cùng suy yếu, các ngươi y nguyên đem xem như đỉnh phong kỳ hạn đi cảm thụ sinh mệnh ba động, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Tiêu Viêm đối với thiên hỏa rất tinh tường, phân tích xuyên cớ, vì mọi người êm tai nói, trong lòng cũng vì vậy thả hạ tối hậu một khối đá, trên mặt vẻ mệt mỏi càng thêm hơn. Đám người nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía thông linh đan hỏa ánh mắt tràn đầy thần tình phức tạp, dù sao cũng là đấu đế đại lục ba kỳ vật thiên hỏa, mới sinh thần trí không lâu liền bị đánh về nguyên dạng, không khỏi để người cảm khái không thôi. Bất kể như thế nào, một trận chiến này rốt cục hạ màn. Nhạc Thiếu Long thu tầm mắt lại, nhìn xem Tiêu Viêm, trước chúc mừng Tiêu Thiếu đã được như nguyện, thích lấy được thiên hỏa, thực lực lại có thể lại cái trước bậc thềm. Đám người cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng Tiêu Viêm, quét qua trước đó phiền muộn cùng không vui, chân thành tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chuyến này thu hoạch, đầu tiên là linh ấn đài, lại là hai thanh cực tốt vũ khí, sau đó lấy được xương cánh, hiện tại lại phải thiên hỏa, có thể nói cực kỳ thịnh soạn, như lại được linh ấn, vậy cũng chỉ có thể dùng vô cùng viên mãn để hình dung. Tiêu Viêm trong con người cũng dần hiện ra một vệt lửa nóng, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trước đó Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực cẩn thận quét hình qua thông linh đan hỏa, sớm đã xác nhận thông linh đan hỏa bây giờ đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà lại ở vào suy yếu kỳ, đối với Tiêu Viêm đến nói quả thực chính là trời ban tiến hành, sở dĩ Tiếu Dung lúc này ngay tại Tiêu Viêm trên mặt nở rộ ra. Việc cấp bách là mọi người trước khôi phục thương thế cùng đấu khí, Thiếu Long cùng Tử Ảnh là vết thương nhẹ, đảm nhiệm công tác hộ vệ. Tiêu Viêm tâm tư kín đáo, cao hứng rất nhiều cũng không có đánh mất tỉnh táo, hạ lệnh phân phó nói. Lại nhìn thoáng qua nơi xa lẳng lặng thiên hỏa, Tiêu Viêm kiềm chế hạ hận không thể lập tức thu phục thiên hỏa tâm tư, chậm rãi gọi ra một ngụm chọc khí, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hồn thiên đan dược hiệu qua đi tác dụng phụ còn tại, Tiêu Viêm cái này một trầm tĩnh lại, chợt cảm thấy đầu não một trận mê muội, thân thể cực nghĩ hoàn toàn giãn ra. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên hỏa, Tiêu Viêm có chút cảm thán. Thiên hỏa gần ở bên người, lấy tốc độ của Tiêu Viêm quả thực chính là có thể đụng tay đến, nhưng hôm nay tình trạng cơ thể căn bản không phải thu phục thôn vệ thiên hỏa thời cơ tốt nhất. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh tâm tính, ăn vào đan dược, khoanh chân khôi phục. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thụ mệnh về sau, đem mọi người toàn bộ tập trung ở Tiêu Viêm bên người, làm thành một vòng tròn, để vạn vừa phát sinh biến cố gì, có thể lấy tốc độ nhanh nhất hô ứng. Nguyệt Chìm nói thăng. Khi phương đông một tuyến ánh dạng đông cùng đường chân trời thân mật hôn lúc, Tiêu Viêm hô ra bên trong thân thể cuối cùng một ngụm chọc khí, đứng lên, thân hình hắn thẳng tắp, y phục bên trên cho bụi cũng che giấu không được cái kia tiêu sái thái độ. Tiêu Thiếu khôi phục tốt, Nhạc Thiếu Long đám người sớm đã khôi phục thương thế, đứng ở bên cạnh, dù sao đám người chỗ bị thương không nặng, mà chân ni cùng Khiếu Chiến mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trước tại Tiêu Viêm ăn vào đan dược, tự nhiên khôi phục được cũng nhanh hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cảm thụ được thân thể truyền đến lực lượng cũng không bất kỳ khác thường gì. Tiêu Thiếu lúc ấy là như thế nào nghĩ đến chiêu kia, có thể đem chúng ta dọa sợ. Lúc này đám người nhao nhao vây quanh Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong tràn đầy ý kính nể. Tuy nói Tiêu Viêm một chiêu kia là thay đổi chiến cuộc mấu chốt, thậm chí nổi lên nhất cử định càn khôn quyết định họ tác dụng, nhưng nguy hiểm nhiều, đám người lại làm sao không rõ ràng, Tiêu Viêm quả thực chính là lấy mạng đang đánh cược. Không có gì. Lúc ấy cái khó ló cái khôn nghĩ đến một chiêu này, sở dĩ muốn thử xem, để mọi người lo lắng. Tiêu Viêm cười cười, nhưng trong tươi cười y nguyên để lộ ra một tia sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Lúc ấy thực sự là quá mạo hiểm, liền xem như ăn vào hồn thiên đan tăng lên trên diện rộng thực lực, cũng thiếu chút thảo khống không được vòng xoáy bên trong năng lượng mà tự hủy trong đó. Vung phất ống tay áo, Tiêu Viêm phủi đi bụi bặm trên người, ánh mắt nhìn về phía nhảy vọt ngọn lửa màu xám. Thông linh đan hỏa cũng không giống như Tiêu Viêm đám người có cực phẩm đan dược khôi phục, nó trước mắt y nguyên hư huyễn bất định, chưa khôi phục bao nhiêu, có vẻ hơi ảm đạm vô quang. đi tới thông linh đan hỏa trước mặt, Tiêu Viêm trời cao mà đứng, áo đen bồng bềnh, che đậy tại trong tay áo tay bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Sắp thu hoạch được kế hai đại thiên hỏa về sau cái thứ ba thiên hỏa, hơn nữa còn là so hỗn độn thánh diễm phẩm giai cao hơn thiên hỏa, làm sao không để Tiêu Viêm mừng rỡ. Đám người vô cùng có ăn ý, đứng ở Tiêu Viêm bên người, quay chung quanh thành vòng, chuẩn bị vì Tiêu Viêm hấp thu thiên hỏa hộ vệ. Hiện tại bắt đầu đi, thừa dịp thiên hỏa suy yếu, chính là thời cơ tốt nhất. Chân Ni triệt để khôi phục tốt, sắc mặt trơn bóng, như mỏng mây che đậy minh nguyệt, giống như gió nhẹ phất ngọc hoa, hai con ngươi như nước, cười yếu ớt mở miệng, chân thành vì Tiêu Viêm vui vẻ. Tiêu Viêm khẽ vươn tay, màu xanh đen thiên hỏa mãnh liệt mà ra, thăm dò một chút thông linh đan hỏa phản ứng. Ngọn lửa màu xám lắc nhẹ, ngọn lửa đằng một chút miễn cưỡng thăng vọt vài thước, lại rút về nguyên dạng, có vẻ hơi uể oải suy sụp, nhưng thực chất bên trong cao quý vẫn là để Tiêu Viêm trên tay màu xanh đen thiên hỏa hơi co lại mấy phần. Tiêu Viêm cuốn lên thông linh đan hỏa, lại không có ngay tại chỗ ngồi xuống thu phục thôn phệ ý tứ, ánh mắt trôi hướng trước đó cung võ viên chỗ sơn phong, chậm rãi mở miệng, có lẽ có một nơi càng thêm thích hợp ta thu phục thôn vệ cái này thiên hỏa. Nghe nói Tiêu Viêm, đám người lập tức nhớ lại trước đó thông linh đan hỏa liên tiếp hướng về sơn phong trốn theo cử động, ánh mắt đồng loạt sáng lên, nhìn chăm chú về phía sơn phong phương hướng. Không có thêm lời thừa thãi, Tiêu Viêm đứng dậy, dưới chân lóe ra một đạo ngân quang, bóng người đã đến tàn tạ đỉnh núi. Đại thụ che trời đã bị sập, tứ tán cành lá lụi bại đầy đất, cùng cho cát dính chung một chỗ, không còn năm đó khí thế, dưới đáy bộ rễ gấp đâm màu xám đại thụ bởi vì khuynh đảo chi lực quá lớn, bị ngạnh sinh sinh từ trong đất rút ra một đoạn, lộ ra phía dưới một cái đen xì hang động, trận trận gió nóng từ trong huyệt động xông ra, nóng rực khí tức nướng được cửa hang phụ cận cát đất hơi vàng, mang theo rễ cây hơi tiêu, nhàn nhạt truyền vào Tiêu Viêm trong mũi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 267, thôn phệ thông linh đan hỏa. Vốn cho rằng còn cần tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được thiên hỏa quyến luyến chỗ, không nghĩ tới nhận mới vừa chiến đấu tác động đến, lại dễ dàng như thế đã tìm được. Tiêu Viêm cảm thụ được bên dưới hang động phương truyền đến thông linh đan hỏa từng tia lưu lại khí tức, trong con người vui sướng rốt cuộc không che giấu được. Tiêu thiếu, ngươi xác định ở đây? Đám người đi theo tới, Khiếu Chiến bước ngang bước ra, nhìn như lơ đãng, nhưng lại vừa đúng lúc đứng tại Tiêu Viêm trước mặt một cái nghiêng vị. Dù sao này hang động chưa thăm dò, Khiếu Chiến chỗ đứng vừa dễ dàng dự phòng bất luận cái gì bất chắc phát sinh. Khiếu Chiến tâm tư Tiêu Viêm làm sao nhìn không ra, Tiêu Viêm trong lòng hơi ấm, ánh mắt cảm kích rơi trên người Khiếu Chiến, nhẹ nhàng gật đầu, là đối Khiếu Chiến khẳng định, cũng là xác định muốn ở chỗ này thu phục thôn vệ thiên hỏa. Đạt được xác nhận, Khiếu Chiến kim quang bao khỏa nắm đấm, trọng quyền hung hăng đánh xuống. Đám người tự nhiên biết, cái này cũng không phải thật sự là nhập khẩu, nếu không cũng không sẽ xuất hiện tại đại thụ nền tảng, bất quá đã đều thông hướng một chỗ, cái kia từ chỗ nào tiến cũng không sao cả. Trọng quyền như kinh lôi vang không, miệng huyệt động sàn nhà cứng rắn bị ngạnh sinh sinh oanh ra một cái đủ có thể dung hai người tiến vào lỗ hổng, nóng hổi nhiệt khí đập vào mặt, liền hô hấp đều là nóng bỏng nóng, một mực thuận theo yết hầu rót vào phổi, tựa hồ muốn đem thể nội huyết dịch đều sấy khô. Chân Ni ống tay áo nhẹ rơi, đấu khí càn quét mà ra, đem mãnh liệt mà ra nhiệt khí ngăn cách ra, đám người xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng đánh giá phía dưới hang động. Hang động không tính quá sâu, xem như tương đối rộng mở, chỉ có một cái đại sảnh, tựa hồ là từ một khối chỉnh thể màu nâu xanh nham thạch khai thác ra đến, hiển được tự nhiên cổ phác. Phảng phất uy hiếp ở dưới mặt thiên hỏa lưu lại khí tức, cứ việc Chân Ni ngăn cách đại bộ phận nhiệt khí, đám người không khí chung quanh vẫn là khô nóng bất an lưu động, hình thành gió nóng đem mọi người quần áo thổi đến kề sát tại thân thể bên trên. Chân Ni cái kia mê người tư thái càng hiện ra ôn nhu, tóc dài rối tung tại to thẳng trước ngực, hoa lê khuôn mặt nhỏ hồng nhuận lại hiện ra một loại không lời dụ hoặc. Tiêu Viêm tùy ý thoáng nhìn ở giữa, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dục hỏa, kịp phản ứng lúc trên mặt đã là ửng hồng một mảnh, may mắn đám người đều chú ý tới phía dưới tình huống, không có lưu ý đến Tiêu Viêm biến hóa. Tiêu Viêm một bên cảm thán Chân Ni thật là nhân gian vưu vật, một bên tranh thủ thời gian kiềm chế hạ trong lòng tạp niệm, nhìn quanh hai bên, lộ ra có phần thật không tiện, thấy cũng không ai chú ý, vội vàng thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn hướng phía dưới. Phía dưới không biết phải chăng là bởi vì quá nóng nguyên nhân, trận trận sương mù bốc lên, từ bốn phía đến ở giữa từ nhà đến nồng, nhất sau khi ngưng tụ ở thạch thất ở giữa nhất, đậm đến tan không ra, như chất lỏng đồng dạng lăn lộn không thôi, phảng phất nơi đó mới là nhiệt lượng đầu nguồn chỗ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực nháy mắt ở thạch thất bốn phía vừa đi vừa về quét mấy lần, không có phát hiện chút nào dị thường. Hắn thật không nghĩ tới, như vậy cường đại thiên hỏa liền ở tại nơi này a một gian đơn giản trong thạch thất. Phía dưới hẳn là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, các ngươi không có thiên hỏa hộ thể, xuống dưới khó tránh khỏi sẽ có nóng độc công tâm, liền lưu ở phía trên tốt. Tiêu Viêm lời ấy không giả, mặc dù trên thực lực Tiêu Viêm kém xa đám người, nhưng có thiên hỏa hộ thể, lại nóng chi địa đối với Tiêu Viêm đến nói ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí còn có trợ giúp tu luyện. An bài mọi người tại chung quanh nghỉ ngơi hộ vệ, Tiêu Viêm đối với Chân Ni lo lắng ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu, để Chân Ni yên tâm, sau đó bước chân nhẹ nhàng nhảy lên, rơi tại trong thạch thất. Tiêu Viêm rơi mang theo khí lưu dao động cả phòng sương mù, hơi nóng hầm hập nháy mắt đem Tiêu Viêm bao phủ tại trong sương mù. Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy tựa như màn đêm buông xuống, thị lực trở nên cực kỳ có hạn, bên người nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, nóng hổi đốt người. Có thiên hỏa hộ thân, Tiêu Viêm đối với nhiệt độ cao ngược lại là không sợ, chỉ là thị lực thích ứng cần thời gian. Sau một lát, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi rõ ràng, hắn đánh giá chung quanh, thạch thất phía bên phải vách đá, có cái đen nhánh hang động chẳng biết thông tới đâu, uốn lượn lấy nghiêng nghiêng hướng lên. Đoán chừng đây chính là bình thường thiên hỏa xuất nhập miệng, Tiêu Viêm suy đoán. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn về phía thạch thất trung tâm. Chỉ thấy trung tâm có cái ao đá, bên trong đỏ thẫm giao nhau nham tương như nấu mở nước sôi đằng lăn lộn, thỉnh thoảng tóe lên tại đen nhánh trong thạch thất, giống như là từng khỏa màu đỏ kim cương khảm nạm ở trên màn đêm, càng giống là sao sáng đầy trời tản ra, sau đó lại vẫn lạc tại đất. Khó trách nó kiệt lực thời điểm liều lĩnh nghĩ tới nơi đây thậm chí liên tiếp lấy địa tâm chi hỏa, hỏa diễm chi lực cực kỳ nồng đậm. Thiên hỏa ở đây khôi phục hoàn toàn chính xác cực giai. Tiêu Viêm ngữ khí khẽ nhả, trong lòng rốt cục xác định đối với thông linh đan hỏa động cơ phán đoán, không khỏi cảm thán nói. Như thế hỏa diễm chi lực nồng đậm chi địa, có thể nói là thu phục thôn vệ thiên hỏa tốt nhất chi địa, Tiêu Viêm lông mày nhẹ nhàng dương lên, mang theo một chút vui sướng. Trong tay đột nhiên một trận rung động, thông linh đan hỏa hỏa diễm lúc này dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên. Địa hỏa tựa hồ cảm ứng được thiên hỏa kêu gọi, liên tục không ngừng quán chú tiến thông linh đan hỏa bên trong, thông linh đan hỏa lập tức như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tham lam hấp thu thức dậy lửa năng lượng đến, cũng ẩn ẩn đối với bao vây lấy chính mình màu xanh đen thiên hỏa sinh ra mơ hồ kháng cự. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhẹ vận đấu khí, quán chú tiến trong tay màu xanh đen thiên hỏa bên trong, màu xanh đen thiên hỏa lập tức tăng vọt, cắt đứt địa hỏa cùng thông linh đan hỏa liên hệ. Gãy mất hỏa nguyên thông linh đan hỏa lập tức héo rút. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian thu phục mới được, nếu không một khi có cơ hội khôi phục, nó liền rốt cuộc không còn dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Tiêu Viêm không lại trì hoãn, bận bịu ngồi xếp bằng ở trung tâm nham tương phụ cận, điều tức vận khí, chậm rãi sắp xếp ra bên trong thân thể đục ngầu chi khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn thoáng qua nơi tay bên trong y nguyên đê mê thông linh đan hỏa, cứ việc Tiêu Viêm một mực đè nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, giờ này khắc này, cổ họng của hắn bên trong vẫn là vang lên nuốt tiếng nuốt nước miếng. Cái thứ ba thiên hỏa a, hơn nữa còn là mạnh như vậy một cái thiên hỏa, một khi thu phục thôn phệ, vô luận là thực lực hay là đối với thân thể rèn luyện đều đem thật to tăng cường, Tiêu Viêm có thể nào không thích. Tiêu Viêm tâm niệm một tới, màu xanh đen thiên hỏa mãnh liệt bao khỏa toàn thân, thuận theo toàn thân gân cốt mạch lạc di chuyển không thôi, thật dày làm nền một tầng màng bảo hộ, nắm đấm nắm chặt ở giữa bộc phát ra cường đại lực lượng. Hài lòng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt thanh tịnh như nước, hắn há miệng một nuốt, đem thông linh đan hỏa ném vào trong miệng. Thông linh đan hỏa mặc dù khí tức bất ổn, cực kỳ suy yếu, nhưng bản năng còn tại, cường đại hỏa diễm chi lực giống như nước trôi chảy về hướng đông, lăng lệ lên, một cỗ cường đại khí tức như núi lửa dâng trào cuồn cuộn mà lên, bay thẳng hướng Tiêu Viêm toàn thân, tựa hồ muốn Tiêu Viêm thể nội đốt cháy vì cho. Thông linh đan hỏa một khi bộc phát, xếp hạng thứ 16 uy áp lập tức phát ra. Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa ẩn ẩn xuất hiện vướng víu cảm giác, lưu động ở giữa như có cự thạch cản nguyên, nguyên bản bành trướng sóng lớn giống như thiên hỏa ba động lập tức yếu hóa không ít. Ngọn lửa màu xám chi lực như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, thiêu đốt lấy Tiêu Viêm mỗi một tấc kinh mạch xương cốt, sau đó ở bên trong thiêu đốt, tàn phá bừa bãi lấy Tiêu Viêm mỗi một tế bào. Trong chốc lát kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn thẩm thấu tiến trong xương tủy, khiến Tiêu Viêm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, áp sát vào trên thân. Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch vô cùng, nổi gân xanh như ngàn năm cây già rắc rối khó gỡ, móng tay đâm rách lòng bàn tay thịt, xuyên thẳng tiến kinh mạch. Cái này đã cực độ hư nhược thiên hỏa vẫn còn có uy lực như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Viêm dự kiến, nếu là nó ở vào thời kỳ đỉnh phong, đây chẳng phải là. Tiêu Viêm không dám nghĩ tới, cắn chặt răng, Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu, kiên nghị ánh mắt trở nên như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ép người, chiến ý tận mây tiêu. Từ đấu giả cùng nhau đi tới, Tiêu Viêm chẳng biết thôn phệ bao nhiêu dị hỏa, mỗi một lần sâu sắc thống khổ, mỗi một lần đốt người nỗi khổ, mỗi một lần tìm đường sống trong chỗ chết, đều đỉnh đi qua, coi như lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi từ kiên nghị biến thành kiên quyết. Kiên quyết đại biểu chính là việc nghĩa chẳng từ nan quyết tâm, Tiêu Viêm ngân răng cắn vào bờ môi, một cỗ mặn mặn hương vị lập tức thuận theo yết hầu tràn ngập xuống dưới, hóa thành đau đớn một hồi đâm tỉnh thần kinh, tinh thần nháy mắt ngưng tụ. Không kịp thở một hơi, Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, điều động toàn thân đấu khí, quán chú tiến màu xanh đen thiên hỏa bên trong. Được đấu khí trợ giúp, Tiêu Viêm thể nội lui bước màu xanh đen thiên hỏa lập tức sáng lên, tại Tiêu Viêm trên thân cháy hừng hực, đem u ám thạch thất chiếu rọi được thanh u một mảnh. Nó cực nhanh liền thoát khỏi đối với thông linh đan hỏa e ngại không tiến, tản ra cường đại năng lượng. Màu xanh đen thiên hỏa nhảy chập chờn, hừng hực vô cùng, nháy mắt vượt qua trong thạch thất địa hỏa nhiệt độ, Tiêu Viêm trong nháy mắt một chỉ, trong nham tương cuồn cuộn sôi trào địa hỏa liên tục không ngừng hình thành một đầu hỏa trụ đem Tiêu Viêm bao trùm trong đó, tựa như trên người Tiêu Viêm phủ thêm một thân lộng lẫy nóng bỏng lửa giáp. Thiên hỏa dẫn động địa hỏa vây thân mà động, cả hai uy lực điệp ra, nóng bỏng nhiệt độ lập tức để thạch thất mặt đất bắt đầu cháy rừng rực, bất quá trong chớp mắt, liền đem mặt đất đốt ra hoàn toàn cháy khét, màu xanh cự thạch sàn nhà mặt ngoài bị đốt cháy khét, lại hóa thành sáng lấp lánh sứ mặt. Khủng bố hỏa diễm chi lực lượn lờ tại Tiêu Viêm thân thể bên trên, như long xà tại quay quanh, để hư không đều một trận vặn vẹo, như không có thiên hỏa hộ thể, hoặc là nói Tiêu Viêm không có luyện thành phần quyết, tại uy lực này hạ chỉ sợ không đến một lát liền sẽ hóa thành từng sợi khói đen, mẫn diệt ở giữa thiên địa. Có thể Tiêu Viêm trên thân có hai loại thiên hỏa đều là đấu đế đại lục xếp hạng ở trước thiên hỏa, uy lực tương đương bất phàm, đối mặt lấy bao khỏa tự thân cuồng bạo hỏa diễm chi lực, Tiêu Viêm ánh mắt không lo phản thích. Màu xanh đen thiên hỏa bá đạo vô cùng, uy lực tuyệt luân, phát ra làm người run sợ đáng sợ ba động, hỏa chi lực căn bản là không có cách xâm lấn nửa phần, ngược lại tại thiên hỏa tầng tầng rèn luyện phía dưới, ngọn lửa cuồng bạo chi lực không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào Tiêu Viêm thân thể cùng thiên hỏa bên trong. Màu xanh đen thiên hỏa càng đốt càng vượng, Tiêu Viêm con người cũng càng ngày càng sáng, hắn từ khi tìm ở đây, trong lòng liền có dự định, hắn chính là muốn mượn nhờ hỏa chi lực, rèn luyện thân thể, cường hóa thiên hỏa, làm thu phục thôn phệ thông linh đan hỏa một sự giúp đỡ lớn. Thông linh đan hỏa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình dựa vào trưởng thành cùng khôi phục địa hỏa chi địa bây giờ dĩ nhiên thành Tiêu Viêm thôn phệ chính mình chỗ. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Viêm tâm tư kín đáo không thể tách rời. Tiêu Viêm có thể đi cho tới hôm nay, nhãn lực cùng tâm lực tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh, trước đó thông linh đan hỏa chạy trốn lúc động tính quá mức rõ ràng, mảnh thêm điểm tích phía dưới, Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay tìm ở đây cũng lợi dụng nhiều năm qua đối với hỏa diễm quen thuộc đến khống chế địa hỏa trợ chính mình một chút sức lực. Lúc này, Tiêu Viêm thể nội, thông linh đan hỏa chính bốn phía chạy trốn, ngọn lửa màu xám cùng màu xanh đen thiên hỏa chống lại. Ngẫu nhiên thẩm thấu đi ra một tia hỏa diễm vừa chạm vào cùng Tiêu Viêm kinh mạch xương cốt, tựa như nóng hổi dầu dội tại rét lạnh khối băng bên trên, phát ra từ từ tiếng vang, kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế, kiên nghị như Tiêu Viêm cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Tiêu Viêm thủ ấn cấp biến, màu xanh đen thiên hỏa bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hấp thu địa hỏa năng lượng. Cuồn cuộn năng lượng như bách xuyên quy hải, thuận theo thiên hỏa chảy vào Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Viêm khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Không có do dự chốc lát, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thân thể ngoại vi màu xanh đen thiên hỏa mang theo chạm đất hỏa chi lực bỗng nhiên bên trong thu, hỏa diễm chi lực thuận theo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông truyền đến cơ bắp, sau đó vọt tới xương cốt, tiến vào mạch lạc, đồng thời đan điền bên trong chậm rãi vận chuyển thiên hỏa gãi động, nóng rực năng lượng từ bên trong đến bên ngoài hô ứng mà lên, trong ngoài giáp công. Tiêu Viêm có chút thở ra một hơi, không dừng lại chút nào. Thức hải bên trong đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực như bàng bạc sóng biển vỗ bờ mà lên, gầm thét xông ra thức hải, thuận phân chia lưu vô số, hóa thành tia nước nhỏ, phân biệt khống chế toàn thân mỗi một chỗ chảy xuôi thiên hỏa. Linh hồn chi lực từ mãnh chí nhu, từ nhanh đến chậm, từ động đến tĩnh, bất quá chuyện trong nháy mắt, tại linh hồn chi lực chỉ dẫn dưới, màu xanh đen thiên hỏa phản nhào tới, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chia cắt, đem phân tán đến từng cái trong kinh mạch ngọn lửa màu xám nháy mắt chia cắt ra đến, phân mà diệt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 268, thôn phệ thông linh đan hỏa. Bản năng bên trên cảm thấy không ổn, thông linh đan hỏa ngọn lửa màu xám hóa thành đạo đạo hào quang màu xám, điên cuồng xông về phía trước, lửa nóng nhiệt độ đem trong kinh mạch đấu khí đều thiêu đốt được mơ hồ, giống như là hỗn độn sơ hiện, một mảnh sương mù, mơ hồ nghe được hỏa diễm rít gào trầm trầm cùng tiếng gào thét, tựa hồ đối với Tiêu Viêm phản kháng có chút e ngại cùng không cam lòng. Tiêu Viêm cố nén trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, tiếp tục thôi động thiên hỏa, tăng tốc chuyển hóa địa hỏa năng lượng tốc độ, cùng ngọn lửa màu xám đối kháng. Song sắc năng lượng gặp lại mà không nhường nhịn, nóng rực năng lượng va chạm lưu chuyển ra mông lung khí lưu, tựa như sinh tử đại địch, tại lẫn nhau đoạt địa bàn. Tại Tiêu Viêm thể nội, màu xanh đen thiên hỏa cùng thông linh đan hỏa triển khai một trận đánh cờ, lấy kinh mạch làm bàn cờ, thiên hỏa vì cờ cách, linh hồn chi lực vì kỳ thủ, bén nhọn mà không có chút nào nhượng bộ chỗ trống, cuối cùng chỉ có thể lấy một phương hàng phục làm kết thúc. Ngọn lửa màu xám cường đại nhưng đánh mất linh trí, hung mãnh nhưng lúc này đang đứng ở suy yếu kỳ, mà Tiêu Viêm màu xanh đen thiên hỏa phẩm giai dù hơi thấp nhưng là hai loại thiên hỏa dung hợp, uy lực bất phàm, tăng thêm linh hồn chi lực cùng địa hỏa năng lượng hiệp trợ, phân tán tại các nơi ngọn lửa màu xám chậm rãi như cờ đi dần dần loạt, lạc tử vô phương, tựa như là nung đỏ kiếm sắt thò vào trong nước đá, tan chảy một mảng lớn, suýt nữa hủy diệt. Một khi có hiệu quả, Tiêu Viêm đại hỉ, thừa thắng xông lên, thiên hỏa như thanh cờ nhanh rơi, lạc tử có âm thanh, từng bước ép sát, thu thập tàn cuộc, từng cái kinh mạch chỗ ngọn lửa màu xám đau khổ không chống đỡ được, tại chỗ bị thu phục, như là hoa tuyết tan chảy, triệt để tan vào Tiêu Viêm kinh mạch bên trong, hướng chảy đan điền. Thạch thất y nguyên u ám như đêm, nham tương lăn lộn ở giữa chiếu rọi ánh lửa làm nổi bật lấy Tiêu Viêm thanh trắng sắc mặt, không có quá nhiều huyết sắc, kiên nghị gương mặt cuồn cuộn mồ hôi lạnh chảy xuôi không ngừng, nhưng bờ môi lại cắn nát chảy máu, đỏ tươi ướt át, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Phân tán tán loạn ngọn lửa màu xám bị thu phục về sau, thuận theo Tiêu Viêm thể nội mạch lạc du tẩu, lúc trước bị thiêu đốt được như gió thu loạn thảo, đông xương cây khô một dạng suy sụp tổn hại kinh mạch, phảng phất gặp gió xuân sau mưa phùn thoải mái, sinh ra bừng bừng sinh khí, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, mặc dù tiếu dung bởi vì kịch liệt đau nhức mà có vẻ hơi biến hình, nhưng vệt kia mừng rỡ cảm giác vẫn là thật sự đột hiện ra, chỉ là phân tán cực một số nhỏ ngọn lửa màu xám liền cường đại như đây, cái kia hoàn toàn thu phục sau khi thôn vệ chẳng phải là sẽ thành tựu bất tử thân. Kiềm chế hạ tâm tình kích động, Tiêu Viêm điều động lên toàn thân đấu khí cùng thiên hỏa tới gần thông linh đan hỏa, như thanh tử vẩy xuống che kín bàn cờ, vẻn vẹn lưu một chỗ hạ xuống cho cờ làm chó cùng rứt dậu. Tựa hồ cảm thấy cực độ không ổn, thông linh đan hỏa hóa thành một mảnh chói lọi ánh sáng xám muốn thoát vây mà ra, nóng rực nhiệt độ khiến cho Tiêu Viêm thể nội huyết dịch đều ẩn ẩn trở nên sền sệt, ngũ tạng lục phủ sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Tiêu Viêm đè xuống trong cổ phun lên một cái ý nghĩ ngọt ngào, tâm niệm vừa động, màu xanh đen thiên hỏa lập tức đem ngọn lửa màu xám bao vây lại, đấu khí, linh hồn chi lực, địa hỏa năng lượng không cần tiền một dạng chuyển vận, triệt để cắt đứt thông linh đan hỏa khả năng chạy trốn, hai đại hỏa diễm ở giữa va nhau, phát ra suy suy bất tương dung thanh âm, tại Tiêu Viêm thể nội như vạn trống lôi minh. Hai đại thiên hỏa sống mái với nhau khi thì như vạn tiễn xuyên tâm, nhói nhói tận xương, khi thì như phong quyển tàn vân, gió qua giống như đao rơi, thiên đao vạn quả, khi thì như núi đao biển lửa, nhiệt lượng trùng thiên, đốt cháy hết thảy. Mồ hôi hóa thành huyết châu, Tiêu Viêm thân thể tại run không ngừng, một thân quần áo màu đen bởi vì thẩm thấu máu tươi mà biến thành màu đỏ tía, trên cổ từng đầu gân xanh có thể thấy rõ ràng, giống như là từng cây sợi đằng tại co rút. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống Tiêu Viêm cả người giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ, đáng sợ cực. Thời gian giống như dòng nước trôi qua, Tiêu Viêm chậm rãi bình tĩnh lại, như đá điêu đứng sững bất động, cùng địa hỏa tương hợp, cùng bóng đêm tương dung, cùng thiên hỏa cùng tồn tại, tâm thần yên tĩnh, giống như cùng thiên địa vạn vật giao hòa vào nhau, linh hồn chi lực hóa hình mà ra, như một hơi gió mát, cảm thụ được thiên hỏa nhịp đập, dần dần thấy được thu phục ánh dạng đông. Thể nội sớm đã vô cùng suy yếu thông linh đan hỏa trải qua luân phiên chống cự, khí tức sớm đã cực độ uể oải, tại màu xanh đen thiên hỏa thôn vệ hạ năng lượng không khô mất, thể tích càng ngày càng nhỏ, héo rút thành một đoàn ý đồ làm sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu, trong mắt vẻ vui thích dần dần dày, hắn hít vào một hơi thật sâu, điều động thiên hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về thông linh đan hỏa bổ nhào qua, thông linh đan hỏa ý đồ ngoan cố chống lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vẹn vẹn vùng vẫy một hồi, màu xám ngọn lửa tại một trận run rẩy sau liền ảm đạm xuống, triệt để bị thu phục. Nội thị lấy tại thể nội lơ lửng thông linh đan hỏa, thuần khiết được không có một chút màu tạp, óng ánh sáng long lanh như một viên màu xám hổ phách, vô tận sinh cơ tại ngọn lửa màu xám bốc lên ở giữa phát ra, nếu như hỏa diễm đang hô hấp giống như sức sống vô hạn, Tiêu Viêm mím chặt bờ môi bởi vì hưng phấn mà khẽ nghiêng, bởi vì kích động mà nắm chặt đốt ngón tay có vẻ hơi phát thanh. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xám một cơn chấn động, một đống lớn rõ ràng tin tức phù hiện tại Tiêu Viêm trong óc. Thông linh đan hỏa, từ viễn cổ huyễn thú đan hỏa kinh năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ thông linh biến thành, thường lấy các loại viễn cổ man thú hình thái gặp người, hỏa diễm uy lực dù không tính là cường tuyệt, nhưng lại cực kỳ hộ chủ, có cực mạnh sinh cơ năng lực khôi phục, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể con người bị thương nghiêm trọng, mà lại luyện đan thường có tẩm bổ đan dược kỳ hiệu. Đối với thông linh đan hỏa tin tức một chút xem, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, trước đó y nguyên hơi có không hiểu địa phương rộng mở trong sáng, nhớ tới thông linh đan hỏa đuổi đến đám người lục soát 9 cái đỉnh núi trước đó huyễn hóa 9 thú đe dọa đám người tình cảnh, Tiêu Viêm thiếu dung càng tăng lên. Tiểu tử, biểu hiện không tệ nha, một đạo thanh âm sâu kín đánh gãy Tiêu Viêm tư duy. Không phải Trạm lão là ai? Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn qua phiêu phù ở u ám trong thạch thất Trạm lão, oán giận nói, người lão ngược lại xuất hiện phải là thời điểm, chúng ta liều mạng thiên hỏa thời điểm cũng không nói giúp đỡ chút cái gì. Trạm lão mỉm cười vuốt râu, bạch y tung bay giống như tùy thời có thể cưỡi gió bay đi, phiêu giật cùng tiêu sái hoàn toàn như trước đây, hắn chậm rãi mở miệng nói, không trải qua gặp trắc trở, làm sao có thể trưởng thành. Không trải qua mưa gió, lại như thế nào trở thành hùng ưng. Cát, ngươi có ý tốt để ta một cái ba sao sơ kỳ đấu đế mạo hiểm lớn như thế đi liều một kích cuối cùng. Tiêu Viêm cảm thấy rất im lặng, khá là không biết phải nói gì. Cái này hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, bất quá đối mặt tử vong có thể càng nhanh kích phát tiềm năng của người, chỉ ít ngươi bây giờ không phải là hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Trạm lão trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ánh mắt trôi hướng Tiêu Viêm, vội vàng chuyển hướng chủ đề, tiểu tử vận khí không tệ a. Đây chính là tại đấu đế đại lục xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Biết rõ Trạm lão giật ra chủ đề, nhưng xếp hạng thứ 16 thiên hỏa câu nói này vẫn là đem Tiêu Viêm lực chú ý kéo về tới thiên hỏa bên trên. Tiêu Viêm chỉ biết là thông linh đan hỏa so với mình hỗn hợp thiên hỏa còn mạnh hơn, xếp hạng khẳng định tại hỗn độn thánh diễm phía trên, nhưng cụ thể bao nhiêu thật đúng là không rõ ràng. Thứ 16, Tiêu Viêm nghĩ xác nhận một chút chính mình không có nghe nhầm. Trạm lão râu bạc trắng không gió mà bay, mỉm cười gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Viêm tại thu phục thiên hỏa về sau, đối với thông linh đan hỏa cái khác tin tức cũng đã biết được. Không kịp chờ đợi nội thị thể nội thông linh đan hỏa, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thông linh đan hỏa tùy tâm mà động, chậm rãi hướng đan điền du tẩu, những nơi đi qua, ngọn lửa màu xám phát ra vô hạn sinh cơ, cấp tốc tu bổ trước đó sống mái với nhau lúc cho thân thể mang tới thương thế. Dường như trên đời hữu hiệu nhất thánh dược chữa thương. Ngọn lửa màu xám tự thiên hỏa bản nguyên trung tâm tràn ngập, chậm rãi khuếch tán toàn thân, khô héo kinh mạch như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lại như đại hỏa qua đi thảo nguyên trải qua mấy trận giả dích mưa xuân, tỏa ra vô tận sức sống, bất quá trong chốc lát, Tiêu Viêm thương thế diệt hết, thể nội tràn đầy một loại bộc phát họ lực lượng, nắm tay ở giữa, không khí có chút vang lên âm bạo thanh. Mặc dù chỉ cao hơn hỗn độn thánh diễm hai cái xếp hạng, nhưng năng lực khôi phục lại là vô cùng cường hãn, uy lực không tầm thường. Thậm chí có thể nói là thiên hỏa bên trong độc nhất vô nhị, ha ha, có nó, há không phải mình liền có trước đó cung võ viên như thế năng lực khôi phục. Ha ha, thật là đồ tốt a. Tiêu Viêm trong lòng cao hứng vạn phần, ngẩng đầu nhìn Trạm lão, Tiêu Viêm mỉm cười, trong tươi cười có một tia không kịp chờ đợi. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm lửa nóng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên nhà đá đỉnh, thâm thúy ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng nặng nề màu xám thạch tầng. Xuyên thấu qua thạch thất nhập khẩu bóng đêm không hề tăm tối, ngược lại có chút mông lung, giống như là có ánh trăng vương vãi xuống, xuyên qua một tia sáng. Khiếu chiến ngưng thần mà đối đãi, Nhạc Thiếu Long cầm lưỡi đao cảnh giới, để Trạm lão khẽ gật đầu. Chân ni thân ảnh xuất hiện tại nhập khẩu bên cạnh, mông lung thân ảnh tại hướng phía dưới nhìn ra xa, tựa hồ đang lo lắng lấy Tiêu Viêm an nguy. Ánh trăng mông lung hạ chân ni giống như vọt ra khỏi mặt nước, sương mù trong sương mù, trắng tinh thân thể uyển chuyển yêu kiều. Mơ hồ có thể thấy được eo thon tinh tế, đùi ngọc thẳng tắp, dáng người chập chờn bên trong, rất có vẻ quyến rũ. Như thế phong tình vạn trùng, thật có thể chịu được xưng một đời vưu vật. Tiểu tử diễm phúc không cạn a, sống sót vô số tuế nguyệt, khám phá nhân sinh gió nổi lên gió rơi Trạm lão cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, biết có đám người thủ hộ, Tiêu Viêm tự nhiên không có nguy hiểm có thể nói, Trạm lão mở miệng yếu ớt, nhìn đem tiểu tử ngươi gấp, đi thôi. Thôn phệ thiên hỏa về sau thực lực sẽ tăng lên, đối với người phía dưới muốn đi đường sẽ rất có ích lợi. Lời nói chưa hết, Trạm lão thân thể trở nên mờ đi, khóe mắt liếc qua chỗ cửa hang chân ni, rơi hạ câu nói sau cùng, thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, đừng để giai nhân chờ đến quá lâu a, ha ha. Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong đầu hiện ra Chân Nhi thân ảnh, trong lòng ngòn ngọt, trên mặt lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này chính sự quan trọng, còn không phải nhi nữ tình trường thời điểm, như Trạm lão lời nói, thôn phệ thiên hỏa quan hệ đến Tiêu Viêm thực lực tăng lên, là Tiêu Viêm chuyện quan trọng nhất. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 269, thôn phệ thông linh đan hỏa 3. Tiêu Viêm thu liếm lại chập trùng tâm tình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, dần dần cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, quan sát đến thể nội. Thông linh đan hỏa bị thu phục về sau, đã chữa trị Tiêu Viêm tất cả thương thế, Tiêu Viêm cẩn thận chu đáo thể nội thật lâu, cảm giác thần thức nhạy cảm, sinh mạng tinh khí cường thịnh, hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong, là thôn phệ thông linh đan hỏa thời điểm. Tâm theo niệm động, Tiêu Viêm chỉ huy thông linh đan hỏa chậm rãi rời đi đan điền bên trong. Thân ở đan điền, ngọn lửa màu xám tinh khiết như ngọc quang bắn ra bốn phía, lẳng lặng lơ lửng, chút nào không có phát giác được nguy hiểm đến. Đan điền bên trong như một mảnh độc lực thiên địa, mông lung mà trống trải, Tiêu Viêm thôi động màu xanh đen thiên hỏa chậm rãi hướng về thông linh đan hỏa tới gần, như phỉ thúy muốn thân cận ngọc thạch đồng dạng tự nhiên, không có chút nào nôn nóng cùng bất an. Ngọn lửa màu xám y nguyên rất yên tĩnh, bầu không khí rất là an bình. Đối mặt xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, Tiêu Viêm không dám có chút chủ quan, cường đại linh hồn chi lực giống như ánh trăng như nước, thúc dục đấu khí hội tụ thành sông, hướng chảy đan điền, liên tục không ngừng rót vào màu xanh đen thiên hỏa. Màu xanh đen thiên hỏa bốn phía đấu khí lượn lờ, như sương mù bốc lên, màu xanh đen trở nên càng thêm rực rỡ, hỏa diễm lắc lư ở giữa như hoàn mỹ phỉ thúy đang run rẩy, mang theo một mảnh xanh đậm quang huy, cường đại năng lượng trong đan điền ba động không thôi. Tựa hồ cảm thấy một chút bất an, thông linh đan hỏa ngọn lửa màu xám tiệm thịnh, như gợn sóng đồng dạng dập dờn ở bên người, giống như phiêu miểu sương mù ngăn cách lấy đấu khí cận thân. Thật không hổ là xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, bản thân phòng vệ ý thức thật mạnh. Tiêu Viêm một trận cảm thán, duy trì lấy màu xanh đen thiên hỏa đấu khí rót vào, chưa từng có gấp cử động, thẳng đến màu xanh đen dung hợp thiên hỏa hóa thành thuần túy lục sắc, hỏa diễm như hoa sen hiện ra nhàn nhạt quang trạch, mê mê mang mang. Màu xanh đen thiên hỏa lúc này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm y nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ, đấu khí nhu hòa như ấm áp gió xuân phất qua thông linh đan hỏa, lần lượt thăm dò, ôn nhu mà không có ác ý, giống như là đang nhẹ nhàng vuốt ve, để thông linh đan hỏa cảm giác phi thường thư thái, cảm thấy hết thảy đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngọn lửa màu xám dần dần lại yên tĩnh lại. Ngay tại thông linh đan hỏa tâm thần thư giãn cái kia một sát na, Tiêu Viêm trong mắt vui mừng đột nhiên nồng. Một tiếng nuốt chữ khẽ nhả lối ra, màu xanh đen thiên hỏa bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, nháy mắt bao khỏa thông linh đan hỏa. Đan điền bên trong liệt diễm đang nhảy nhót, màu xám sương mù không ngừng tụ tập, ngọn lửa màu xám cảm thấy nguy hiểm, dịu dàng ngoan ngoãn nhiệt độ lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, cho dù bị màu xanh đen thiên hỏa bao phủ, trận trận sóng nhiệt vẫn là lan ra, đem đan điền thiêu đốt được như đỡ trên đại hỏa lồng hấp. Thiên hỏa phun trào, đem ngọn lửa màu xám vây quanh, Tiêu Viêm lấy màng tim cho lấy linh hồn chi lực dẫn đạo, tinh thần cao độ tập trung, màu xanh đen thiên hỏa giống như là một vòng màu xanh đen mặt trời đang thiêu đốt, không ngừng thôn phệ lấy màu xám ngọn lửa. Thiên hỏa thiêu đốt, liệt diễm bừng bừng, đối kháng lẫn nhau ở giữa lại phát ra tiếng leng keng, hóa vô hình vì hữu hình, giống như thực chất chi vật, cuồng bạo năng lượng tựa như muốn đốt hết cửu trọng thiên, đem Tiêu Viêm hóa thành cho tàn. Tiêu Viêm cau mày, toàn thân làn da hiện ra đáng sợ đỏ thắm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Toàn thân lỗ chân lông không ngừng phún ra ngoài lấy nhiệt khí. Nhiệt khí hỗn hợp có bên ngoài địa hỏa sương mù, nồng nặc tan không ra, đem toàn bộ thạch thất bao phủ được như vực sâu minh vụ, trong sương mù còn mang theo lấy cuồn cuộn nhiệt lượng, thiêu nướng toàn bộ đá xanh thạch thất, thiêu nướng Tiêu Viêm thể xác tinh thần nội phủ. Bờ môi đang khô nứt, ánh mắt tại tán loạn, lượng nước trong người đại lượng sói mòn, hỏa diễm đối kháng ở giữa truyền đến từng trận đau nhức phảng phất 36.000 chi ngân châm đâm vào toàn thân mỗi một tế bào, đau rát. Đau nhức làm cho người khác nghĩ hô to, nghĩ phát cuồng, làn da tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa trở nên u ám, nếp uốn như cây khô, đánh mất nguyên bản quang trạch cùng độ đàn hồi. Tiêu Viêm cho tới bây giờ không nghĩ tới thôn phệ thiên hỏa lại khó khăn như thế, ngọn lửa màu xám trong đan điền trái trùng phải đụng, mang theo cuồn cuộn lửa nóng thỉnh thoảng đột phá xanh đậm thiên hỏa vây quanh, thẩm thấu ra nhiệt lượng kề sát trong đan điền màng phía trên, như nung đỏ bàn ủi ở phía trên in dấu vô số cái ấn ký. Đốt cháy khét hương vị trận trận hôi thối. Tiêu Viêm cắn chặt răng, màu xanh đen biển lửa cuốn lên vô biên sóng lớn, chặn ngọn lửa màu xám, đem che lấp ở bên trong, lượng lớn địa hỏa năng lượng trải qua thiên hỏa rèn luyện, không ngừng hướng trong đan điền tụ tập, ngăn chặn ngọn lửa màu xám không để cho tiết ra ngoài. Trải qua một phen giãy giụa, tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực cùng đấu khí, địa hỏa cộng đồng hiệp trợ dưới, ngọn lửa màu xám bị triệt để bao khỏa tại ngọn lửa màu xanh đen bên trong cháy hừng hực, rút nhỏ đối kháng phạm vi. Tiêu Viêm điều tập toàn thân đấu khí, dung nhập màu xanh đen thiên hỏa bên trong, không ngừng thôn phệ lấy ngọn lửa màu xám năng lượng, mà năng lượng màu xám phản kháng thỉnh thoảng bốc lên lên trùng thiên hỏa diễm, thiêu đốt được Tiêu Viêm ngũ tạng như lửa đốt, đau đến không muốn sống. Thời gian đang thống khổ dày vò bên trong nhanh chóng đi qua, như khe hở bên trong dòng nước khó mà phán đoán nói nguyệt canh giờ, thông linh đan hỏa cường đại sinh cơ năng lực khôi phục đem trận này thiên hỏa chiến vô hạn kéo dài. Không biết hấp thu bao nhiêu lửa có thể, hấp thu ngọn lửa màu xám năng lượng chuyển hóa vì năng lượng của mình sau đó đè lại thông linh đan hỏa, Tiêu Viêm thời gian ngay tại cái này hấp thu, chuyển hóa, đè lại, thôn phệ lặp đi lặp lại dày vò bên trong vượt qua, rốt cục có một ngày, màu xám sương mù trở nên mỏng manh. Tiêu Viêm dài thở ra một hơi, thời gian dài thiêu đốt để cổ họng của hắn khô khốc đau nhức, ngay cả nuốt ngụm nước bọt đều lộ ra 10 phần gian nan, liếm liếm vỡ ra bờ môi, vuốt vuốt phát khô mí mắt, giật giật đã sớm bị máu tươi dính tại quần áo trên người, Tiêu Viêm thở dài, miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục thôn phệ. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một tháng, ngọn lửa màu xám rốt cục phai nhạt xuống, lẳng lặng treo ở nơi đó, giống như là một khối màu xám ngọc thạch, tản ra nóng bỏng năng lượng. Thông linh đan hỏa rốt cục triệt để bị thôn phệ, Tiêu Viêm còn đến không kịp mừng rỡ, liền lập tức cảm thấy tự thân biến hóa. Tinh khí thần thăng hoa, đấu khí bành trướng, năng lượng màu xám từ hỏa diễm bên trong tâm mãnh liệt mà ra, thuận theo kinh mạch quán chú toàn thân, những nơi đi qua, kinh mạch bị cấp tốc chữa trị, xương cốt bị tiếp nhận, làn da tựa như tân sinh, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tán loạn ánh mắt như lợi kiếm xé rách không gian, lại bắn ra gần như thực chất quang mang. Phảng phất ngân châm đâm rách khí cầu, lại như cự thạch đập vỡ mặt băng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thể nội đấu khí tựa như là tìm được đột phá khẩu, bản tại hấp thu bạo thiên hỏa về sau tiếp cận bình cảnh nhưng phong bước đã lâu ba sao sơ giai bị tùy tiện đạp phá, vô tận thiên địa năng lượng xuyên qua thạch thất nhập khẩu, kéo theo lấy trong ao đá hỏa chi lực, điên cuồng quán chú tiến Tiêu Viêm thân thể, rửa sạch Tiêu Viêm thể nội tất cả gân cốt mạch lạc, cường hóa lấy tất cả cơ bắp, da thịt mặt ngoài vậy mà tại ánh lửa hạ hiện ra ngọc chất quang trạch. Đan điền bên trong đấu khí bành trướng mà hữu lực, ở xung quanh, hỗn độn sương mù lượn lờ, thần bí mà mông lung. Cường đại, thực lực cường đại, Tiêu Viêm chân thật cảm nhận được. Cuối cùng đã tới ba sao đấu đế trung kỳ, Tiêu Viêm trong con ngươi lửa nóng như nói buổi trưa, cảm thụ được thể nội khủng bố đấu khí như nước sông cuồn cuộn, giữa lúc giơ tay nhấc chân cường đại đấu khí ba động phảng phất có thể xuyên thủng thiên khung, đánh chìm đại địa, sấy khô sông lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân thư sướng cực, có thể để Tiêu Viêm ý không ngờ được chính là, thông linh đan hỏa trợ khác nhất cử phá vỡ ba sao sơ kỳ cánh cửa, đạt tới ba sao trung kỳ sau dĩ nhiên không có đình chỉ, liên tục không ngừng năng lượng còn tại từ đan điền tuôn ra, tựa hồ không có khô kiệt, không có cuối cùng. Năng lượng từ đan điền mà ra, trải qua toàn thân sau lại về đến đan điền, tuần hoàn vô tận. Mỗi khi đi qua một lần tuần hoàn, Tiêu Viêm thể nội đấu khí thì càng thêm ngưng thực. Toàn thân kinh mạch liền khuếch trương một điểm, mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào đều đang điên cuồng hấp thu cái này cường đại năng lượng. Thông linh đan hỏa tại không ngừng chuyển động, vô tận cho mênh mông năng lượng giống như là biển gầm một tầng chồng một tầng, rất nhanh liền lấp kín Tiêu Viêm kinh mạch trong cơ thể cùng thể nội chỗ có không gian, năng lượng tựa hồ không vừa lòng tại thân thể càng chật hẹp, muốn xông ra đây hết thảy trói buộc, giải thoát ra. Năng lượng phẫn nộ như ngựa hoang mất cương mau chóng đuổi theo, sóng dữ lăn lộn, gào thét lao nhanh. Phối hợp với đấu khí muốn xé rách màu xám bình cảnh. Tiêu Viêm khí thế bắt đầu trở nên trầm ngưng, mà lại trên không ngừng mà trướng, thể nội đấu khí bốc lên mãnh liệt, dung hợp năng lượng khổng lồ, như thủy ngân chảy giống như hướng về ba sao hậu kỳ khởi xướng xung kích, chấn động ra một cỗ như đại dương ba động, giống như thấu cốt lợi kiếm muốn đâm thủng thiên khung. Từng cơn sóng liên tiếp xung kích, Tiêu Viêm thần sắc trang nghiêm, đấu khí vô tận hiển hiện, như ngàn vạn tuyết nhận bay múa, muốn xoắn nát hết thảy chướng ngại. Cường đại năng lượng xen lẫn thành một mảnh, tại chi mời, phía trước tiến, phảng phất chói mắt thiểm điện, ba sao hậu kỳ ngăn cản cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới, bị bổ ra một đầu ngân xà giống như vết nứt, thể nội tích xúc năng lượng rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, nháy mắt xông phá cái này đạo đê đập. Như cuồn cuộn sông lớn hồng thủy vỡ đê, Tiêu Viêm đột phá đưa tới thiên địa biến hóa. Ngập trời năng lượng cuồn cuộn mà đến, trên bầu trời tương hỗ khuấy động xen lẫn, kích thích ngàn cơn sóng, vây quanh tuôn hướng thạch thất. Thạch thất cửa hang chật hẹp, năng lượng thiên địa đại lượng tụ tập, dĩ nhiên tạo thành một cỗ vòng xoáy, nháy mắt lấp kín thạch thất, vòng xoáy mang theo vô tận gió táp, càn quét thức dậy trong lửa nham tương, nồng năng lượng màu trắng xen lẫn điểm điểm hỏa tinh, trong thạch thất tựa như màu trắng thương long trên lân phiến ánh sáng phản xạ trạch. Năng lượng cực kỳ cường đại, gào thét lên phóng tới xếp bằng ở trong thạch thất ương mở mắt ra Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, mắt như lợi kiếm tâm như đá rắn, nhận lấy thiên địa ban cho hết thảy. Năng lượng bao vây lấy Tiêu Viêm, như dương xuân bạch tuyết đồng dạng dung nhập Tiêu Viêm trong thân thể. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 270, thôn phệ thông linh đan hỏa 4. Vô tận trắng xóa năng lượng tiến vào Tiêu Viêm thể nội, giống như là biển gầm đánh thẳng vào Tiêu Viêm mỗi một chỗ kinh mạch toàn thân xương cốt đều tại chấn động, tất cả ngăn cản khuếch trương kinh mạch lớp màng bên ngoài tất cả đều bị nhanh chóng phá hủy, sau đó vỡ nát, cường đại năng lượng thiên địa khí lưu hủy diệt hết thảy ngăn cản, không có gì có thể chặn đường, kinh mạch nhanh chóng phồng lớn, sau đó hướng tới ổn định, như dòng suối nhỏ giống như đấu khí trở nên giống tiểu hà đồng dạng rộng rãi. Mỗi một khối xương cốt đều tại rèn luyện, càng phát trong suốt như ngọc, càng phát cứng rắn như thần thiết, thiên địa khí lưu xuyên qua, dĩ nhiên phát ra kim loại thanh âm rung động, mỗi một khối cơ bắp đều đang khe khẽ run rẩy, mềm dai họ cường hóa để cơ bắp co duỗi ở giữa cảm nhận được lực lượng bàng bạc, mỗi một tế bào đều đang hoan hô, đều đang liều mạng hấp thu thiên địa ban cho năng lượng. Cảm thụ được thể nội mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, phảng phất đưa tay liền có thể gió lôi mạn thiên, phân sinh mây diệt, để đại địa run rẩy, loại lực lượng này để Tiêu Viêm say mê không thôi. Không biết chi địa nhẹ nhàng chấn động, Tiêu Viêm vết máu trên người tan theo gió, khô cạn thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thân ở năng lượng thiên địa tẩy lễ bên trong, Tiêu Viêm cơ thể óng ánh, tóc đen phất phới, nhẹ nhàng mà phiêu giật. Rốt cục đến ba sao hậu kỳ, Tiêu Viêm hơi nắm tay đầu, trong lòng tràn đầy cái này cùng nhau đi tới cảm khái vô hạn. Mặc dù Tiêu Viêm tấn cấp tốc độ đã tính nghịch thiên, thiên phú cùng kỳ ngộ để hắn vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đạt đến người bình thường cần mấy ngàn năm mới có thể đạt tới ba sao đấu đế hậu kỳ thực lực, có thể hắn hiện tại tiếp xúc người không có chỗ nào mà không phải là đấu đế đại lục người nổi bật, hơn nữa còn gánh vác trấn hưng Tiêu tộc trách nhiệm, áp lực vô hình này không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy Tiêu Viêm, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, tấn cấp đến ba sao đấu đế hậu kỳ vẫn là để Tiêu Viêm cùng mọi người bước chân lại tiếp cận một bước dài. Tâm tình kích động Tiêu Viêm nhìn chằm chằm biến mất dần tán năng lượng thiên địa, chậm rãi về tới hiện thực. Lơ lửng ở thạch thất bên trong, Tiêu Viêm nhìn xem dưới chân lăn lộn nham tương, bởi vì hỏa chi lực bị hấp thu, nhan sắc đã cực kỳ ảm đạm, cảm thụ được trong thạch thất chưa hấp thu hoàn tất nồng đậm hỏa nguyên tố cùng lưu lại năng lượng thiên địa. Tay hàn ấn nhất biến, thể nội ba loại thiên hỏa xoay tròn cấp tốc, lấy linh hồn làm dẫn, lấy đấu khí làm phụ, ba loại thiên hỏa tương hỗ thẩm thấu, dung hợp lẫn nhau. Mượn nhờ thạch thất còn chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng thiên địa cùng hỏa chi lực, Tiêu Viêm không buông tha một tia cơ hội, ba loại thiên hỏa dung hợp, từng tia từng sợi như bốc lên tầng mây, nhan sắc rõ ràng lại từ từ phủ lên, lẫn nhau thấm lên riêng phần mình nhan sắc. Vừa tấn cấp ba sao hậu kỳ đấu khí bành trướng mà liên tục không ngừng, liền ngay cả linh hồn chi lực xúc giác đều phảng phất trở nên càng thêm nhạy cảm, có phần quyết cùng lúc trước dung hợp thiên hỏa kinh nghiệm, lại mượn nhờ trong thạch thất năng lượng, lần này dung hợp dễ dàng không ít. Theo thời gian trôi qua, ba loại thiên hỏa nhan sắc chậm rãi từ tầng mây sáng tối giao giới đến như nước biển trời một màu, giữa lẫn nhau ngấu hiện sâu cạn nhưng lại hài hòa ở chung, dần dần tan, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau. Khi phụ cận năng lượng dần dần tiêu tán, địa hỏa nguyên triệt để đánh mất sinh khí, hóa thành một bãi nửa ngưng trạng màu đỏ sậm thể rắn, không trung điểm điểm hỏa tinh cũng không có tung tích, thạch thất ảm đạm được như thương thiên thở dài một tiếng. Ba loại thiên hỏa dung hợp tiêu hao hết trong thạch thất cuối cùng một tia tinh hoa. Lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, đang nội thị lấy thể nội một đám lửa, màu xanh đen cùng màu xám thiên hỏa dung hợp cuối cùng để lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm nhan sắc chậm rãi phai nhạt, biến thành xám xanh, lượn lờ bốc lên, giống phiêu miểu trong suốt xa, phảng phất là từ ngàn vạn vạn màu xám tơ bạc dệt thành, đẹp đến mức như mộng như ảo. Tiêu Viêm duỗi ngón bắn ra, màu nâu xanh dung hợp thiên hỏa theo sát tâm ý xuất hiện trước người. Hỏa diễm quang mang đầy tràn toàn bộ thạch thất, tựa như là thanh tối tăm mờ mịt sương mù, là sâu như vậy, như thế nồng, giống lưu động tương dịch, dần dần nồng hậu dày đặc, che đậy Tiêu Viêm, che đậy xa xa thất nhập khẩu, đem toàn bộ thạch thất trở nên như mê mông mộng. Đẹp, rất đẹp, ngay cả Tiêu Viêm đều không thể không sợ hãi thán phục, màu xanh cho điều dĩ nhiên có thể như thế vẻ đẹp, đẹp đến mức phảng phất không tranh quyền thế. Nhưng là Tiêu Viêm cũng không thể không thừa nhận, cái này thanh ngọn lửa màu xám cường đại đến làm người sợ run. Hỏa diễm những nơi đi qua, đã từng đựng trở thông linh đan hỏa vô số tuế nguyệt mà không hao tổn đá xanh chi địa, bây giờ lại phả ra khói xanh lượn lờ, lan tràn ra vô số khe hở, liền ngay cả đứng lập chi địa gần như khô cạn nham tương đều tại nóng bỏng nhiệt độ hạ dâng lên khiến người hít thở không thông nóng khói. Màu nâu xanh thiên hỏa cứ việc uy lực ngập trời, lúc này lại mang theo một chút không muốn xa rời cùng không bỏ, như sa mỏng đồng dạng bao phủ Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà tiêu sái. Bên người hư không đang nhảy vọt hỏa diễm thiêu đốt hạ run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng nứt toát ra một tia khe hở, tựa hồ không chịu nổi thiên hỏa đáng sợ mà phát ra bản năng e ngại. Cảm thụ được thiên hỏa trong lòng niệm phía dưới tùy tâm sở dục, Tiêu Viêm mỉm cười nở rộ như hoa, hắn chậm rãi thu hồi thiên hỏa, sâu hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện nơi tay bên trong. Thanh ngọn lửa màu xám theo chỉ mà ra, rơi vào xích lớn bên trong, mới đầu như tia nước nhỏ, sau đó như sông lớn cuồn cuộn, rất nhanh lan tràn cả thanh trọng thước. Thanh ngọn lửa màu xám dần dần đốt dần dần dày, bao vây lấy thiên hỏa tuyên cổ xích, giấy lên màu nâu xanh ngọn lửa chậm rãi cất cao, không ngừng chảy tại rộng lượng thước thân phía trên, như hồ nhỏ dần dần sâu vô cùng thúy như vực sâu. Thạch nhiệt độ trong phòng cũng gấp kịch lên cao, trên vách tường khe hở lại sâu chẳng biết mấy phần. Thiên hỏa tuyên cổ xích thân là cực phẩm binh khí, hình như có linh tính, ngũ thải ban lan thước thân dần sáng. Một cỗ lực lượng vô danh tràn ra, phảng phất muốn chống lại thanh ngọn lửa màu xám xâm lấn, lại tại Tiêu Viêm linh hồn trấn an hạ chậm rãi hướng tới bình tĩnh, bình yên nhận lấy hỏa diễm tẩy lễ. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, như cát mịn từ khe hở bên trong trượt xuống, im ắng mà không dấu vết. Phía trên nhà đá chân ni đám người, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc tu luyện hoặc cảnh giới, trong thạch thất Tiêu Viêm lại tại tinh thần cao độ tập trung thảo khống lửa cháy diễm. Nguyên bản ngũ thải ban lan thiên hỏa tuyên cổ xích hiện tại toàn thân bao trùm màu nâu xanh sương mù, dường như phủ thêm một lớp bụi kim giáp trụ, quang rực rỡ mà thần bí, như một vũng thu thủy đồng dạng sáng tỏ. Tại thanh ngọn lửa màu xám rèn luyện dưới, thiên hỏa tuyên cổ xích lộng lẫy chậm rãi rút đi, nhưng khí tức lại càng thêm cường đại, bày biện ra một loại hơi mở xám xanh điều, giống như quảng hàn cung giáng lâm, có ánh trăng bao phủ, mông lung, phiêu phiêu miểu miểu. Thanh ngọn lửa màu xám giống như ánh trăng như nước, tràn ngập mà tới cả thanh thước thân, lại như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, rèn luyện mỗi một tấc thước thân. Thước thân xám xanh quang huy lượn lờ, chậm rãi rèn luyện thành hơi mờ xám xanh điều, lộ ra noãn ngọc đồng dạng ôn nhuận cùng óng ánh, như minh châu đồng dạng động lòng người, có mỹ cảm không gì sánh nổi, đồng thời còn có chút thâm thúy cảm giác, phảng phất thật sự có một mảnh hỗn độn bao trùm tại rộng lượng thước thân phía trên. Thiên hỏa tuyên cổ xích tại Tiêu Viêm rèn luyện phía dưới, đi tận phồn hoa. Thước trên thân chỉ có xám xanh ánh sáng lưu chuyển, lóe ra ánh sáng mông lung trạch. Tiêu Viêm tay cầm trọng thước nhẹ nhàng huy động, vạch ra một đường viền đẹp đẽ, chém về phía bên cạnh vách tường. Trọng thước vô phong, lại vung vẩy ra đạo đạo lăng lệ quang mang, dễ như trở bàn tay chém vỡ cứng rắn đá xanh, ở trên tường phá suốt một cái cực lớn lỗ thủng, thước thân tuôn ra như nước thanh ngọn lửa màu xám, nháy mắt đem lỗ thủng bên trong đá xanh thiêu đốt thành một mảnh cháy đen. Đá xanh vách tường tại Tiêu Viêm ba loại dung hợp thiên hỏa phía dưới cũng bất quá là thiêu đốt ra từng mảnh khe hở, bây giờ lấy thiên hỏa tuyên cổ xích phối hợp, uy lực vậy mà như thế cường hãn, Tiêu Viêm rất là hài lòng, thanh tú gương mặt phù đầy tiếu dung. Tất cả mọi người chờ lâu đi, không biết lúc này ở phía trên chính làm gì đâu. Tiêu Viêm dưới chân ngân điện hiển hiện, xương cánh chưa triển khai, thân hình đã biến mất tại trong thạch thất. Thạch thất hang động nhập khẩu cạnh ngoài, chân ni y phục theo gió mà phiêu, nhìn qua đầy sao thay đổi. Thời gian cực nhanh, không khỏi vì Tiêu Viêm lo lắng, trần trụi tại ống tay áo bên ngoài một đoạn cánh tay ngọc như liên ngó sen xuất thủy, giống như bạch ngọc sinh ấm, hiện ra mã não đồng dạng quang trạch. Sâu kín thở dài một hơi, Trần Ni có chút thất thần, thu hồi nhìn về phía phương xa thiên khung ánh mắt, đang muốn cúi người nhìn xem Tiêu Viêm tình huống. Ngay tại nàng xoay người một sát na, một đạo hắc ảnh dần dần ngưng thực, đứng ở Trần Ni trước mặt, khuôn mặt thanh tú cơ hồ liền muốn dán lên Trần Ni như hoa khuôn mặt. Nghĩ gì thế, như vậy xuất thần, nghe nói như thế thanh âm quen thuộc cơ hồ là dán bên tai nhẹ nhàng vang lên, Trần Ni phương tâm đột nhiên phanh phanh cấp khiêu. Ngươi, sốt cục ra, nghe Tiêu Viêm thể vị, nhìn chăm chú nói đêm lo lắng tình lang, Trần Ni trên mặt nhiễm lên một tầng hồng hà, chờ đợi Tiêu Viêm thiên ngôn vạn ngữ tại lúc này chỉ hóa thành một câu như vậy. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 271, thôn phệ thông linh đan hỏa 5. Câu này, bao hàm lấy thích thú, đương nhiên, còn mang theo một chút ngượng ngùng. Tiêu Viêm nhìn xem Trần Ni như hoa khuôn mặt hơi có gầy gò, tự nhiên minh bạch là nhiều như vậy ngày qua đang lo lắng cho mình, trong lòng dòng nước ấm như chú, chính muốn mở miệng nói chút gì. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Phong bạo theo gió mà đứng, một tiếng thở dài ngâm, phá vỡ Tiêu Viêm cùng chân ni thế giới hai người. Chúng ta đau khổ chờ đợi Tiêu Thiếu, dĩ nhiên bất qua cô ảnh một đám, chẳng biết chúng ta phải chăng muốn theo gió mà đi hỏi rõ Nguyệt đâu. Từ ảnh cơ linh mắt to nhìn xem hai người giống như cười mà không phải cười. Nơi đây phong cảnh tuy nói vô cùng tốt, nhưng tựa hồ náo nhiệt điểm. Khiếu Chiến lời nói chưa hết, tựa hồ có thâm ý khác. Quay đầu nhìn xem chung quanh các huynh đệ, Tiêu Viêm mặt xoát một chút đỏ lên, chân ni mặt đương nhiên liền càng đỏ. Cái gọi là tình ý nóng nồng lúc, chính giống như chính choáng muốn say khắc, giữa nam nữ anh em luôn luôn dễ dàng xem nhẹ thế gian hết thảy, Tiêu Viêm cùng chân ni mặc dù thân là đấu đế, cũng là tránh không được. Khụ khụ, Tiêu Viêm vội vàng ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ, chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn qua đám người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hạ không che giấu được mỏi mệt, biết đây là vì hắn thủ hộ nhiều ngày như vậy tâm thần lo lắng chỗ đến, Tiêu Viêm trong lòng rất là băn khoăn, hai tay liền ôm quyền, vất vả mọi người. Tiêu Thiếu, nói như vậy có thể thì ngươi sai rồi, cái này đều là chúng ta phải làm. Nhạc Thiếu Long một phó biểu tình rất bộ dáng nghiêm túc, bất quá, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắn chính kìm nén đâu, kìm nén không bật cười. Đúng đấy, muốn nói vất vả, chúng ta ai cũng không có chân ni tỷ vất vả, mỗi ngày ít nhất phải hướng xuống mặt nhìn nhiều lần. Từ ảnh kiên quyết phụ họa nói, lúc nói chuyện con mắt nhìn xem chân ni, nháy nháy. Đúng đúng đúng, Tiêu Thiếu, người hẳn là đơn độc nói với đại tiểu thư một tiếng vất vả nam nhĩ minh thế mà cũng tham gia một câu. Ây, Tiêu Viêm im lặng lấy đúng, đành phải vào đầu, cười ngây ngô không thôi. Tốt, các ngươi không phải mỗi ngày đều tại đoán Tiêu Thiếu thu hoạch lần này đến cùng lớn bao nhiêu sao? Hiện tại người ra, còn không tranh thủ thời gian gọi hắn biểu thị cho chúng ta nhìn xem. Chân ni mang theo điểm hờn dỗi, lại như là tại che giấu xấu hổ. Lời này vừa nói ra, đám người biết rõ là chân ni nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là lập tức từ bỏ đối với Tiêu Viêm cùng chân ni trêu chọc, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Tiêu Viêm ở phía dưới bế quan mấy chục nói, trong thạch thất hỏa diễm bốc lên, nồng vụ cuồn cuộn, đám người thủ vệ cửa hang, dù gần, lại thấy không rõ cảnh, đoán không được trong đó. Sớm đã có chút kìm nén không được muốn biết Tiêu Viêm đến cùng thu hoạch cái gì. Tiêu Viêm nhìn xem đám người mong đợi thần sắc, duỗi tay ra, tâm niệm vừa động, màu nâu xanh thiên hỏa từ trong lòng bàn tay tuôn ra, bao trùm toàn thân, nhìn về nơi xa như phủ thêm một tầng ôn nhuận ngọc áo, thiên hỏa tùy ý phiêu giật, giống như là gió xuân hiu hiu, nhưng rơi tại mọi người thần thức cảm giác bên trong, lại như gió lạnh cuốn tuyết động, sát ý vô tận. Thanh ngọn lửa màu xám thế lửa hừng hực, giống như tinh vân đang thiêu đốt. Ba động khủng bố tự Tiêu Viêm trên thân chấn động ra, khiến hết thảy chung quanh đều nhanh nhanh phá diệt. Đám người chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, một thanh như ôn ngọc giống như trọng thước xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, sóng năng lượng càng khủng bố truyền đến, trên đó bao trùm thiêu đốt hỏa diễm đáng sợ hơn, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa. Đây là, đám người kinh ngạc được không kềm chế được, đây là thiên hỏa tuyên cổ xích, dung hợp thiên hỏa về sau lần nữa tiến giai. Tiêu Viêm giải thích nhẹ giọng thì thầm, lại giống như tại nguyên chỗ nổ lên một tiếng sét đùng đoàng. Có thể dựa vào thiên hỏa tiến giai vũ khí. Cái này, đám người chưa từng nghe thấy, nhưng nhìn xem Tiêu Viêm một mặt đương nhiên biểu lộ, chúng người không lời. Mặc dù trên người Tiêu Viêm kiến thức qua quá nhiều làm cho người rung động sự tình, vô luận là đấu khí thực lực thần tốc tăng lên, vẫn là thuật chế thuốc nhanh chóng tiến giai, thậm chí cái kia khiến đấu đế đại lục phong vân nổi lên bốn phía cực phẩm phương thuốc, nhưng là một thanh trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa vũ khí. Vẫn là để mọi người chảy xuống đầy đất nước bọt, đây chính là có thể nương theo chính mình cả đời không hai lựa chọn a. Sau nửa ngày, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đúng rồi, trừ thiên hỏa cùng thanh này cực phẩm trọng thước bên ngoài, Tiêu Thiếu ngươi có phải hay không tấn cấp? Từ ảnh nhớ tới trước đó năng lượng ba động, nhưng lại do dự phải chăng thiên hỏa che thể tăng lên khí thế, thật không dám xác định dò hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, màu nâu xanh thiên hỏa đều thu liếm tiến trong thân thể. Sau đó ba sao đấu đế hậu kỳ khí thế triệt để bạo phát đi ra, lại một lần nữa khiêu chiến lấy tâm lý mọi người sức thừa nhận. Ba sao hậu kỳ, liên vọt hai giai, hít một hơi lãnh khí âm thanh một mảnh, cũng không phải là Tiêu Viêm thực lực dọa đám người, mà là tấn cấp tốc độ cho đám người không thể tưởng tượng nổi rung động. Ta nói Tiêu Thiếu, người cái này tấn cấp tốc độ còn là người sao? Từ ảnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn cơ hồ đều không khép lại được. Đối mặt đám người kinh ngạc vô cùng ánh mắt, Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, mở miệng giải thích, trước đó thôn phệ bạo thiên hỏa liền đã đến ba sao sơ kỳ bình cảnh, bây giờ mượn nhờ thông linh đan hỏa nhất cử đột phá, sở dĩ. Nghe Tiêu Viêm giải thích, tâm lý mọi người cực hạn chịu đựng mới hơi hòa hoãn điểm, lặng lẽ thở ra một hơi, khẽ gật đầu. Cái này thiên hỏa gọi thông linh thiên hỏa. Sau đó Tiêu Viêm đem có quan hệ thông linh thiên hỏa tin tức đại khái nói cho mọi người. Cái gì? Đám người đôi mắt một chút lại phát sáng lên, xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, hơn nữa còn có mạnh như vậy năng lực khôi phục. Tiêu thiếu, vậy ngươi không phải muốn thành đánh không chết yêu quái rồi. Ai ra, ghê gớm, Tiêu thiếu, lần này huyễn cảnh hành trình ngươi thế nhưng là thu hoạch lớn phong a. Nồng đậm tâm tình vui sướng lập tức bao khỏa tất cả mọi người ở đây, liền ngay cả đầy đất đá vụn loạn cát đều trở nên cảnh đẹp ý vui, cực nóng mặt đất dâng lên gió nóng cũng biến thành ấm áp lên. Người sinh tại đây cảnh lúc này, khi phù một lớn trắng. Khiếu chiến cởi mở tiếng cười nương theo lấy một tiếng tiếc núi rơi tại trống trải trong gió, đưa tới đám người đồng cảm. Các ngươi nhìn xem cái này thế nào? Nam Nhĩ Minh trên nạp giới lật cả đáy lên trời, lại vẫn thật lật ra mấy bình bình sứ, cái nắp vén lên mở, một cỗ nồng đậm mùi rượu trêu đùa đám người vị giác. Dĩ nhiên là thượng đẳng Trúc Diệp Thanh, ta nói tiểu tử ngươi cái này là từ đâu lấy được? Khiếu chiến vẻ kinh ngạc không thua gì trông thấy Tiêu Viêm màu nâu xanh thiên hỏa. Nam Nhĩ Minh cực kỳ khuôn mặt anh tuấn không có cái gì biểu lộ, nhưng ẩn ẩn lộ ra vẻ lúng túng, hắn u oán liếc qua Khiếu chiến, hình đơn độc ảnh, khó tránh khỏi sẽ có tịch liêu thời điểm, có khi một thân một mình, có thể nào thiếu đi cái này trong chén chi vật. Chỉ là cái này rượu nhướng đã không nhiều, đây là ta ép xương hàng, bình thường còn thật không nỡ lấy ra. Nam Nhĩ Minh nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Nghĩ không ra chúng ta Nam Nhĩ Minh vẫn là tính tình bên trong người. Phong Bạo hơi có cảm khái. Phong Bạo ngươi nói quá uyển chuyển đi, nói trắng ra là chính là buồn bực gãi. Khiếu chiến không có ý định bỏ qua đả kích Nam Nhĩ Minh cơ hội, Nam Nhĩ Minh tướng mạo luôn luôn để trong lòng mọi người có chút ghen tuông. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam Nhĩ Minh mặt xoát một chút băng lên, ngay cả ngẫu nhiên trải qua gió đều mang theo một tia lạnh ý, chỉ là cố nén co giật khóe miệng tiết lộ chân thực ý cười. Ha ha, xem ở cái này mấy bình trong chén chi vật phân thượng, ngươi liền làm ta không nói gì qua. Khiếu chiến đoạt lấy mấy bình Trúc Diệp Thanh, sẽ không tiếp tục cùng Nam Nhĩ Minh xính miệng lưỡi chi tranh. Kỳ thật, nếu như Nam Nhĩ Minh không keo kiệt cái kia ôn nhu mỉm cười lời nói, ta nghĩ đấu đế đại lục không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ vì thế mê muội, lại nơi nào sẽ hình đơn độc ảnh đâu. Chân Nhi xem thường mở miệng, không được thanh sắc đất là Nam Nhĩ Minh cứu danh dự. Đám người nhao nhao gật đầu, đồng thời nhìn chòng chọc Nam Nhĩ Minh cái kia soái khí tuân lệnh nữ hài tử đều ghen ghét khuôn mặt, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem, thẳng thấy Nam Nhĩ Minh một mặt thật không tiện. Trống trải trên mặt đất dâng lên một đống trùng thiên đống lửa, phiêu giật ánh lửa cùng nồng đậm mùi rượu, nương theo lấy đám người cởi mở mà chân thành tiếng cười, đem cái này trăng sáng sao thưa ban đêm tôn lên vô cùng mỹ hảo. Thứ đặt tên sáng sớm, rượu hơn người tỉnh, đứng tại mênh mông trời cao phía dưới, đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả muốn nói lại thôi cuối cùng hóa thành một câu. Chúng ta làm sao ra ngoài? Tiêu Viêm đối mặt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, sâu kín thở dài một hơi. Nơi đây là thông linh đan hỏa địa bàn, mà hắn hấp thu thông linh đan hỏa, tự nhiên tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm là có khả năng nhất biết người đi ra cửa. Hơi vận khí, không có giải thích, Tiêu Viêm trầm tư. Hắn từng dùng linh hồn chi lực thăm dò qua nơi đây, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, lối ra ngay tại thông linh đan hỏa vị trí, nói cách khác, cũng chính là thạch thất bên trong. Trước đó Tiêu Viêm mượn nhờ hỏa chi lực thu phục thông linh đan hỏa thời điểm, linh hồn chi lực đã từng lơ đãng thuận theo hỏa chi lực thăm dò xuống dưới, phát hiện phía dưới tựa hồ có một mảnh trống trải chi địa, nhưng lúc đó không có quá nhiều lưu ý, xem ra lối ra vô cùng có khả năng ở nơi đó. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Viêm vẫy gọi, để đám người đuổi theo, thân ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào trong thạch thất. Trung ương ao đá nham tương đã khô cạn, nhan sắc ảm đạm, đã mất đi sinh cơ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tuôn ra, bao trùm tại nham tương phía trên, thuận theo trong đó khe hở hướng phía dưới thăm dò. Linh hồn chi lực dọc theo bất quá số dặm xa, tại địa hỏa nguyên một cái mở rộng chi nhánh miệng chìm xuống dưới, phía dưới cực kỳ trống trải, tựa hồ có một thế giới khác. Hẳn là chính là chỗ này. Ngưng tụ hỏa diễm chi lực, Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích huy vũ liên tục, lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế đập ra ngưng kết nham tương, đánh ra một cái thông đạo chỗ sâu, một tia ánh sáng thấu ra. Xuyên qua không phải dài lắm thông đạo, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Nơi này là một cái khác hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đám người dưới chân, mây trắng dưới đáy, nhấp nhô thật dày một tầng màu vàng sền sệt sương mù thể vượt ngang thương khung, không có cuối cùng, phảng phất Cửu Minh Hạ Hoàng Tuyền chi hạ, một sông cách chính là thiên đường cùng địa ngục phân giới. Hoàng Tuyền phía trên là đám người thấy phong khinh vân đạm, bích hải lam thiên, dương quang phổ chiếu. Dưới Hoàng Tuyền là một mảnh vô biên vô tận hoang vu, đầy trời cát vàng bay lên, che đậy thiên địa, che đậy ánh nắng. Ánh nắng ở chỗ này nhiễm nhiên đã là một loại xa xỉ phẩm, ngẫu nhiên cát vàng qua đi lộ ra vài cọng cây khô, cũng là vô số năm trước hóa thạch. Đám người đưa mắt, chỉ thấy xương khô vô biên, gió nổi lên xương che đậy, gió qua xương hiện, ngẫu hiện hỏng hóc áo giáp cùng chiến mâu, nhìn cũng phi thường cũ kỹ, căn bản không giống như là trang phục của thời đại này. Nơi đây hẳn là lại là viễn cổ hạo kiếp trước đó phế tích. Cùng một cái bầu trời, cách nhau một đường, đúng là cách biệt một trời, chúng ta nên nói nó thần kỳ vẫn là khủng bố đâu. Tiêu Viêm vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, không tại cùng một thời đại, lại tại cùng một nơi, Tiêu Viêm phảng phất xuyên qua thời gian, thấy được đi qua chiến kỳ vung vẩy, kim qua thiết mã thân ảnh, thấy được phồn hoa tan mất, đầy đất thi hài lịch sử diễn biến. Viễn cổ hạo kiếp là một điều bí ẩn đồng dạng thời đại, là quán xuyên rất nhiều quang minh hoặc hắc ám thời đại, lưu lại vô số kỳ tích cùng hoang mang, để người thực sự không cách nào tưởng tượng năm đó hưng cùng suy, lên cùng rơi. Cảm khái thì cảm khái, mọi người cũng không có xung động mà lập tức xuống dưới, mà là vây quanh trên không cấp tốc bay một vòng, nhưng lại càng ngày càng rung động, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng đặc sắc. Nơi đây phương viên mười mấy vạn dặm, xa xa không có phía trước huyễn cảnh bên ngoài cùng thiên hỏa chỗ không gian lớn, chỉ bất quá nơi đây trình viên hình, từ trên cao nhìn lại, giống như một cái chụp lấy bát lớn, tại cát vàng vĩnh viễn tràn ngập dưới, mơ hồ ánh mắt để người sinh ra vô biên vô tận cảm giác. Mà lại đám người còn phát hiện, lớn như vậy nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, thậm chí không có núi cao, không có nước chảy, không có sinh cơ, cát vàng cùng xương khô là nơi này duy nhất giọng chính. Rốt cục, ánh mắt của mọi người phát hiện một cái duy nhất hấp dẫn ánh mắt sự vật, nó có thể nói là mảnh không gian này chủ điều, hoặc là nói là nơi này làm người ta rung động nhất một sự vật, nó tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện, mọi người có chút choáng váng cùng quáng mắt. Tại đường chân trời cuối cùng, cát vàng nhất là càn rỡ địa khu, một cái mơ hồ có thể thấy được bạch cốt vương tỏa cao cao đứng sừng sững lấy. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 272, thôn phệ thông linh đan hỏa 6. Vài trăm mét độ cao lúc đầu cực kỳ khả quan, nhưng quá khoảng cách xa khiến cho nó trong mắt của mọi người bất quá chỉ là một cái tiểu bất điểm. Mặc dù như thế, nó vẫn là như thế dễ thấy, tựa hồ cát vàng cùng xương khô đều che giấu không được nó đã từng quang huy. Cả tòa bạch cốt vương tọa hiển hiện vô biên cát vàng bên trong, hoàn mỹ màu trắng chưa từng nhiễm lên dù là một tia phong trần, đám người suy nghĩ xuất thần ở giữa, đột nhiên lập tức lại toàn bộ ngây dại. Ngay tại trước mắt bao người, bạch cốt vương tọa lặng yên không một tiếng động biến mất, liền như thế vô thanh vô tức trống rỗng không thấy, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bạch cốt vương tọa vừa biến mất, không gian lại lần nữa khôi phục buồn tẻ cùng đơn điệu, đầy trời phong trần cuồn cuộn, trừ cái đó ra, lại không cái gì có thể để người chú ý chỗ. Xem ra bạch cốt vương tọa nơi đó ưng có chúng ta chỗ tìm chi vật. Chân Ni đôi mi thanh tú trao lên, trông về phía xa phương xa. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên bạch cốt vương tọa biến mất địa phương thật lâu, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tại huyễn cảnh bên ngoài hái được không ít linh ấn đài, sở dĩ không thể nghi ngờ, bên trong ảo cảnh nhất định có linh ấn tồn tại. Mặc dù còn không cách nào xác định có phải hay không ngay ở chỗ này, nhưng ba kỳ vật chính là hiếm thấy chi vật, tự nhiên có thiên địa ân sủng che chở, tuyệt đối không có khả năng tại cát vàng khắp nơi trên đất khắp nơi có thể thấy được chi địa, nếu không chẳng phải là thành cà rốt cải trắng, sao là tôn quý có thể nói. Mà nếu như ở đây, cũng chỉ có bạch cốt vương tọa nơi đó có khả năng. Đi xuống xem một chút, Tiêu Viêm xương cánh chấn động, thân ảnh biến mất ở trên không, xuyên qua giống như Hoàng Tuyền chi hà sền sệt, chỉ lưu một đạo tàn ảnh còn đứng tại bên người mọi người. Đám người nhao nhao thi triển ra thân pháp, theo sát phía sau Tiêu Viêm. Đám người thân thể vừa bước vào Hoàng Tuyền chi hà, áp lực đột một tăng, bỗng cảm giác không ổn. Sinh mạng tiến vào phảng phất kích hoạt lên Hoàng Tuyền chi hà, Hoàng Tuyền đoạn tuyệt sinh cơ, đối nhau cơ khứu giác phi thường mẫn cảm. Hoàng Tuyền chi hà tựa như một con cự mãng, chậm rãi từ ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại, một cỗ bàng bạc uy áp chấn động thập phương, bầu trời cùng đại địa tất cả đều đang run sợ, túc sát chi khí bao phủ toàn bộ trên không cùng chung quanh khu vực. Bộc lộ ra cổ xưa cùng thê lương khí tức, Hoàng Tuyền chi hà lưu động ở giữa nghiền ép lên bầu trời, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như là biển gầm to lớn, phát ra kịch liệt khủng bố ba động, giống như chất lỏng trạng màu vàng khí thể trong hư không lao nhanh. Mang theo đối với huyết nhục cùng sinh mạng khát vọng cuốn tới, đem mọi người đều bao vào. Hoàng Tuyền Chi Hà đè xuống đám người mỗi một chỗ da thịt cùng mỗi một mái tóc như tơ cây, nháy mắt lấp kín không khí cùng nhân thể tiếp xúc mỗi một cái khe hở, ù ù tiếng vang để người hai tai vang lên ong ong, linh hồn đều cùng rung động theo, đám người ý thức cũng theo đó mê ly lên. Đám người rất nhanh liền phát hiện, linh hồn chi lực tại Hoàng Tuyền Chi Hà thẩm thấu không được bao xa, ngay cả trong không khí năng lượng thiên địa tựa hồ cũng bị tước đoạt cảm ứng. Mọi người ở đây phảng phất tựa như là một cái mắt không thể thấy người bình thường, chỉ có một thân tu vi lại không cách nào thi triển. Khiếu chiến trọng quyền liên tục, thần huy chói mắt, giống như được đúc từ vàng ròng, vung ra vạn quân lực, nhưng lại bị ai phát hiện, đấu khí tựa như rót vào một vòng xoáy khổng lồ biến mất không còn tăm tích. Hoàng Tuyền Chi Hà giống như là một cái to lớn hải nhãn thôn vệ hết thảy. Tiêu Viêm linh hồn chi lực mạnh nhất, phát hiện trước nhất loại trạng thái này, há miệng nghĩ cảnh cáo đám người, đáng tiếc, không có không khí làm môi giới, quang há miệng lại không nói được lời nói, dưới tình thế cấp bách, xương cánh gấp chấn, mũi nhọn như đao, bắn ra từng đạo như lợi kiếm giống như bạch sắc quang mang, đem chung quanh nước sông quấy đến vỡ nát, hóa thành mảng lớn hoàng vụ, coi như như rút đao đoạn thủy, Hoàng Tuyền Chi Hà lao nhanh y nguyên. Hoàng vụ cuồn cuộn ở giữa, đinh tai nhức óc gào thét để người linh hồn run rẩy. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ lâm vào một sát na khủng hoảng, kia là đối với không biết sự vật một loại bản năng phản ứng. May mắn, hoảng sợ chỉ duy trì một sát na, đám người thân kinh bách chiến, lấy sinh tử tôi luyện trực giác rất nhanh liền phản ứng lại, nhớ rõ ở trên không thăm dò phía dưới lúc, Hoàng Tuyền Chi Hà cũng không sâu, bây giờ mặc dù hãm sâu trong đó, thảm liệt sát khí để người toàn thân rét run. Có cảm giác một ngạt cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng không có nguy hiểm dự cảm, cũng không có gặp được thực chất họ công kích, có lẽ chỉ cần vận chuyển đấu khí quán chú hai chân, thẳng rơi xuống đi, hẳn là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Hoàng Tuyền Chi Hà, kỳ thật chính là thiên địa ở đây tự nhiên mà thành một đạo lạch trời, ngăn cách ánh nắng, ngăn cách sinh cơ, mới sáng tạo ra phía dưới cát vàng đầy trời, âm u đầy tử khí hoàn cảnh. Hoàng Tuyền Chi Hà trừ ngăn cách công năng bên ngoài, vẫn là một đạo thiên nhiên mê trận, người ở trong đó thần không thể cảm giác, mắt không thể thấy, mà lại chặt đứt thân thể con người cùng ngoại giới năng lượng tiếp xúc, tại năng lượng trong đó tiêu hao không chiếm được bổ sung, dạo chơi một thời gian càng lâu liền càng suy yếu. Ở đây hoàn cảnh, người khó tránh khỏi sẽ thất kinh, mất đi thanh tỉnh, sau đó mất phương hướng, cuối cùng vây ở Hoàng Tuyền Chi Hà bên trong hao hết năng lượng, hóa thành hoàng vụ. Này trận không độc, nhưng quỷ dị vô cùng, nhìn thấu liền đơn giản vô cùng, khảo nghiệm chính là thủ vững bản tâm cùng thanh minh một đạo. Mất phương hướng bản tâm cũng liền bản thân bị lạc lối, cuối cùng liền sẽ luân hãm trong đó, vẫn lạc tại đây. Như tâm thuật bất chính người, này trận giống như lạch trời không thể vượt qua, như tâm như trẻ sơ sinh, này trận thì đơn giản như một tờ giấy trắng. Cho nên nói, này trận khó, nhưng cũng không khó. Tiêu Viêm đám người quang minh lỗi lạc, tâm không sợ hãi, sinh tử đều không sợ, làm sao đến mê thất bản thân mà nói. Sở dĩ này trận đối bọn hắn đến nói, không khó. Tiêu Viêm nhất trước xuất hiện tại Hoàng Tuyền Chi Hà phía dưới, hơi lộ lo âu nhìn xem Hoàng Tuyền Chi Hà lao nhanh không thôi khí lưu, cho đến một lát sau nhìn thấy đám người lần lượt xuất hiện mới thở dài một hơi. Nhìn lại trên đầu Hoàng Tuyền Chi Hà, loại kia cực kỳ cảm giác quỷ dị còn quanh quẩn tại trong lòng mọi người, khiến người ẩn ẩn tim đập nhanh, như thế không thể tưởng tượng nổi tấm chắn thiên nhiên, khiến người không thán phục không được thiên nhiên quỷ phủ thần công, ba kỳ vật nơi ở quả nhiên không đơn giản. Lập thân cát vàng bên trong, Tiêu Viêm đám người rốt cuộc càng thêm cảm nhận được rõ ràng, Hoàng Tuyền Chi Hà phía dưới, gió càn quét toàn bộ không gian, cuốn lên cát đất, thổi lên nham thạch, bạo ngược lấy vùng thế giới này, ba động khủng bố để thương khung run rẩy, liền ngay cả Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh tốc độ ở đây đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Hướng về Bạch Cốt Vương tọa phương hướng áo choàng tiến lên, đám người ánh mắt không ngừng mà ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác cái này không biết thế giới. Nơi xa một tòa cát vàng xếp thành núi cao, tại gió tàn phá bừa bãi dưới, trong chốc lát hóa thành đất bằng, gió mang theo lấy như biển cát vàng, nháy mắt lại lấp không có mặt khác một mảnh chỗ trúng chỗ. Di sơn đảo hải, ở đây chỉ là trong nháy mắt tùy tiện vô cùng, lớn uy lực tự nhiên tùy ý trong huy sái, tựa như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sắc mặt của mọi người bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng. Đầy trời cát vàng, tàn phá bừa bãi vô biên, bầu trời bắt đầu âm trầm được giống như thế giới mặt nói, mắt thấy sa mạc phong bạo sắp xảy ra. Thê lương phong thanh xé rách trời cao. Màu vàng sương mù phiêu động bên trong, tràn đầy nóng bức mùi tanh, đám người đi tại dài rằng giặc sa mạc trên đường, tận mắt nhìn thấy gió bão đem một khối cao tới mấy chục mét nham thạch ném lên thiên không, đem một cái cự đại hài cốt nháy mắt xé rách thành vô số mảnh vỡ. Gió uy lực mạnh làm cho người khác sợ hãi, cổ thụ loạn thạch tại trong gió lốc yếu ớt không thể so một con miên dương tốt bao nhiêu. Đây là thiên địa lực lượng, ở đây, phá hủy cùng mai một là không đổi giai điệu, nhưng là, không có ai biết cái này vô biên vô tận gió bão đến cùng từ đâu mà đến, lại từ đâu khi thì lên. May mắn trong đội ngũ có phong bạo, lấy phong bạo đối với gió lực tương tác, ở chỗ này như cá gặp nước, mặc dù thảo khống không được thiên địa chi uy, nhưng phán đoán gió bão đi hướng lại không có khó khăn quá lớn. Đám người vòng qua không dưới ba lần vòi rồng phong bạo, chậm rãi tới gần bạch cốt phương tỏa. Cùng nhau đi tới, đám người phát hiện nơi đây cực kỳ quỷ dị, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, không có gặp bất luận cái gì ma thú, chỉ có thiên địa chi uy tại một đường đi theo. Nhìn qua nơi xa lại mơ hồ xuất hiện bạch cốt phương tỏa, đám người quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa như tại mộng cảnh đồng dạng quá không chân thực. Thật sâu hút vào một cái hòa với cát vàng không khí, lồng ngực lập tức tràn ngập lửa nóng khô ráo. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, xác định chính mình không có đang nằm mơ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 273, thôn vệ thông linh đan hỏa 7. Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi có chút khô, nhìn qua trên đầu tối tăm mờ mịt bầu trời, không có gặp được trong tưởng tượng nguy hiểm, trong lòng của hắn luôn có chút không nỡ cảm giác. Tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, Tiêu Viêm vừa nói, một bên ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đám người đối với Tiêu Viêm gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không có người nói chuyện, đều tay cầm binh khí, trong lòng rất là thấp thỏm. Thông hướng bạch cốt phương tọa đường uốn lượn chập trùng, ven đường trải rộng cao thấp không đồng nhất nhỏ gò núi. Địa thế dần dần chậm lại, đầy trời cát vàng cũng giảm bớt xuống dưới, khí hậu ngược lại so trước đó tốt hơn không ít, không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng Tiêu Viêm trong lòng luôn cảm thấy có không nói ra được lo lắng. Một đường tiến lên, bão cát thỉnh thoảng nhấc lên dưới chân chôn giấu vô số năm cát vàng, lộ ra dưới đáy mơ hồ có thể thấy được hài cốt. Gió càng lúc càng lớn, cát vàng đánh lấy cuốn về phía lấy hai bên phiêu tán, trên mặt đất lộ ra càng nhiều hài cốt, cùng một đường có thể thấy được xương khô khác biệt, những này hài cốt bộc lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Thông qua đối với hài cốt phán đoán, đó có thể thấy được những này hài cốt khi còn sống hẳn là cực kỳ cường đại chiến sĩ, có lẽ năm đó nơi này đã từng chiến kỳ phần phật. Kim qua thiết mã tiến hành qua tương đương thảm liệt chém giết, có lẽ năm đó nơi này là đỏ, là bị máu tươi nhuộm dần, nhưng là cái này hết thảy đều đã chôn ở dưới cát vàng, chôn ở trong lịch sử. Rơi nói dán sa mạc rìa cạnh ngã về tây, đại địa bị nổi bật lên âm u, lộ ra một tầng đỏ thẫm, phảng phất năm đó máu xông vào cát vàng cái chủng loại kia u ám, dưới chân lưu sa là bỏng chân, phảng phất năm đó nhiệt huyết phun ra lúc nhiệt độ. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn qua xa xa mênh mông mịt mờ. Cảm giác sâu sắc người ở trong đó lộ ra là nhỏ bé như vậy. Lịch sử luôn luôn quá mức nặng nề, chúng ta không biết nơi này trước kia phát sinh qua cái gì, nhưng là Đại Mạc nói rơi, cát vàng bạch cốt, cái này một mảnh mông mông bụi bụi sắc thái luôn luôn để người đặc biệt thương cảm. Chân Nhi đứng tại Tiêu Viêm bên người, đưa tay phất một chút xốc xếch mái tóc, cảm thán nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, y nguyên không nói gì, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Gió, càng gấp hơn, giống một cái lợi chảo. Đem sa mạc bóc đi một tầng, lại bóc đi một tầng, bị cuốn lên cát vàng càng nhiều, trên sa mạc bốc lên lấy một cỗ sóng nhiệt, giống một mảnh tối tăm mờ mịt cát bụi, gọi người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trời chiều cái kia tranh hồng quang dung nhập mông lung trong sương mù, bầu trời càng thêm phai nhạt xuống, một màn màu đen xuất hiện ở trên đường chân trời, bóng đêm tức sắp sáng lâm, u ám tia sáng hạ cát vàng mang tới một tầng đỏ sậm, trong không khí đã nổi lên một trận khiến người buồn nôn mùi tanh. Phảng phất ngàn vạn năm vung đi không được hủ khí. Ánh mắt mọi người đi tới, hai cốt thuận theo liên tục chập trùng cồn cát một đường riêng đưa tới, giống trong biển rộng gợn sóng uốn lượn hướng bạch cốt phương tỏa. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó không trung nhìn xuống bạch cốt phương tỏa chỗ, là cát vàng phong bạo như mãnh liệt sóng cả, bài không sóng giữ chi địa. Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, cau mày, thế nhưng là, làm chúng ta đến nơi này, hết thảy đều không giống, nơi này ngược lại thành nhất chỗ an tĩnh. Chỉ ít trước mắt là như thế này. Nhạc Hiếu Long để lòng của mọi người lập tức chìm xuống dưới. Nhớ lại trước đó thấy, lòng của mọi người nhao nhao bị trong lòng cái kia cỗ bất an xả động nhảy lên kịch liệt, chung quanh trừ phong thanh, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có phanh phanh tiếng tim đập quanh quẩn tại phủ kín bạch cốt trên sa mạc. Gió, cuốn lên một đoạn cẳng tay bạch cốt, khô héo năm ngón tay tham lam chộp về phía trước, màu trắng bệch đốt ngón tay nương theo lấy nghẹn ngào cát vàng, giống già quỷ tại gáy gọi. Tại cách Tiêu Viêm ngực không kịp ba tấc chỗ, bị hộ thể đấu khí nhẹ nhàng chấn động, yếu ớt gãy thành mấy tiết, rơi trên sa mạc, năm ngón tay chỉ lên trời, khẽ run mấy lần, tựa hồ phi thường không cam tâm, toàn bộ tràng cảnh quỷ dị được khiến người ta run sợ. Tử Ảnh chăm chú bóp lấy Khiếu Chiến cánh tay, móng tay thật sâu hõm vào, Tú Lệ khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, biết nói chuyện trong con ngươi tràn đầy run rẩy chi ý. Tử Ảnh mạnh hơn cũng là một cái nữ hài tử, đối với những vật này bản năng đã cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi. Chân Nhi cũng cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên hàng rất nhiều, thấy lạnh cả người ở trong lòng lan tràn, mặc dù mặt ngoài không có giống Tử Ảnh như thế, nhưng vẫn là vô ý thức ôm chặt vai. Gió đêm thật lạnh, chúng thân thể người có chút hơi cương, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Nên đi đường dù sao cũng phải đi xuống. Tiêu Viêm nhìn chăm chú thật lâu, thẳng tắp thân hình tại trong mông lung tựa như một chi tiêu thương một dạng thẳng tắp, lại giống là một trụ màu đen đá ngầm, mặc cho mưa gió lại lớn cũng cao ngất bất động, mang theo đám người lòng tin. Nói xong, Tiêu Viêm trở tay rút ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, hừng hực ánh lửa tại cái này mông lung trong sa mạc thành chỉ rõ đèn. Một đường tiến lên, đám người một đường im lặng, chỉ có màu nâu xanh thiên hỏa tại sâu kín nhảy lên. Bóng đêm càng ngày càng đậm, biển cát mênh mông, hoang tàn vắng vẻ, đám người chuyển qua mấy cái cao thấp nhấp nhô cồn cát chậm rãi tiến lên, chỉ thấy mấy chỗ trải qua bão cát ăn mòn đổ nát thê lương lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, tại mênh mông trên sa mạc lộ ra như thế thê lương. Dưới bóng đêm, lân hỏa nhảy lên, lại chuyển qua mấy cái cồn cát, một đầu hiện ra bạch quang đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đường nhỏ uốn lượn thẳng trước, ẩn ẩn chỉ hướng Bạch Cốt Vương tọa, chung quanh trống trải cùng cồn cát đều ẩn tại trong mông lung, hư ảo được tựa hồ không thể nắm lấy. Tại sao có thể như vậy? Đám người nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn xem chung quanh hết thảy cảnh vật vậy mà tại vô thanh vô tức cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại trước mắt một đầu đường nhỏ, mà đám người đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì cảm giác, tình huống này, quỷ dị được làm người run sợ. Thủ vững bản tâm, tiếp tục đi thôi. Tiêu Viêm cắn môi một cái, linh hồn chi lực tựa hồ nhận che đậy, lục soát phạm vi cực kỳ có hạn, không có mang cho hắn bất luận phát hiện gì. Đáp án tổng sẽ xuất hiện, nói không chừng liền tại phía trước. Tiêu Viêm nói, bước lên phía trước mênh mông đường nhỏ. Đường nhỏ bạch quang hời hợt, nổi trôi một tầng thật dày sương mù, ngăn cách lấy linh hồn chi lực thăm dò, nhìn từ xa có loại như mộng ảo mỹ cảm, có thể vừa bước lên, Tử Ảnh liền oa một tiếng ngược lại nhảy trở về, tay che ngực miệng, vệt kia đường cong như là sóng lớn phập phồng, chưa tỉnh hồn. Đám người ngưng thần xem xét, mới cực kỳ khiếp sợ phát hiện, đường nhỏ dĩ nhiên là từ đếm không hết khung xương trắng thành, lít nha lít nhít, thảm trắng một mảnh, phía trên nổi trôi lân quang đoá đoá, oán khí ngút trời mà hình thành trong xương trắng mơ hồ có thể nghe thấy không cam lòng gào thét, đếm không hết tiếng gào thét nhiễu loạn lấy tâm thần của mọi người, phảng phất bên trong có vô số u linh cùng dã quỷ, đang muốn nhắm người mà phệ. Khó trách Tử Ảnh thất thường như thế, liền ngay cả Chân Ni cũng ôm chặt lấy Tiêu Viêm cánh tay. Thân thể nhu mỹ đang khe khẽ run rẩy, bối răng cắn chặt được bờ môi phát tím, còn giống như một dòng thanh thủy, hai mắt ẩn ẩn nổi lên bất an gợn sóng. Khiếu Chiến vòng bảo hộ sớm đã trống lên, hoàng kim khiếu thiên hổ như một vòng hoàng kim thái dương, quang mang rực rỡ, đem mọi người hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Có thể chuyện càng quái dị phát sinh, những phiêu động kia lân quang, nghẹn ngào u âm thanh dĩ nhiên xem Khiếu Chiến vòng bảo hộ vì không có gì, hào không lao lực liền chọc vào, gấp vây quanh đám người, làm lòng người sinh quỷ dị chi ý. Phong bạo duỗi ra hai tay, đấu khí hộ thể, nhẹ nhàng sờ đụng một cái kia quỷ dị lân quang, lại kinh ngạc phát hiện hai tay thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, phảng phất đây hết thảy chỉ là vì nhiễu loạn chúng tâm thần người mà thôi. Tiêu Viêm trước đó nói thủ vững bản tâm có thể nói có dự kiến trước. Vừa hướng Tiêu Viêm ném đi một cái bội phục ánh mắt, phong bạo liền phát hiện phiền não chỗ, vô cùng vô tận lân quang cùng lúc ẩn lúc hiện nghẹn ngào tầng tầng lớp lớp, đem mọi người bao khỏa ở giữa. Đám người tuy có đấu khí hộ thể, lại không cách nào ngăn cản cái kia vô hình sóng âm quấy nhiễu tâm thần của mọi người. Bất quá một lát thời gian, mọi người sắc mặt dần dần trắng bệch, thần sắc có chút hoảng hốt, màng nhĩ bên cạnh tựa hồ có người càng không ngừng đang kể cái bất hạnh của nó. Nó tịch mịch, làm cho tâm thần người tán loạn, ý thức mơ hồ. Như thế tâm thần có chút không tập trung phía dưới, chỉ cần một chi lạnh mũi tên liền có thể để đám người lâm vào vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến nơi đây, phong bạo kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Pháp trượng tách ra ánh sáng nhu hòa, lại vô lực để xuống, bởi vì hắn phát hiện, sức gió cũng không ngăn cản được cái này đáng chết hết thảy. Có thể để cho thế lực khắp thiên hạ thương minh chọn làm tinh anh bồi dưỡng, trừ trung thành bên ngoài, còn nhất định phải tại cùng loại người bên trong siêu quần bạt tụy. Sớm tại phong bạo pháp trượng giơ lên lúc, mọi người đã kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ công kích, nhìn về nơi xa đi, ngũ thải ban lan đấu khí tại màu trắng trong sương mù nở rộ đến vô cùng sán lạn. Không thể không nói phản ứng của mọi người cực kỳ nhanh chóng, kinh hoàng bất quá một lát lập tức liền khôi phục tỉnh táo, nhưng cũng không thể không nói kết quả để người rất là bất lực, vô luận là tinh quang thiểm điện, vẫn là tập tục sương mù rơi, đều không thoát khỏi được sương mù như giỏi trong sương quỷ dị. Chính khi mọi người vô kế khả thi thời điểm, trên không một đạo thanh hào quang màu xám huy sái mà ra, lân quang cùng nghẹn ngào thanh âm chỉ sợ né tránh không kịp, như bốc lên sóng biển nhao nhao hướng bốn phía thối lui, tại mọi người ngoài thân ba thước quay chung quanh chuyển động, tựa hồ cực không cam tâm. Đám người đỉnh đầu chính xoay tròn lấy một đóa màu nâu xanh hỏa liên, sắc như ôn ngọc, chính là tiêu viêm hỗn hợp thiên hỏa. Hỏa liên không lớn, nhưng nó mỗi một lần xoay tròn liền phát ra cực kỳ lửa nóng quang mang, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thiên hỏa cương chính mà sương mù âm tà, vừa vặn tương khắc, đám người rốt cục thở ra một hơi. Có thiên hỏa phụ trợ, đám người đi tại gập ghềnh bạch cốt trên đường, mỗi một bước đạp xuống đều là một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, nương theo lấy mông lung sương mù, thỉnh thoảng bay tới khiến người buồn nôn mùi, không nói ra được bị đè nén trong lòng mọi người chậm rãi động lại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 274, Bạch Cốt Quân Đoàn. Bạch cốt đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, cuối cùng mơ hồ có thể thấy được, lại tựa hồ không có cuối cùng. Không biết đổi qua bao nhiêu cái ngoặt, không biết đạp vỡ bao nhiêu xương cốt, tâm thần của mọi người dần dần có chút thư giãn xuống. Mọi người ở đây đối với cái này vô tận không đầu bạch cốt đường nhỏ bắt đầu sinh ra bực bội cảm xúc thời điểm, nhỏ hai bên đường mông lung sương mù đột nhiên chiết xạ ra một vài bức hình tượng. Hình tượng như bố, theo gió chập trùng, ẩn ở trong sương mù mà thỉnh thoảng hiển hiện, có chút hư ảo, lại tựa hồ cực là chân thực, phảng phất chính là phát sinh ở trên vùng đất này cố sự, xuyên qua thời không, chính tại bên người mọi người diễn lại. Trên tấm hình, nói không rõ tuế nguyệt, không nói rõ niên đại, chỉ thấy tại một mảnh báo cát tràn ngập đại địa bên trên, bầu trời âm trầm phía dưới, đếm không hết nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Chiến mã tại tê minh, chiến mâu đang lóe lên sắc bén quang mang, vô số bén nhọn nỏ mũi tên vạch phá bầu trời. Tại băng lãnh trên khải giáp xuyên ra đóa đóa huyết hoa, nhuộm đỏ thương khung. Người phía trước đổ xuống, người phía sau cấp tốc bổ sung, không có chút nào do dự, không có một tia lùi bước, binh sĩ bị sắc bén đao sắt chém vào cánh tay, liền dùng một cái tay khác vạch ra một kích sau, kỵ sĩ bị cao tốc xoay tròn nỏ mũi tên xuyên thấu lồng ngực, mang bay xuống chiến mã, trước khi chết cũng phải đem trong tay chiến mâu ném ra ngoài, xuyên qua trước mặt địch nhân. Đao quang kiếm ảnh cùng huyết nhục văng tung tóe đem nơi này biến thành vì xâm la địa ngục, khắp nơi là núi thây biển máu, khắp nơi là cụt tay cụt chân. Không trung tràn ngập, là gay mũi huyết tinh, mặt đất chảy xuôi, là một mảnh đỏ sậm. Chiến tranh tại tiếp tục, không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, không biết thay đổi bao nhiêu cái xuân thu, chết đi binh sĩ oán khí không ngừng ở trên không tích lũy, chậm rãi ngưng tụ ra một đầu dòng sông màu vàng, đem trời và đất tách ra. Hình tượng bên trong mặt đất đã không biết là bùn vẫn là máu, tiêu viêm đám người phảng phất người thấy đến từ viễn cổ mùi máu tươi, nồng nặc khiến người buồn nôn. Hình tượng một mực kéo dài, biến hóa, một mực lan tràn đến một ngày đêm tối giáng lâm. Kia là một cái không gió đêm không trăng, tiếng chém giết bên trong, bầu trời lặng yên không một tiếng động đã nứt ra một cái khe, một thân ảnh mờ ảo từ trên trời giáng xuống, rảo động đầy trời oán khí. Vô cùng vô tận oán khí tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, lập tức điên cuồng lên. Từ dòng sông màu vàng bên trong, từ chết đi binh sĩ bên trong, từ chiến tranh song phương oán hận bên trong, toàn bộ quán chú hướng đạo thân ảnh mơ hồ kia. Thân ảnh mơ hồ tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cái này vô tận oán khí, vô số khí lưu bao khỏa bên trong, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm phi thường dễ thấy treo ở trong trời đêm, ẩn ẩn lộ ra cực độ điên cuồng. Đầy trời oán khí bởi vì lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn tụ tập, lại ở trong thiên địa tạo thành một cỗ to lớn vòi rồng, thân ảnh mơ hồ thân ở trong đó tâm. Làm càn cười to, tiếng cười tại đêm tối lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đưa tới song phương giao chiến chú ý, ngẩng đầu nháy mắt tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, tựa hồ đây hết thảy vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, tất cả mọi người quên mất đang tiến hành chém giết, binh khí trong tay trong lúc lơ đãng nhao nhao rơi xuống, tòa hạ chiến mã cũng không khỏi run lẩy bẩy, móng trước bất an đạp đất mặt, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Thân ảnh mơ hồ hấp thu đại lượng oán khí về sau, hóa thành một trương khuôn mặt dữ tợn. Gương mặt vô hạn phóng đại, che đậy toàn bộ bầu trời, hướng về phía dưới phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống như sấm, mang theo bất mãn mãnh liệt đủ, tiếng giống phía dưới, oán khí hình thành vòi rồng đảo ngược phương hướng, càn quét toàn bộ đại địa. Huyết mâu tại không trung thoáng hiện, oán khí tựa như u linh phụ thể, cấp tốc hóa thành oán linh, phô thiên cái địa nhào về phía song phương giao chiến tất cả mọi người, mặc kệ là đã từng chiến hữu còn là địch nhân. Lập tức, trên mặt đất trống trải một mảnh kêu rên. vô số linh hồn ở trong sương mù ẩn ẩn trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như tại thống khổ dẫy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi bị thúc đẩy, thân bất do kỷ phóng tới mặt đất. Vô số không sợ đao kiếm oán linh nhào vào chiến trường, không có chút nào lo lắng, chỉ thấy từng cái binh sĩ rất nhanh liền huyết nhục khô cạn, chỉ lưu lại một bộ cỗ bạch cốt âm u, trước khi chết không cam lòng hóa thành bốc lên oán khí, chuyển vào oán khí quân đoàn. Oán khí quân đoàn lấy quả cầu tuyết tốc độ nhanh chóng lớn mạnh, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ đại địa. Trong quân công nhận một vị cái thế dũng sĩ nhìn xem đây hết thảy, mắt lộ bi ai, lại như cũ rút đao nghênh tiếp, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng vô số oán khí nghênh đón lưỡi đao của hắn, tiến vào thân thể của hắn, dũng sĩ thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, triệt để đã mất đi quang trạch, dưới mũ giáp vừa trẻ gương mặt nháy mắt trở nên mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Tóc trắng xóa, thân thể còng lưng, sức sống giảm mạnh, chết thảm tại chỗ. Mắt thấy ngay cả trong quân người mạnh nhất đều chạy không khỏi, vô số chiến sĩ lòng tin triệt để bị phá hủy, bọn hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì không có chết tại đao kiếm nhiệt huyết bên trong, lại khuất nhục ngã xuống oán linh trên thân. Không có người có thể giải thích minh bạch đây hết thảy, oán linh gào thét lên xuyên thân mà qua, các chiến sĩ từng cái trở nên thân thể còng xuống, run run rẩy rẩy, thần thái trong mắt dần dần ảm đạm. Bọn hắn từng cái nhanh chóng già nua, thẳng đến sinh mạng khô kiệt, sau đó bịch một tiếng ngã xuống khỏi tòa kỵ, triệt để chết già, không cam lòng oán hận lên không mà đi. Tòa kỵ của bọn hắn cũng là như thế, không tráng kiện đến đâu hữu lực, tất cả đều gầy trơ cả xương, chỉ không lâu sau, liền theo chủ nhân mà đi. Không bao lâu, trên chiến trường chỉ để lại vô số thi cốt, vô cùng thê thảm. Một màn này, thực sự làm cho lòng người sợ, quỷ dị như vậy kiểu chết. Trong chớp mắt nhiều như vậy tươi sống sinh mạng liền hóa thành bụi đất, triệt để tan biến, khiến Tiêu Viêm đám người lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Giữa không trung phía trên, cái kia giữ tợn gương mặt tựa hồ hài lòng, há miệng hút vào, liên tục không ngừng oán khí toàn bộ thôn vệ đi vào, thân hình lại không tăng phản co lại, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân ảnh, thực lực cường đại để không gian đều chấn động lên. Khinh thường tại nhìn phía dưới vô số vong xương, hư ảo thân ảnh nhìn qua thương khung, tùy ý phất phất tay. Tại Tiêu Viêm đám người rung động trong ánh mắt, tất cả thi hài đều tụ tập, đắp lên thành một cái cự đại bạch cốt phương tỏa, cái kia còn chưa khô cạn máu tươi từng giọt rót thành dòng suối nhỏ. Hư ảo thân ảnh tùy ý nâng chân, một bước đạp xuống, chân bên dưới vang vọng lên tầng tầng gợn sóng, đã đến bạch cốt phương tỏa trước. Hư ảo thân ảnh ngồi xuống, chậm rãi xoay người, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tựa hồ xuyên qua thời không, thần quang đâm về Tiêu Viêm đám người phương hướng. Con mắt màu đỏ ngòm phun ra nuốt vào thần quang giống như thực chất, đám người ngực lập tức một trận bị đè nén, trong lòng chấn kinh vạn phần, lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện bạch cốt đường nhỏ đã đến cuối cùng, hai bên hư ảo hình tượng cũng tận số biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục bình thường, mục chỗ gặp, một cái cự đại bạch cốt phương tọa đứng sừng sững ở nơi xa. Bạch cốt phương tọa phía trên, một thân ảnh đưa lưng về phía Tiêu Viêm đám người, chính ngước đầu nhìn lên thương thiên, nguyệt quần áo màu trắng theo gió phất phới, chỉ là vô luận là xiêm y của hắn vẫn là thân thể của hắn, đều có vẻ hơi hư ảo, không chân thực. Thân ảnh tóc đen áo choàng, khí chất trầm ổn mà nho nhã, làm cho không người nào có thể cùng lúc trước tại hình tượng bên trong nhìn thấy dữ tợn đáng sợ cùng điên cuồng liên hệ với nhau, đám người thậm chí có loại ảo giác, cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn chính là hai người. Nhưng trước mắt chảy xuôi máu tươi bạch cốt phương tọa lại rõ ràng minh bạch nói cho đám người, cái này một vị, tuyệt đối chính là hình tượng bên trong cái kia dữ tợn gương mặt người. Hư ảo thân ảnh không có bởi vì Tiêu Viêm đám người đến mà có phản ứng, y nguyên nhìn chăm chú lên phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Đám người nắm chặt vũ khí, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trên bầu trời đêm, đột ngột xuất hiện một đạo tàn ảnh, tự chân trời dần dần đến, phá vỡ hỗn độn vĩnh dạ. Tàn ảnh lướt qua, hư không phá loạn, một vòng hồng nguyệt thoáng hiện, treo cao thiên khung, đỏ thắm như máu. Ánh trăng không nữa giống như nước nhu hòa, chỉ là hờ hững cúi nhìn xem mênh mông nhân thế. Huyết nguyệt im ắng, khắp nơi trên đất như sương. Huyết nguyệt chiếu rọi xuống, ngàn dặm sa mạc, vạn dặm cát vàng, cô quạnh trên cánh đồng hoang, u ám màn trời cùng trì hoàng đại mạc hợp thành một tuyến, hiển thị rõ hoang vu. Hư ảo thân ảnh nhìn xem huyết nguyệt, than nhỏ một tiếng. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy khắp đại địa, lại phảng phất chiếu không thấu lụa mỏng ngàn trọng, đuổi không đi thuộc về hắn cái kia một phần cô độc cùng tịch mịch. Đó chính là vô tận tuổi thọ lưu lại cô đơn chiếc bóng cùng vô tận trống rỗng sao. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trăng có sáng đục tròn khuyết, người có thăng trầm. Hư ảo thân ảnh duỗi ra ngón tay thon dài, mang theo vô hạn sầu não, trên bầu trời đêm rơi xuống một hàng chữ, liền dường như một cái cô đơn thư sinh, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại. Khi ánh mắt tiếp xúc đến đám người thời điểm, hư ảo thân ảnh thay đổi. Con mắt màu đỏ ngòm lập tức lạnh lùng vô tình, lãnh quang lấp lóe, loại kia không ai bì nổi cuồng vọng khí thế bỗng nhiên từ trên thân bạo phát đi ra, đè nén đám người không thở nổi. Hoàn toàn khác biệt khí chất, như thế nhanh chóng trên người cùng là một người chuyển đổi, rung động được đám người trợn mắt hốc mồm, không ngậm miệng được. Hư ảo thân ảnh ổn thỏa bạch cốt phương tọa bên trên, phảng phất quân lâm thiên hạ, phất tay, vô số oán linh hiển hiện, quay chung quanh quỳ lạy, phương viên ngàn trượng bên trong không khí gần như ngưng thực thành thực chất, ngàn vạn oán linh cái kia dữ tợn đáng sợ gương mặt tại gần như thực chất trong không khí lộ ra càng thêm rõ ràng, vặn vẹo khiến người khắp cả người phát lạnh. Lúc này hư ảo thân ảnh mới chính thức xứng với cái này bạch cốt phương tọa, mới giống là chân chính oán linh quân đoàn chi chủ, mới là hình tượng bên trong cái kia giận dữ diệt thương khung nhân vật hung ác. Đến mức trước đó cô đơn tịch mịch, có lẽ là ngàn năm cô độc, có lẽ là vạn năm tịch mịch, ai biết được. Tiêu thiếu, ngươi nói hàng này có phải hay không tại cái này ác liệt hoàn cảnh nghẹn lâu, tinh thần thất thường a? Khiếu Chiến bu lại, nói. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn xem Khiếu Chiến, không còn gì để nói. Nơi này lúc đầu cực kỳ quỷ dị, mọi người không khỏi lau một vệt mồ hôi, tâm đều nắm chặt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nghe được Khiếu Chiến một câu nói kia, Tử Ảnh phốc một tiếng bật cười, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Đúng lúc này, bạch cốt phương tỏa bên trên hư ảo thân ảnh sầm mặt lại, xa xa chỉ xéo đám người, thanh âm trầm thấp tựa như vang lên bên tai mọi người. Năm vạn năm tịch mịch, rốt cục có người đến, hoan nghênh các ngươi đi vào oán hận chi địa, tối nay ánh trăng thật đẹp, chẳng biết là vận may của các ngươi vẫn là bất hạnh. Hư ảo thân ảnh ngữ khí đột nhiên dồn dập lên, vừa mất trầm ổn như trước, trở nên có chút hưng phấn. Người điên, Khiếu Chiến lại là một câu không chút khách khí đánh giá. Tối nay thậm chí âm chi dạ, huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, vừa vặn ngăn chặn bản tọa âm thể, làm bản tọa thực lực lớn không bằng bình thường, cái này là các ngươi tốt cơ hội. Hư ảo thân ảnh thanh âm trở nên có chút cuồng loạn. Nhưng là, huyết nguyệt chiếu cố cũng là oán linh cùng bạch cốt bất diệt chi giả. Cái này là bi ai của các ngươi, máu tươi ở trong trời đêm nở rộ đóa hoa vĩnh viễn là dưới bầu trời đêm xinh đẹp nhất lễ vật, thân yêu những khách nhân, các ngươi chuẩn bị đem lễ vật này hiến cho bản tọa sao? Tới đi, nếm thử bản tọa bất tử quân đoàn yến hội đi. Hư ảo thân ảnh đôi mắt trở nên đỏ như máu, mang theo khát vọng máu tươi điên cuồng. Trắng cùng đỏ, vĩnh viễn là trên thế giới đẹp nhất sắc thái. Bạch cốt quân đoàn, nghe theo tạo oán linh tổ triệu hoán, vì ta dâng lên các ngươi trung thành, dùng máu tươi của địch nhân đến biểu thị các ngươi đối với ta cúng bái đi. Thanh âm hưng phấn đột một chuyển biến thành nghiêm túc vô cùng, không giận tự uy bên trong, tận mang vương giả phong phạm. Ngươi đánh giá thật phi thường đúng trọng tâm, Tiêu Viêm nghiêng đầu nói với Khiếu Chiến, cái này oán linh tổ chính cống liền là kẻ điên. Tạ ơn khích lệ, Khiếu Chiến chiếu đơn thu hết hạ Tiêu Viêm ca ngợi. Đám người cho tới bây giờ không có phát hiện Khiếu Chiến ra mặt thế mà không tệ, mà lại theo lấy thực lực lên cao có càng ngày càng dày xu thế. Mặt của ngươi làm sao càng xem càng giống Tấm Thuẫn rồi. Tử Ảnh muốn đi qua bóp một chút Khiếu Chiến ra mặt, lại phát hiện chân tựa hồ bị thứ gì kéo lấy. Cúi đầu xem xét, Tử Ảnh lúc này lông tơ dựng thẳng, toàn thân rùng mình, thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Chỉ thấy đếm không hết khung xương trắng tại mặt đất giấy giụa lấy bỏ lên ra. Tùm xương tay tại mọi người bên người vô ý thức lôi kéo, xương đầu cằm khẽ trương khẽ hợp, lân quang điểm điểm yếu ớt từ hài cốt bên trong dâng lên, toàn bộ tràng diện hiển đến vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Vọt lên trên trời, Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở, tùy theo cúi lưng để đầu gối, xương cánh gấp chấn, vạch ra vô số đạo vô cùng sắc bén quang nhận đi tới chỗ, bạch cốt như giấy vụn bay lên, đồng loạt đổ xuống một mảng lớn. Ngay sau đó, Tiêu Viêm hiện lên mặt đất lại một nhóm duỗi ra xương tay khô lâu, cánh chấn động, thân đã giữa không trung, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy lít nha lít nhít, vô số kẻ bạch cốt chính lung la lung lay từ mặt đất đứng lên. Tử Ảnh sớm đã hoa dung thất sắc, chân nhi cũng duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, giữ chặt Tiêu Viêm cánh tay, có một chút phát run, đám người lông mày đều gấp khóa lại. Sa mạc thổi lên gió lốc, đem cát vàng cuốn lên lão cao, vô số bạch cốt không ngừng từ mặt đất tuôn ra, giống vô số đạo cát đá dâng lên nếp gấp. Lại như ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến phương xa màu đen đường chân trời, tại trời và đất chắp đầu chỗ đều y nguyên không có kết thúc. Tại cái này hiện màn đêm đen tối sắc dưới, từng cỗ thảm trắng khô lâu hất lên tàn tạ áo giáp, tay cầm cổ xưa binh khí, ngước nhìn trên không đám người. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, một vầng huyết nguyệt lạnh như băng chiếu xuống, nổi bật lên khung xương phảng phất mang theo chưa khô vết máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Viêm mấy người thân giữa không trung nhìn xem đây hết thảy, không chịu được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác đây hết thảy quá không chân thật, nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, lộ ra vẻ lo lắng ưu sầu. Ta dựa vào, thật đúng là nhiều, thanh lâu bán thịt ngươi bán xương a. Khiếu Chiến thực sự nhịn không nổi, tuôn ra một câu chửi bậy, đem mọi người nhất thời hóa đá. May mắn phía dưới khô lâu mặc dù số lượng nhiều, nhưng là không có ý thức, cũng không có cảm nhận được có sinh mệnh ba động, chúng ta bắt giặc trước bắt vua, không khó lắm. Nhạc Thiếu Long cẩn thận nhất, đều ở kịp thời thời điểm đưa ra kịp thời đề nghị. Từ oán linh tổ đấu khí ba động đến xem, hẳn là 6 sao đỉnh phong đấu đế thực lực, nếu như có thể cận thân, thủ thắng chưa hẳn quá khó. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 275, Bạch Cốt Quân Đoàn. Nhưng mà, đề nghị này còn đến không kịp áp dụng, tựa như dưới ánh trăng nam nữ lời thề, xinh đẹp làm say lòng người, phá diệt được cũng cực kỳ nhanh chóng. Oán linh, bạch cốt thân thể đã cho các ngươi chuẩn bị xong, hợp thể đi, các ngươi đem lại một lần nữa sáng lập thần thoại bất bại. Bạch cốt vương tỏa bên trên oán linh tổ thủ ấn cấp biến, đấu khí phô thiên cái địa lướt đi, tại không trung nhanh chóng ngưng tụ làm từng cái lục sắc phù văn, đánh vào quỳ lại oán trong linh thể. Phù văn tiến vào oán trong linh thể, từng tiếng sắc nhọn gào rít vang vọng tại dưới bầu trời đêm, vô số oán linh nhao nhao nhào về phía đứng thẳng bất động, mờ mịt vô ý thức bạch cốt thân thể. Oán linh phụ thể, chỉ thấy từng cái khô lâu cái kia chỗ trống đầu lâu bên trong lục quang lóe lên, hai đoàn lục u quỷ hỏa tại trong hốc mắt bốc cháy lên, đột nhiên có sinh mạng ba động, sau đó, tất cả khô lâu hai chân đạp một cái, xông lên giữa không trung, vô số cốt nhận chém về phía Tiêu Viêm đám người. Bạch cốt vương tỏa bên trên hư ảo thân ảnh một trận ảm đạm, xem ra thi triển này quỷ dị đấu kỹ tiêu hao hắn không ít đấu khí, nhưng là trong con ngươi của hắn lại sáng lên một tia đắc ý cười lạnh, giống như hồ đã thấy Tiêu Viêm mấy người hạ tràng. Tiêu Viêm đám người thân giữa không trung, tựa như con cá trong nước, vô số màu trắng khô lâu vọt lên, răng khắp nơi, phảng phất xen lẫn thành một chương thiên la địa võng, ở giữa không trung nhanh chóng nắm chặt. Đám người rốt cục động, tại cái này mênh mông hải dương màu trắng bên trong động. Nếu như nói Tiêu Viêm đám người là cá, như vậy lúc này bọn hắn hiện ra chính là cá mập hung ác. Tiêu Viêm như một đạo thiểm điện trong hư không nhanh chân tiến lên, hai con ngươi lăng lệ vô cùng, hắn tránh đi một đạo sắc bén kiếm mang, lấy tay tiến đến, răng rắc một tiếng bẻ gãy khô lâu cổ tay, đem chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm đoạt lấy, sau đó trở tay bổ tới, kiếm quang quét ngang, két một tiếng, một cái đầu lâu lập tức lăn xuống ra ngoài. Tử ảnh thân ảnh biến hóa khó lường, trong tay lưỡi dao lóe ra rét lạnh quang hoa, đem bao vây quanh khô lâu binh khí toàn bộ đánh bay, ngay sau đó dựng thẳng lưỡi đao lực bổ, xinh xinh đem một cái khô lâu chặt vì làm hai nửa, lại dùng lực chấn động, khô lâu vỡ thành vài đoạn rơi xuống giữa không trung. Nhạc Thiếu Long mang theo một tia tinh huy, giống như điểm điểm tinh quang ở trong màn đêm lấp lóe, song đâm nhanh chóng điểm ra, tại chỗ đem một đám khô lâu đâm xuyên, cường đại đấu khí đem hải cốt đánh bay ra ngoài mười mấy mét sau rơi xuống. Khiếu Chiến lực đại thế mãnh, cường hãn nhục thể cực kỳ biến thái, trọng quyền vung ra sức lực bằng cả vạn quân, đem phàm là tiếp cận hắn khô lâu đều phá hủy được chia năm xẻ bảy. Nam Nhĩ Minh khí độc lăn lộn, hóa thành chiến mâu, lưỡi mâu bộc phát ra hào quang sáng chói, đánh nát hư không mà đi, trực tiếp đem một vị người khoác trọng giáp, tay cầm kiên thuẫn khô lâu tướng lĩnh xuyên thủng lồng ngực, cường đại lực lượng chọn khô lâu tướng lĩnh đem đằng sau xô ra một đầu gần trăm mét không trắng, đầy trời bột xương tung bay. Đám người nhập khô lâu bầy bên trong, như mãnh hổ hạ sơn, chỗ đến gãy xương phấn bay, giữa không trung khô lâu nhao nhao bị đám người đánh xuống, xương vỡ bầy khắp mặt đất. Xa xa hư ảo thân ảnh cũng không có bởi vì trước mặt tung bay xương vỡ mà động cho, bởi vì hắn biết rõ, tại khô lâu chiến trong biển, Tiêu Viêm đám người phá hủy bất quá là mênh mang sóng lớn bên trong một đóa bọt nước, nhỏ bé mà không đáng chú ý. Rất nhanh, Tiêu Viêm mấy người cũng phát hiện tình huống này, cấp tốc cải biến chiến lược. Từ đơn thể đồ sát biến thành quần thể đấu kỹ bao phủ. Mấy người lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, đầu đuôi hô ứng, thi triển đấu kỹ liên thành toàn phương vị thành lũy, thành ngàn khô lâu thế công lại một lần nữa bị đánh tan. Nhưng mà, tại phong bạo tiến đến trước đó, tóe lên bọt nước bất quá là khúc nhạc dạo cái thứ nhất âm phù mà thôi, sau đó sóng lớn mới thật sự là khúc chủ đề. Lít nha lít nhít khô lâu dâng lên, chật ních đám người chỗ không gian, trên mặt đất những vốn đã kia bị đám người đánh tan bộ phận khung xương. Chỉ muốn không có vỡ nát, lại sẽ kéo lấy tàn tạ thân thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, không có chần chờ chút nào, hoặc là nói không sợ hãi chút nào, không thể nói dũng cảm, chỉ có thể nói chết lặng, nhưng khi loại tâm tình này phát triển đến cực hạn, liền trở thành khủng bố. Tiêu Viêm vung thước như gió, trong gió huy sái lấy sát ý, thanh ngọn lửa màu xám bao vây lấy thước thân, chảm phá phía trước một vùng không gian. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, vùng đi ra thước ảnh còn không tới kịp thu hồi, chảm phá một tấc vuông lại bị mãnh liệt mà bên trên khô lâu lấp đầy. Đoạn mất cánh tay trái khô lâu, cánh tay phải tiếp tục chém ra một đao lăng lệ, đoạn mất đầu khô lâu, trong tay trường mâu tiếp tục hướng phía trước chọc ra một mảnh bóng mâu, toàn thân vỡ nát, chỉ lưu lại một cái ảm đạm đầu lâu khô lâu, quai hàm xương trên dưới đóng mở, y nguyên muốn cắn ra cuối cùng một cái sứ mệnh. Không cảm giác cùng không sợ sinh tử có khác nhau rất lớn, một cái thuyết minh chính là trạng thái, một cái chú trọng chính là dũng khí. Khi như nước thủy triều khô lâu đều là trạng thái này, mà lại đem loại trạng thái này phát huy đến cực hạn lúc, loại kia không có cảm giác đau công kích coi như so không sợ sinh tử khủng bố gấp trăm lần cũng không chỉ. Không sợ sinh tử tối thiểu còn có cảm giác đau động tác liền khó tránh khỏi có ngốc chát chát, sinh tử tồn vong một khắc có thời gian chênh lệch chính là cái này một tia giảm sóc, có thể không cảm giác liền ngay cả cái này một tia giảm sóc đều tước đoạt. Khiếu chiến hất ra chết bắt ở trên người một đoạn tay cụt, nhìn xem phía dưới biển khô lâu, hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá 3 sao đến 4 sao ở giữa thực lực, nhưng là, số lượng đông đảo khô lâu quả thực là tại trời cùng đất ở giữa dựng lên một đạo cầu vượt. Mênh mông bạch cốt đang bao vây, phong bạo pháp trượng dơ cao, gió lốc nổi lên bốn phía, quay chung quanh đám người mà chuyển, đụng bay cận thân khô lâu, vỡ vụn tiến vào trong gió lốc tâm hải cốt, gió bão cuốn sạch lấy đầy trời tay cụt tàn chân, tạm thời cách ly ra một cái cực nhỏ không gian. Đưa tay phủi nhẹ trong tóc xương mảnh, Tử Ảnh nhíu lại lông mày nhìn qua Tiêu Viêm nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ bị những này khô lâu nuốt hết. Đám người đều gật đầu, cường hãn hơn nữa voi, cũng chịu không được kiến biển thôn phệ, đám người biết rõ đạo lý này. Bắt giặc trước bắt vua, có lẽ đây là duy nhất phương pháp giải quyết. Nhạc Hiếu Long hoạt động tê dại hai tay, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu mênh mông cốt hải, thấy được cái kia cô độc mà điên cuồng thân ảnh. Thiếu Long đề nghị đáng giá thử một lần. Chân Ni thuận theo Nhạc Thiếu Long ánh mắt nhìn lại, trừ dữ tợn đáng sợ khô lâu bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy liền thử một chút đi. Tiêu Viêm nhìn sang gió lốc bên ngoài sắp xông tới khô lâu đại quân, không do dự nữa. Liền mấy câu nói đó thời gian, ngoại vi gió lốc đã lấp kín hài cốt, sức gió cũng vì vậy mà trở nên không trôi chảy, một đoàn quơ đao gãy tản kiếm khô lâu từ gió lốc khe hở bên trong vọt vào. Đao quang ma sát không khí phát ra kim loại vù vù âm thanh. Kiếm khí đâm rách gió lốc phát ra bén nhọn khí lưu âm thanh, vô số quai hàm xương trên dưới đóng mở lấy phát ra ken két âm thanh, như kiến khô lâu tiến lên bên trong đạp trên hư không phát ra trầm thấp trầm đục âm thanh. Đây hết thảy, tại một mảnh bên trong hư không đen kịt, phá lệ khiến người tê cả da đầu. Tình cảnh này, liền xem như nhìn liếc qua một chút, dù là tiếp qua 10 đời 10 kiếp cũng sẽ không quên mất. Khi phong bạo gió lốc triệt để ma diệt, Tiêu Viêm dẫn đám người cất bước mà ra. Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích phung lên, xanh mờ mờ thiên hỏa thuận theo thước thân lan tràn, không có rực rỡ, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp bổ ra, tại một mảnh biển khô lâu bên trong đánh ra một mảnh đất trống. Thiên hỏa tuyên cổ xích dư lực chưa tiêu, tiếp tục hướng phía trước chém ra, vỡ vụn mấy trăm bộ bạch cốt, cuối cùng đem một tên khô lâu tướng lĩnh đánh bay mới đình chỉ. Tấn cấp 3 sao đấu đế hậu kỳ, lại phải thông linh đan hỏa, Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn chính xác lên một cái bậc thềm. Đơn giản trực tiếp như thế một kích, lại có uy lực như thế. Đáng tiếc, mạnh hơn công kích, cũng chỉ như cự thạch vào nước. Vẻn vẹn một nháy mắt, đám người chỉ vội vàng thoáng nhìn, nhìn thấy một chút phía dưới hoang vu đại địa, còn không tìm được bạch cốt vương tọa chỗ, liền lại bị bầy kiến đồng dạng số lượng khô lâu quân đoàn bao trùm tất cả khe hở. Dương nhanh múa vuốt khô lâu quân đoàn vô biên vô ngần, triệt để vỡ vụn Tiêu Viêm đám người nghĩ nhanh chóng đả thông một đầu nối thẳng bạch cốt vương tọa con đường mộng tưởng. Mặc dù khô lâu thực lực cũng liền tại tam, tứ tinh ở giữa, nhưng lại nhiều vô số kể, giết không hết, áp chế được đám người không thở nổi, loại cảm giác này, thực sự là làm cho người rất biệt khuất, Khiếu Chiến rốt cục phẫn nộ. Giết, Khiếu Chiến một tiếng giết, như kinh lôi nổ tung, chấn động bầu trời. Nhận Khiếu Chiến lây nhiễm, đám người bị đè nén nửa ngày nộ khí triệt để bộc phát, binh khí tùm, sát khí ngút trời, vung chém bên người khô lâu, tiếng giống giận dữ truyền ra mấy chục dặm. Đấu khí càn quét, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh lưỡi đao ảnh, Tiêu Viêm thước gió, Chân Ni vòng lưỡi đao, Nam Nhĩ Minh chiến mâu, phong bạo gió lốc, đan vào một chỗ, tụ tập không cách nào tưởng tượng sát ý, mang theo lấy vô số lần sinh tử ma luyện ra chơi liều, phá vỡ từng tầng cốt hải, chém vỡ tầng tầng đấu khí, mang theo một hướng hướng về phía trước khí thế, quậy lên đầy trời sương mảnh. Đổi thành đồng dạng ma thú, chỉ sợ sớm đã bị cái kia cỗ sát ý chấn nhiếp. Đáng tiếc, đám người gặp phải là một nhóm bất tử quân đoàn, một nhóm không có bất kỳ cái gì cảm xúc quân đoàn. Phá vỡ một tầng lại một tầng, chém vỡ một nhóm lại một nhóm, nhưng đám người bốn phương tám hướng vẫn là bị khô lâu vây chật như nêm cối, tầng tầng lớp lớp khô lâu che đậy đầy trời ánh trăng, trước mặt mọi người trở nên tối đen như mực, như rơi vào vô biên địa ngục. Một cước đem chui vào khô lâu đạp gãy xương sườn, quay người một quyền đánh nát từ phía dưới đâm đi lên mâu gãy, nghiêng người né tránh qua chặt nghiêng mà đến lưỡi búa, cánh tay như thiểm điện xuất kích vặn gãy kẻ đánh lén cổ. Đám người mồ hôi thẩm thấu y phục, tí tách thuận theo quần chảy xuống, nhỏ xuống giữa không trung, hòa với bột xương, trở nên đục ngầu. Đám người một bên chiến đấu, một bên một bình hướng miệng bên trong rót lấy thanh linh dịch khôi phục đấu khí, bọn hắn đã không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương sườn, đạp vỡ bao nhiêu cái đầu sọ, bổ nát bao nhiêu phó xương thân, nguyên bản sát ý ngập trời biến thành vô biên chết lặng, máy móc tái diễn mỗi một cái động tác, hai tay đau nhức được tựa hồ lần tiếp theo liền muốn không nhấc lên nổi. Mờ mịt quan sát phía trước như cũ mênh mông vô bờ khô lâu, đám người lại cực không tình nguyện miệng lớn thở dốc một trận, bởi vì mỗi một chiếc hô hấp đều mang theo lấy tung bay bột xương, cực kỳ cảm giác buồn nôn để đám người nôn khan vô số lần. Tiêu thiếu, những này khô lâu tất cả đều là bởi vì có oán linh nhập chủ mới biến thành như bây giờ, oán linh có lẽ cũng thuộc về linh hồn phương diện linh thể đi, bằng không thì sao có thể tiếp nhận phía dưới cái kia người điên ý thức. Không bằng thử một chút của ngươi linh hồn chi lực. Chân Nhi đối với vấn đề này suy tư nửa ngày, nàng vốn cho là những này khô lâu đối với linh hồn đấu kỹ là miễn dịch, nhưng là thế nào muốn làm sao không đúng, rốt cục nghĩ thấu một điểm, những này thoạt nhìn là khô lâu, trên thực tế là oán linh, chẳng qua là oán linh mượn khô lâu thân thể mà thôi. Nghĩ thấu điểm ấy, lúc này liền hướng Tiêu Viêm đưa ra đề nghị. Chân Nhi đề nghị bỗng nhiên làm Tiêu Viêm từ máy móc tư chém chúng lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên, hắn nguyên bản cũng cho rằng khô lâu là không có linh hồn. Bị Chân Nhi một nhắc nhở như vậy, như thể hồ quán đỉnh, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Ngay tại Tiêu Viêm hơi suy nghĩ phân thần nháy mắt, mấy chi trường mâu nghiêng bên trong mãnh liệt đâm đi qua, khí thế hung hung, bên cạnh mấy cái khô lâu cũng vùng đao chém về phía Tiêu Viêm hậu phương, vết dỉ loang lổ đao gãy bạo phát ra bốn sao đấu khí ba động. Khô lâu không có chút nào cảm giác đau phối hợp oán linh xảo trá, đem chiến thuật biển người tinh túy phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc vội vàng Tiêu Viêm quay thân né tránh quá dài mâu, xương cánh triển khai, tốc độ nhanh đến cực hạn, xẹt qua dỉ xét lưỡi đao, cong người chặt nghiêng hướng đánh lén mấy cái khô lâu. Khô lâu không kịp phản ứng, dập nát thân thể chia ra làm bốn, Tiêu Viêm tạm thời thoát ra vòng vây. Chân Nhi cũng chấn khai bên người khô lâu, cướp đến Tiêu Viêm bên người, vì Tiêu Viêm hộ pháp. Nhìn qua Chân Nhi khẽ vuốt cằm, Tiêu Viêm thủ ấn tương hỗ trùng điệp, huyết linh quyết vận chuyển. Một cỗ đặc thù năng lượng thuận theo linh hồn chi lực dung nhập giữa thiên địa, một vị vạn trượng cự nhân ngưng tụ mà ra, bành trướng lấy cường đại linh hồn chi lực, nhanh chân vượt đến, ở trên không ném xuống một tảng lớn bóng đen. Chợt cảm thấy dị biến khô lâu nhao nhao ngẩng đầu, thảm trắng đầu lâu bên trong lục sắc u hỏa rung động nhảy nhót, tựa hồ có chút e ngại cùng bất an. Con người lạnh lùng nhìn về phía dưới, cự nhân không có để ý vô số vọt lên vung hướng binh khí của mình, trong miệng một đạo cường hãn sóng âm oanh ra. Sau đó to lớn thân hình dần dần hóa thành vô hình, biến mất ở trong hư không. Nhưng sóng âm cũng không có cứ thế biến mất, y nguyên bao trùm lấy phía dưới khô lâu quân đoàn. Mà đúng lúc này, khiến Tiêu Viêm không ngờ trước được sự tình phát sinh. Trên trời cao đầu kia dòng sông màu vàng dĩ nhiên chảy ra từng đạo quang mang, hướng về Hoàng Tuyền Thiên Nộ sóng âm hội tụ mà đi, quang mang vây quanh sóng âm, nhanh chóng dung hợp đi vào, giữa lẫn nhau tựa hồ không phân khác biệt. Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng cái kia dòng sông màu vàng hẳn là đồng xuất bản nguyên. Tiêu Viêm có chút chấn kinh lại có chút mê võng nhìn xem một màn này, đoán không ra nguyên do trong đó. Kỳ thật, Tiêu Viêm đã đoán được 89 phần 10. Hoàng Tuyền Thiên Nộ năm đó người sáng tạo từ Hoàng Tuyền ở bên trong lấy được dẫn dắt, dùng linh hồn chi lực bắt chước được Hoàng Tuyền chi hạ uy lực, giữa hai bên bản liền có thể lẫn nhau dung hợp. Mặc dù nơi đây Hoàng Tuyền Chi Hà cũng không phải là cửu u phía dưới Hoàng Tuyền có được như vậy thuần khiết chi lực, nhưng nhiều năm oán khí tích lũy cũng không thể khinh thường, ánh sáng của nó liên tục không ngừng dung nhập sóng âm uy lực lập tức trở nên càng thêm cường đại. Sóng âm tốc độ nhanh chóng biết bao, nháy mắt hướng phía dưới chèn ép, liên lụy số ngàn dặm phạm vi, hư không kịch liệt dung chuyển. Bị sóng âm bao phủ khô lâu quân đoàn toàn bộ đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Binh khí trong tay tại không bên trong bảo trì lấy muốn đánh ra tư thái, nâng lên chân cũng ngừng ở giữa không trung, trên dưới đóng mở quai hàm xương như bị vô hình giá đỡ chống đỡ lấy, cũng không còn cách nào động đậy. Tại một sát na này, thời gian phảng phất đình chỉ. Khô lâu trong quân đoàn 4 sao trở xuống, đầu lâu bên trong lục quang lóe lên mà diệt, lại không có bất luận cái gì sinh cơ. 4 sao đỉnh phong trở xuống, đầu lâu bên trong từng đoàn lục quang run rẩy vọt ra, khắp nơi tán loạn, không còn trước đó cường thịnh, trở nên cực kỳ ảm đạm. 4 sao đỉnh phong thì là một trận sợ run, lục quang một trận lấp lóe, một lát sau mới khôi phục hành động, trên tay binh khí dựa vào trước đó quen họ đánh ra đi, lại không trước đó sức lực cùng uy thế. Tử Ảnh song nhận đón đỡ, sắc bén lưỡi đao thân không gì không phá, đem đánh tới binh khí toàn bộ chặt đứt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên điểm điểm ửng hồng, cảm thụ được bên người lập tức đưa ra tới trống trải, nụ cười ngọt ngào khó được hiện lên ra. Đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này, quên mất thích thú, hiển nhiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút choáng váng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ uy lực lần thứ nhất như thế cường đại, có lẽ là Tiêu Viêm sau khi tấn cấp uy lực có tăng lên, có lẽ là Hoàng Tuyền Chi Hà dung nhập, hoặc là thuộc tính tương khắc. Nhưng bất kể như thế nào, tại Hoàng Tuyền Thiên Nộ trước mặt, Khô Lâu quân đoàn lần thứ nhất dạng này bị thế tồi Khô Lạp Hủ đánh tan. Nơi xa không bị liên lụy Khô Lâu quân đoàn có chút mờ mịt quan sát Tiêu Viêm đám người bên người một mảnh trống trải, lập tức lại tất cả đều mãnh liệt lao đến, nhất trí bộ pháp trà đạp lấy hư không, vô số trường mâu đao kiếm đụng chạm, sát khí tràn ngập khắp nơi. Một kích thành công để Tiêu Viêm lòng tin tăng gấp bội, tay hắn ấn liên biến, Hoàng Tuyền Thiên Nộ ngay cả liền thi triển, câu thông lấy trên trời cao Hoàng Tuyền Chi Hà, linh hồn chi lực như ngập trời hồng thủy, đem tất cả Khô Lâu đều bao phủ ở bên trong. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, từng mảng lớn Khô Lâu giống lúa nước bị cắt đồng dạng đồng loạt ngược lại nơi tiếp theo, đề dài Khô Lâu tại chỗ ma diệt linh trí, có thể may mắn còn sống sót oán linh chạy trốn tứ phía, oán hận tiếng gào thét đâm người màng nhĩ, lại như cũ trốn không thoát đám người sau đó vây quanh, chỉ có cao dài Khô Lâu có thể miễn đi một nạn, nhưng số lượng càng ngày càng ít, biển Khô Lâu đang từ từ mất đi uy lực của nó. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 276, Oán Linh Tổ vẫn lạc. Cảm giác được sắp xảy ra chết đi, Oán Linh Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người, cực không cam lòng cười to lên, Bạch Cốt Phương tỏa tại hắn cái này cuồng loạn trong tiếng cười nở rộ một trận đấu khí thịnh yến. Ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Phương tỏa bên trên hư ảo thân ảnh tựa hồ cảm ứng được hết thảy tất cả, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, xoát một chút đứng tại, ấn tại Bạch Cốt Phương tỏa bên trên bàn tay mãnh vừa dùng lực, ầm. Một tiếng vang trầm, Bạch Cốt Phương tỏa tay vịn ầm vang đứt gãy, mảnh vỡ văng khắp nơi. Oán Linh Tổ khuôn mặt dữ tợn bên trên tăng thêm không cách nào ngăn chặn lửa giận, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, xuyên qua hư không, treo thật cao tại Tiêu Viêm mấy đỉnh đầu của người phía trên. Đôi này con mắt màu đỏ ngòm, có một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực, dù treo giữa không trung, lại phảng phất có thể đâm thủng đám người thân thể, uy hiếp chúng linh hồn của con người, khiến người dùng mình. Duy chỉ có Tiêu Viêm linh hồn chi lực đủ cường đại, nhận uy hiếp không có những người khác nghiêm trọng, hắn lạnh lùng xoay người, lộ ra trào phúng ý vị tiếu dung, cùng con mắt màu đỏ ngòm đối kháng. Con mắt màu đỏ ngòm nhận khiêu khích, ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống, trở nên càng thêm vệ huyết điên cuồng, cường đại linh hồn uy hiếp khiến cho Tiêu Viêm khóe miệng một trận có chút run rẩy. Tiêu Viêm cắn chặt răng, âm thầm vận chuyển huyết linh quyết, bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, thật cường đại linh hồn chi lực, tốt phạm vi lớn linh hồn đấu kỹ. Nếu là thôn vệ của ngươi linh hồn chi lực, đối với ta thế nhưng là vô cùng hữu ích. Oán Linh Tổ thanh âm khàn khàn tựa như vang lên bên tai mọi người. Tốt phạm vi lớn linh hồn đấu kỹ mấy chữ rơi vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một hơi, câu nói này tương đương thừa nhận Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ uy lực. Nói cách khác, Oán Linh Tổ sẽ không ngu dốt đến lại tiếp tục tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực đến triệu hoán vô số Khô Lâu. Mà cái này, chính là Tiêu Viêm muốn có được kết quả. Tiêu Viêm trong lòng một thích, có thể mang theo mặt tái nhợt bên trên cũng không dám toát ra nửa điểm biểu lộ, bởi vì lúc này Tiêu Viêm linh hồn chi lực sớm đã tiêu hao, linh hồn thức hải giống bị xé nứt thành vô số khối, liều nhận lại bị xé nứt, lại ghép lại xé rách. Đấu khí có thể có đan dược đến khôi phục, nhưng linh hồn chi lực lại không có, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Tiêu Viêm cắn chặt răng, hít sâu một hơi, kềm chế cơ hồ muốn cầm giữ không được kêu đau, bước chân đã cảm giác lỗ mãng, nhưng tại Thiên Hỏa Tuyên cổ xích chống đỡ dưới, hắn không dám, cũng không có hiển lộ ra nửa điểm dị thường tới. Hừ, một đám rác rưởi, đột ngột, vang lên Oán Linh Tổ rít lên một tiếng, vô tận trong sa mạc lít nha lít nhít Khô Lâu trong quân đoàn một trận lục quang run rẩy, vô số oán linh cùng nhau phát ra thần phục cầu khẩn trầm thấp tê minh thanh. Oán linh tổ liếc mắt một bánh, hai tay thủ ấn cấp biến, vô số đầu lâu sọ bên trong lục quang nháy mắt bị kéo ra khung xương, hướng về oán linh tổ bay đi. Đã mất đi oán linh hài cốt hữu hình vô thần, mờ mịt ngây người tại nguyên chỗ, đối với Tiêu Viêm đám người lại không cố uy hiếp. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, từng cái như chút được gánh nặng, mũi chân như nhũn ra, kém chút không có cắm hạ thân. Tiêu Viêm một mực liều mạng kiên trì, không để cho mình hiển lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, đánh cược chính là oán linh tổ đối với hắn linh hồn chi lực kiêng kỵ. Hiển nhiên, Tiêu Viêm cược đúng rồi, việc này rất hiểm, nếu như oán linh tổ hơi có chút kiên nhẫn, lại cho dù là nhiều một chút thời gian, đám người kết cục khả năng liền sẽ sửa. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm phía sau lưng không khỏi truyền đến một cỗ rét lạnh nội tâm ý lạnh. Đừng cao hứng quá sớm, thử lại lần nữa ta lấy oán linh đúc thành 18 huyết linh đại trận đi. Oán linh tổ khóe miệng bỗng nhiên bốc lên một cương quyết. Chỉ thấy, theo đấu khí cùng oán linh tụ tập, bạch cốt phương tỏa bên trên trống rỗng xuất hiện 18 cán huyết sắc đại kỳ, cờ xí phóng lên tận trời, như từng cây cây cột trống trời, đứng sừng sững ở dưới bầu trời. Thân ở bạch cốt phương tỏa trung ương oán linh tổ tức thì phóng đến ăn khớp thủ ấn, đem đấu khí cùng linh hồn chi lực liên tục không ngừng quán chú tiến trong trận. Này trận phía dưới, chưa từng người sống, trước đó như thế, về sau, cũng hẳn là như thế. Oán linh tổ nói năng có khí phách, mang theo điên cuồng tự tin. Tiêu Viêm mấy người chưa an tâm thở bên trên mấy hơi thở hồng hộc, thoáng lỏng thần kinh lại lần nữa căng cứng. Nơi xa, lấy oán linh tổ làm trung tâm, 18 cán huyết sắc đại kỳ cán cán đều đã cao tới ngàn trượng, cờ xí phấp phới, run run ra một mảnh sương mù, đem phiến thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này, trời đã không phải lúc đầu trời, cũng không phải trước đó. Đám người đứng ở nguyên địa, không có chút nào xê dịch, nhưng lại cảm giác phảng phất ở vào bốc lên cờ xí bên trong, trên trời dưới đất chỉ có huyết hồng một mảnh, như ngập trời sóng máu đang sôi trào, cuốn tới mùi máu tươi, nương theo phô thiên cái địa đỏ tươi, nồng nặc tán không ra, khiến người buồn nôn. Tiêu Viêm ngưng thần nhìn lại, huyết kỳ dĩ nhiên là từ vô số oán linh ngưng tụ mà thành, tương hỗ thôn phệ, tương hỗ xé đánh, muốn nhắm người mà phệ, dữ tợn đáng sợ cực. Đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chăm chú làm thành một vòng, cảnh giác bốn phía động tĩnh, tùy thời chuẩn bị chống cự khả năng xuất hiện tình trạng. Lấy hiến tế oán linh sinh cơ làm đại giá, triệu hoán đại địa huyết sát chi khí, thành tựu vô thượng huyết linh đại trận. Các ngươi có thể hưởng thụ này trận, là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha ha, oán linh tổ càn rỡ thanh âm chợt gần chợt xa, không thể truy tìm tung. Trận này quỷ dị, oán khí trùng thiên, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Hoàng kim vòng bảo hộ đã sớm phát sáng lên, bao phủ đám người, luôn luôn xung động khiếu chiến, gắt gao trừng mắt trong trận tâm oán linh tổ lúc sáng lúc tối hư ảo thân ảnh, chau mày, trên mặt lộ ra khó được bình tĩnh cùng tỉnh táo. Mọi người thấy bốc lên không thôi huyết linh đại trận, không có bởi vì oán linh tổ mà có một tia tâm thần rung động, lẳng lặng chờ đợi sắp mà tới quyết chiến. Lúc này, đám người bên người, tràn ngập tại tầng tầng huyết sắc bên trong bay múa oán linh chỗ nào cũng có, 18 cán đại kỳ trở nên vẻn vẹn mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ tiến lên trước một bước liền có thể được, nhưng lại giống như xa không thể chạm, loại này kỳ quái thị giác tương phản để Tiêu Viêm nhíu mày thâm tỏa. Thứ nhất cờ động, huyết đao tế thiên, huyết linh đại trận bên trong truyền đến oán linh tổ tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, chỉ thấy huyết kỳ vung vẩy, vô số oán linh hóa thân một thanh cự đao, từ thiên khung đánh xuống, một đạo sắc bén đao quang chiếu sáng Tiêu Viêm mấy người gương mặt, như hoành không điện mang nháy mắt chạm đến. Đao thế hung mãnh, nhanh giống như lưu tinh, mang theo gió táp thổi loạn đám người tóc dài, nhưng thổi bất loạn bọn hắn kiên cố trái tim. Hoàng tuyền thiên nộ, Tiêu Viêm hai tay chậm mà hữu lực huy động, cố nén thức hải khô cạn mang đến cảm giác suy yếu, phát động công kích. Một đạo vạn trưởng cự nhân lần nữa bước ra, dẫn động hoàng tuyền nước sông, cuốn về phía cự đao. Tiêu Viêm trong lòng thầm than, dù không có như biển khô lâu, lại đổi lấy vô số oán linh, thật không biết nên nói là thích, hay là nên nói là lo. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Ách, đám người không hẹn mà cùng phun ra một tiếng kinh ngạc kinh hô. Bất quá trong chớp mắt, mới vừa rồi còn không có gì bất lợi hoàng tuyền thiên nộ nghênh tiếp cự đao, lại giống như lơ đãng rơi xuống trong nước lá cây, chỉ tạo nên điểm điểm gợn sóng về sau, tàn ảnh liền tiêu tán trong hư không, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ gió thổi mãnh liệt đánh tới, đao rơi vào nhanh hơn, gió mãnh liệt hơn. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Đám người không hiểu, vừa rồi đối với khô lâu quân đoàn còn như gió thu quét lá rụng ứng phó ung dung hoàng tuyền thiên nộ, vì sao bây giờ đối mặt oán linh lại không có chút nào uy lực có thể nói. Không chỉ có không có chút nào uy lực, ngược lại tựa hồ còn không chịu nổi một kích. Rung động ở giữa, đao thế đã gần đến, ta đến, khiếu chiến đột nhiên mà động, hướng về phía trước hư không đạp mạnh, kim quang cấp tốc co vào, hóa thành tầng tầng hộ giáp bao trùm tại kiên cường trên nắm tay, trọng quyền ầm vang xuất kích, cùng cự đao hung hăng đụng vào nhau, kích thích đầy trời huyết sắc kim quang. Bành, một tiếng nặng nề trầm đục, chỉ một thoáng, quang ảnh tan biến. Khiếu chiến liền lùi lại 7 bước, cánh tay hộ giáp dọc theo một đạo vết đao, phát ra kéo kẹt vỡ vụn thanh âm, khuếch tán lan tràn, từng mảnh băng liệt, hóa thành mảnh vỡ mẫn diệt ở không trung. Đồng thời, huyết đao cũng chậm rãi tán loạn mà đi, hóa thành một mảnh oán linh tan vào huyết linh đại trận bên trong. Ha ha ha ha, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Oán linh tổ điên cuồng kêu gào âm thanh lại lên, xen lẫn một cỗ đắc ý miệt thị. Đáng ghét, ngươi, có bản lĩnh ra đơn đấu. Khiếu chiến giận không kềm được mà hống lên, phẫn nộ tiếng điếc tai nhức óc. Ngươi trẻ tuổi, cứ việc của ngươi linh hồn chi lực đủ cường đại, nhưng muốn đột phá bao trùm ta tích lũy nhiều năm huyết sát âm khí oán linh, vẫn là si tâm vọng tưởng. Oán linh tổ đối với khiếu chiến khiêu khích mắt điếc tai ngơ, càn rỡ hướng Tiêu Viêm lên tiếng, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Thật là phách lối, Chân Ni nhịn không được xen vào, đầu ngón tay phất lên tạp nhạp sợi tóc, lộ ra tú khuôn mặt đẹp. Nàng quay đầu lo âu nhìn về phía sắc mặt chợt thanh chợt trắng Tiêu Viêm, đọc hiểu hắn sầu lo, nhưng lại vô kế khả thi, lo lắng vạn phần. Cảm thụ được Chân Ni ánh mắt, Tiêu Viêm có chút nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng cười. Linh hồn chi lực vô dụng, cái kia nên như thế nào phá cái này huyết linh đại trận đâu? Nhìn qua oán linh cuồn cuộn đại trận màu đỏ ngòm, Tiêu Viêm lâm vào trầm tư. Đội hai động, huyết thương xuất động, không có bất kỳ cái gì thời gian thở dốc, oán linh tổ chiêu thứ hai đã theo nhau mà tới. 18 cán huyết sắc đại kỳ, như hồng thủy cuồn cuộn mãnh liệt quyển động, 18 cán huyết thương như kinh hồng như thiểm điện nhanh chóng thay đổi phương vị, lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần, lướt qua tầng tầng huyết vụ đâm về đám người. Cùng lúc đó, che đậy không có ở đầy trời huyết khí bên trong, vô số oán linh bén nhọn thê lương giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, nhiễu loạn lấy tâm thần của mọi người. Huyết kỳ vung vẩy, mũi thương múa, như rắn độc lưỡi rắn, lóe ra sắc bén quang mang, linh hoạt cấp tốc phải làm cho người không mò ra hư thực. Hô, tiếng rít đột ngột vang lên, Tiêu Viêm chưa làm ra phản ứng, huyết sắc mũi thương đã đâm rách xiêm y của hắn, thẳng bức hắn lồng ngực mà tới. Cẩn thận, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh vận sức chờ phát động thật lâu, kinh ngạc huyết thương nhanh chóng đồng thời, binh khí đã xuất vỏ, bóng người đã biến mất, tránh hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, nguyên địa chỉ lưu lại hai đạo tàn ảnh. Ngưng thực thân ảnh, bén nhọn binh khí vừa vặn ngăn trường thương thế công, lại thuận thế mà lên, nhanh lưỡi đao như gió, chém về phía 18 cây trường thương. Bành bành bành, 18 cán huyết sắc trường thương giống như 18 đầu bị chọc giận cự long, vệ huyết giống như hung hăng đánh về phía Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh, một kích so một kích hung mãnh, một đạo so một đạo càng rung động lòng người. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh cái trán chảy ra cực đại mồ hôi, khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà trắng bệch, nắm chặt binh khí tay hiện đầy gân xanh. Răng ở giữa truyền đến kịch liệt va chạm thanh âm. Bọn hắn rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Đám người vội vã lộ ra binh khí, kết xuất từng chuỗi khiến người hoa mắt thủ ấn, chuẩn bị chi viện. Nhưng vào lúc này, bành, tràn ngập huyết vụ bầu trời bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng nổ lên, hai người dốc hết toàn lực bạo phát ra cường đại đấu khí, cuối cùng một đạo huyết thương uy thế chợt lóe lên, sóng nhiệt mãnh liệt mà đi, cấp tốc mà qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 277, oán linh tổ vẫn lạc. Rốt cục đứng vững, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đồng thời thở dài một hơi, chết lặng cảm giác truyền khắp toàn thân, từng đợt đau rát đau nhức thẳng chui vào tâm. Tại cỗ này đau đớn kịch liệt dưới, bọn hắn chính là ngay cả mũi chân đều có chút như nhũn ra, nhất thời cầm giữ không được, cắm xuống thân, ngã ngồi trên mặt đất, đám người vội vàng bảo vệ hai người. Thứ ba cờ động, huyết kiếm gió táp, huyết trận bên trong, kiếm như gió nổi lên, trường thương mảnh vỡ cách mặt đất còn có chút khoảng cách, 18 chuôi huyết kiếm đã đối diện tiến đến. Mũi kiếm âm vang rung động, đan vào lẫn nhau thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, kiếm phong lạnh lẽo cực, nhấc lên cuồng phong sóng dữ. Đám người như nộ hải bên trong một tấm bèo, ở trên bầu trời bất lực lắc lư, căn bản là không có cách định trụ thân hình, nhất thời loạn phương trận. Một trận sột sột soạt soạt tiếng vang lên, kiếm võng nhanh nhẹn lướt qua đám người, chia binh hai đường, trực kích khiếu chiến cùng Tiêu Viêm hai người. Tiêu Viêm vuốt một cái mồ hôi trán trâu, xương cánh khẽ chấn động, nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình, rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích, thong dong nghênh đón tiếp lấy, mà đi kiên cường lộ tuyến khiếu chiến bước chân bất ổn, đánh mất cân bằng, căn bản là không có cách động thân phòng ngự, ngược lại trở thành trong đội uy hiếp. Không thể không nói, oán linh tổ đối chiến tuân nắm chắc quả thực diệu tới được đỉnh phong, chỉ là mấy chiêu phía dưới, liền nhìn ra đám người yếu thế chỗ. Tiêu Viêm là đoàn đội hạch tâm, mặc dù linh hồn chi lực cường đại, lại chỉ có 3 sao hậu kỳ thực lực, khiếu chiến dũng mãnh, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng chỉ cần thân hình bất ổn, liền nhược điểm rõ rệt. Chỉ muốn tiêu diệt hai người, những người còn lại chờ tất như vụn cát, tự sụp đổ. Nhìn các ngươi còn có thể liều chết được bao lâu? Oán linh tổ vừa mới nói xong, huyết hồng kiếm võng lập tức gia tốc, liên miên không ngừng hướng Tiêu Viêm cùng khiếu chiến đâm rơi mà tới. Ôi, khiếu chiến trầm giọng hét một tiếng, kim quang che thể, chiến giáp lần nữa hiển hiện, huyền ảo phù văn ở trong đó lưu động. Cả hai xung kích bên trong không ngừng phát ra trận trận chói tai chi chi trầm đục, có thể vẻn vẹn rằng có mấy giây, kim quang chiến giáp liền bị sắc bén huyết kiếm chảm phá. Đồng thời, huyết hồng kiếm võng cũng bị cấp tốc ma diệt, chỉ còn lại kiếm khí bén nhọn, không buông tha tại khiếu chiến cường hãn trên người khắc xuống đạo đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Mũi kiếm thoáng qua một cái, khiếu chiến mau từ trong nạp giới lấy ra mấy viên thuốc, nguyên lành nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt, nắm chặt thời gian điều tức. Khiếu chiến dù miễn cưỡng đỡ được oán linh tổ hai luân phiên công kích, nhưng cũng hao hết đấu khí, toàn thân vết máu đạo đạo, khó coi, nhưng dù vậy, khiếu chiến vẫn là miễn cưỡng có thể tự vệ, sở dĩ đám người nhao nhao ngay lập tức lùi giữ đến Tiêu Viêm trước người, binh tùy tâm động, cùng tới người kiếm võng nháy mắt triển khai kịch chiến. Huyết kiếm trong chớp mắt biến hóa khó lường, kiếm thế có vừa có nhu, có nhanh có chậm, có hư hữu thực, nhưng tại phối hợp ăn ý đám người ra sức thủ hộ dưới, oán linh tổ thứ ba cờ huyết kiếm gió táp cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Thứ tư cờ động, huyết kích xuyên vân, hư ảo bên trong, oán linh tổ vung tay lên, huyết linh đại trận trên không xuất hiện một thanh to lớn huyết long chiến kích. Kích, từ xưa đến nay liền có trăm binh khôi chi danh. Huyết long chiến kích mới ra, uy thế cuồn cuộn, trên mũi dao song long ngẩng đầu nhìn trời, không ai bì nổi. Trong trận không gian, trong chốc lát không ngừng mà rung chuyển sụp đổ, mũi đao trực chỉ đám người. Huyết kích uy thế ngay sau đó huyết kiếm tiêu tán mà đến, kết hợp được thiên y vô phùng, cứ tới thế rất chậm, lại như trên triệu năm hàn băng đồng dạng lạnh thấu xương cực, một tấc tới gần, đông lạnh triệt lòng người phi, đám người chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác đánh tới, tựa hồ ngay cả linh hồn đều muốn bị đông kết. Chậm, chậm không thể tưởng tượng nổi, thời gian phảng phất đều tại đây khác ở lại, tại Tiêu Viêm đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyết long chiến kích lấy gần như đình trệ tốc độ tại không trung di chuyển. Nhưng tán phát huy năng lại càng lúc càng khủng bố. Huyết linh đại trận bên trong không khí giống như là bị huyết long chiến kích uy hiếp kinh hãi, càng ngày càng ngưng thực. Đám người phảng phất tiến vào một mảnh đầm lầy, động tác càng ngày càng chậm chạp, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất bị ngàn cân chi lực trói buộc, khó chịu không kềm chế được. Chân Ni có chút bên mặt, nhìn một chút dưới áp lực đã cực kỳ mệt mỏi đám người. Oán linh tổ tam kỳ đánh xuống, khiếu chiến trọng thương, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh cũng hao tổn không nhỏ. Tiêu Viêm dù bình yên vô sự, nhưng linh hồn chi lực cũng đã hao hết, giờ phút này, nếu như bỏ mặc huyết long chiến kích dạng này áp bách xuống, chỉ sợ tất cả mọi người lại biến thành một cục thịt tương. Chân Ni khó khăn hít thở một cái đục ngầu không khí, tinh tế như ngọc hai tay khó khăn biến hóa múa, toàn thân đấu khí vận hành, hùng hậu năng lượng xuyên thấu qua đầu ngón tay tuôn ra, nhất thời, không khí chợt hiện một cơn chấn động, chậm chạp chìm xuống huyết long chiến kích cái kia dài ước chừng mấy thước chuôi bên trên, đột ngột xuất hiện vô số dây leo. Dây leo quấn quanh mà lên, nhanh chóng kéo dài, hấp thu huyết khí chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, từng mảnh lá xanh phảng phất sau cơn mưa tân sinh, nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết long chiến kích. Ông, bị lục dây leo gắt gao trói buộc huyết long chiến kích phát ra trận trận kịch liệt rẫy rụa âm thanh, muốn thoát khỏi cái này kéo dài không dứt vô tận sinh cơ. Dây leo tại huyết long chiến kích cường đại năng lượng hạ không ngừng vỡ nát, sau đó lại không ngừng trùng sinh, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Sinh cơ cùng huyết khí chống lại chậm lại không gian bên trong áp lực, đám người cuối cùng từ áp lực dưới tránh thoát ra. Khiếu chiến từ dưới đất nhảy lên một cái, nhanh chân bước ra, nắm đấm nắm được kết rung động, hết lửa giận không chỗ phóng thích, hóa thành khí lực rót vào cánh tay phải, một quyền đánh đi lên. Cứ việc huyết long chiến kích huyết khí ăn mòn lực 10 phần cường đại, cứ việc cái này cường đại huyết khí khiến cho dây leo cũng không có kiên trì quá lâu liền khói phi vân diệt, nhưng huyết long chiến kích tại cùng dây leo chiến đấu về sau, nhan sắc cũng phai nhạt xuống. Oanh, còn không tới kịp từ huyết linh đại trận bên trong bổ sung năng lượng huyết long chiến kích, đón nhận khiếu chiến nặng nề như núi một quyền. Ngay sau đó, là quyền thứ hai, Rầm rầm rầm, giữa không trung vang lên sắt thép va chạm âm thanh, khiếu chiến man kình truyền đến quyền thượng, một quyền tiếp một quyền, như vạn trọng sóng lớn, cuồng bá vô song đánh vào huyết long chiến kích bên trên. Ô, cũng không biết khiếu chiến đến tột cùng đánh ra bao nhiêu quyền, thẳng đến hao tổn đem hết toàn lực biên giới, một tiếng cùng loại ai oán thanh âm từ huyết long chiến kích bên trên truyền đến, khổng lồ kích thân rốt cục nứt toác ra như mạng nhện đồng dạng khe hở, mắt thấy sắp vẫn diệt. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huyết long chiến kích đương nhiên sẽ không cam lòng như vậy bị hủy, những cái kia tản mát trên người khiếu chiến mảnh vỡ, lập tức phát ra đại lượng huyết sát chi khí, tiến hành phản phệ. Nồng đậm huyết khí hủ thực xung quanh không khí, uyển như hỏa diễm giấy lên, suy suy rung động, lại dừng ở khiếu chiến hoàng kim hộ giáp bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Ách, khiếu chiến buồn bực ách một tiếng, cúi lưng vặn người, để đầu gối hơi ngồi xổm, khí vận đan điền, đấu khí từ mũi chân trải qua to lớn chân. Mượn thân eo chi lực lại truyền đến cánh tay phải, đánh ra cuối cùng một quyền. Quyền ý trực tiếp giản lược, huyết long chiến kích rốt cục không chịu nổi luân phiên đả kích về sau cái này một kích cuối cùng, vỡ vụn bay ra. Khiếu chiến chậm rãi thu quyền, rơi tại bên người mọi người, khóe miệng hai bên đều tràn ra một vệt máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra kinh sợ, cái này huyết linh đại trận quả nhiên lợi hại, lần này thủ thắng thật đúng là may mắn mà có đại tiểu thư chiếm được tiên cơ. Cái này nhất kỳ so nhất kỳ lợi hại, có thể hiện tại đây vẫn chỉ là thứ tư cờ, liền đã để khiếu chiến luân phiên thụ thương. Tiêu Viêm thở dài nói, sắc mặt y nguyên ngưng trọng. Có thể xông vào nơi đây người quả nhiên không kém, chỉ tiếc, huyết linh đại trận hết thảy thập bát trọng, như các ngươi lời nói, bây giờ bất quá là thứ tư cờ, nếu như các ngươi tài năng chỉ có thế, tuồng vui này liền có thể thu tràng. Oán linh tổ luôn luôn tại mọi người nhất bị đè nén thời điểm vang lên, để người lên cơn giận dữ. Hỗn trướng, có gan ngươi liền ra, mắt thấy khiếu chiến bị thương nặng, Tử Ảnh nhịn không được gầm thét. Không nhìn thấy oán linh tổ chân thân, lại bị hắn gắt gao khốn ở trong trận xuất nhập không được, loại này như một quyền đánh trên bông hoàn toàn không thụ lực cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng nghẹn điên rồi. Ha ha, khiếu chiến ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đón lấy ta 18 cờ lại nói, huyết khí bên trong truyền đến oán linh tổ thanh âm trầm thấp, rất là lạnh lùng. Tử Ảnh trào phúng hiển nhiên cũng không có gây nên hắn một tia tâm tình chập chờn. Nói dễ nghe, ta nhìn bất quá là rùa đen rút đầu một cái. Mắt thấy 18 cán đại kỳ huyết diễm ngập trời, đem mọi người làm cho không ngừng dựa vào, không gian càng ngày càng nhỏ, chân ni lòng nóng như lửa đốt, cũng gia nhập vào Tử Ảnh hàng ngũ, đối với oán linh tổ thi triển lên phép khích tướng. Đáng tiếc, đáp lại các nàng lại là, thứ năm cờ động, huyết phủ vấn thiên, oán linh tổ trả lời đơn giản rõ ràng. Động thủ, chính là hắn duy nhất đáp án. Huyết khí cuồn cuộn, một vòng búa bén nhảy lên không mà đến, dìu bên trên mơ hồ có thể thấy được trong đó thống khổ dãy dụa oán linh. Oán linh năng lượng lớn nhất nguồn gốc từ sau khi chết một cái oán khí không thay đổi, oán linh không tiêu tan. Huyết linh đại trận khởi động nguyên chính là thiêu đốt oán linh oán khí, hóa thành năng lượng ngưng tụ thập bát trọng cờ xí, nhất trọng phục nhất trọng. Khi nhất trọng sụp đổ về sau, oán linh sẽ lần nữa tan vào đại trận. Oán khí cũng sẽ lại một lần nữa điệp ra, sở dĩ một trọng so một trọng khủng bố. Nếu như đợi đại trận phát huy ra cuối cùng tầng thứ 18 cờ xí, chỉ sợ ngay cả thất tinh đấu đế cũng phải nuốt hận tại đây. Bây giờ bất quá là thứ 5 cờ, bổ ra phủ mang cách thật xa liền để đám người ra thịt đều cảm thấy nhói nhói, đừng bảo là tầng thứ 18 cờ, liền xem như tiếp xuống thứ 6, thất, bát trọng cờ, đám người cũng không dám hứa chắc có thể thuận lợi chống đỡ nổi. Mặc dù bọn hắn đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, nhưng là dù sao không am hiểu trận pháp. Thân ở trong trận, như sương mù che đôi mắt, chung quanh chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn, oán linh tàn phá bừa bãi, khóc nỉ non âm thanh tê minh thanh nhiễu loạn tâm thần, càng khó với hơn trong ngượng ngùng nhìn thấy con đường phía trước. Huyết phủ đang tới gần, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 278, oán linh tổ vẫn lạc. Đám người lẫn nhau tướng liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm kiên định, cùng nhau tới gần, làm thành một vòng tròn, kín không kẽ hở đem Tiêu Viêm vây vào giữa. Phủ mang uy lực nhất trọng tiếp nhất trọng mà đến, một trọng so một trọng mạnh mẽ, Tiêu Viêm lại bất động mảy may, tựa như hết thảy chung quanh đã không có quan hệ gì với hắn, trong đầu tại cấp tốc vận chuyển. Huyết phủ tới gần, huyết vụ đang tung bay, phong bạo cùng nam nhĩ minh xúc thế đã lâu, hai đạo quang ảnh song song nghênh tiếp, nháy mắt hiện lên chân trời, chợt tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cùng huyết phủ hung hăng đụng vào nhau. Đụng nhau một sát na, như thiên lôi phẫn nộ nổ vang, vang vọng bầu trời, huyết phủ tại phong bạo cùng Nam Nhĩ Minh liên thủ bị phá hủy. Đồng thời, tiếng rên rỉ lên, hai người hiển nhiên cũng thụ trình độ nhất định tổn thương, mặc dù không nặng, nhưng ý vị này tình huống càng ngày càng nguy cấp. Thứ 6 cờ động, huyết Việt hoành không. Thứ 7 cờ động, huyết câu tác mệnh. Thứ 8 cờ động, huyết xoa thứ hồn. Liên tiếp không ngừng thanh âm, như cửu minh phía dưới tác hồn truy mệnh khúc, lạnh lùng mà vô tình vang lên. Các loại oán linh cùng huyết sát chi khí hóa thành thần binh lợi khí phá không hiện thế, cuốn lên đầy trời phong vân. Tại mọi người kiệt lực chống cự phía dưới, máu binh nhao nhao vỡ vụn mà lại tiếp tục tái hiện, huyết linh đại trận bên trong tiếng vang như sấm, cát bụi bay lên. Đám người thụ thương chảy xuôi hạ máu tươi đảo mắt lại quy về huyết sát chi khí bên trong, toàn bộ tràng cảnh u sâm mà huyết tinh, quỷ dị đến đáng sợ. Thứ 9 cờ động, huyết tiên sách phách, đến huyết linh đại trận phát động đề cửu trọng thế công. Đám người bị một đường áp bách co rút lại phạm vi, bây giờ không ngờ thiết chặt đến vai kề vai, tại một tấc vuông bên trong đau khổ đối kháng. Máu roi lúc mà quỷ dị linh động, khi thì như bão tố, rút ra đầy trời bóng roi, bao trùm đám người xung quanh toàn bộ phương vị, nhìn về nơi xa đi, liền như là đầy trời vết máu lạc ấn ở trong hư không. Đám người toàn bộ vọt lên trên trời, sắc mặt y nguyên bình tĩnh như nước, binh khí phía trên, cường hãn đấu khí mãnh mà tuôn ra, sau đó mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn. Không chút do dự đánh ra phạm vi đấu kỹ, đấu khí ngưng thực giống như thực chất, liên hợp lại cùng nhau, muốn chạm phá bóng roi. Ngay tại đấu khí đem cùng bóng roi va chạm thời điểm, bóng roi lại biến, đều thu liếm, hóa thành đơn giản một roi, tránh đi lớn diện tích va nhau, lấy điểm phá diện, quất vào khiếu chiến kim quyền phía trên, bóng roi phía trên từng đạo huyết vụ dâng lên, khiếu chiến nắm đấm lập tức phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, đấu khí lại bị nhanh chóng tan rã, đám người liên thủ nháy mắt bị phá. Trong huyết vụ, một cỗ rét căm căm khí tức xông lên trời, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Hóa rườm già vì ngắn gọn, hóa sức tưởng tượng là thật tại, máu roi hội tụ bát trọng huyết kỳ oán khí, bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Đệ cửu trọng uy lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, khiếu chiến mặt âm trầm phải chảy ra nước, liên tục huy động tay áo, đem huyết vụ đánh tan, bước lui bóng roi. Bóng roi lóe lên liền biến mất, đã mất đi bóng dáng, trong lòng mọi người trở nên bất an, tìm kiếm khắp nơi lấy máu roi tung tích. Trên mặt nổi lên một vệt ngưng trọng, không dám xem thường. Lúc này, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, con người phát sáng lên, trong lòng của hắn đã có đối sách. Tiêu Viêm ỷ lại thủ đoạn chủ yếu có thiên hỏa, linh hồn chi lực, xương cánh ba loại. Xương cánh tổn thương đối với linh thể không hiệu quả rõ rệt, linh hồn chi lực công kích có thể thành công hay không quyết định bởi tại Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Hoàng Tuyền Chi Hà cùng huyết linh quyết, mà Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng Hoàng Tuyền Chi Hà đã mất đi hiệu lực bây giờ. Chỉ còn lại huyết linh quyết cùng thiên hỏa. Huyết linh quyết đối với linh hồn có tác dụng khắc chế, thiên hỏa đối với âm tà chi khí có tiên thiên ưu thế, nếu như là huyết linh quyết dựa vào thiên hỏa đâu? Sẽ như thế nào? Tâm niệm chuyển động, Tiêu Viêm chậm rãi rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Giờ phút này, máu roi lại xuất hiện, mang theo bén nhọn tiếng vang, nhào về phía Tiêu Viêm, mang theo gió táp đem mọi người quần áo thổi đến kề sát trên thân. Răng cắn môi dưới, cảm thụ được chạm mặt tới mạnh mẽ phong áp, Tiêu Viêm sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thân thể của hắn hơi gấp, chân trái bỗng nhiên đạp xuống, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn thân hình rút lên, xương cánh chấn động, hóa làm một đạo lưu quang vọt tới, đồng thời huyết linh quyết vận chuyển, lực lượng thần bí chuyển vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, thanh ngọn lửa màu xám bao trùm dày trọng thước trên thân xuất hiện mơ hồ có thể thấy được tơ máu, như mạch lạc đồng dạng lạc ấn trên đó. Xương cánh mang theo tốc độ nhanh đến ngay cả máu roi cũng không kịp trốn tránh, Tiêu Viêm mím chặt miệng. Khuôn mặt xâm nhiên, thiên hỏa tuyên cổ xích ở giữa không trung hoàn thành gần như hoàn mỹ tụ lực về sau, chỉ đơn giản như vậy một thức chém vào, không có chút nào sức tưởng tượng đập xuống. Tiêu Viêm mục đích là vì nếm thử trong lòng đăm chiêu phải chăng có hiệu quả, sở dĩ, càng ngắn gọn chiêu thức càng là hữu hiệu. Roi, thước va chạm sát na, một tiếng vang trầm, giống như sấm rền, từ chỗ va chạm khuếch tán mà ra, bóng roi phía trên, đấu khí cấp tốc hiện lên. Chỉ tới kịp tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí đánh úp về phía Tiêu Viêm, liền bị thiên hỏa tuyên cổ xích đập trúng roi thể. Thân thụ lực phản chấn, Tiêu Viêm rút lui mấy bước, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết sát chi khí đuổi sát mà lên, Tiêu Viêm mạnh ổn định thân hình, thiên hỏa che thể, chống cự lấy huyết sát chi khí, không lùi mà tiến tới, thiên hỏa tuyên cổ xích lấy càng thêm hung hãn sức lực hung hăng nện xuống. Chạm đến huyết linh quyết năng lượng dung hợp màu nâu xanh thiên hỏa, máu roi hộ thể huyết sát chi khí như bị dội cho xăng giống như lập tức bị nhen lửa, hỏa diễm cực tốc lan tràn mà lên, thôn vệ máu roi. Từng tiếng cực độ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ máu roi bên trong tràn ra, vô số ngưng tụ làm máu giỏi oán linh khuôn mặt cực độ vặn vẹo, giấy dụa lấy nghĩ phải thoát đi ra, nhưng lại bị lực lượng vô hình trói buộc, kiếm chạy không thoát. Giữa không trung thiêu đốt máu giỏi giờ phút này trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người đôi mắt sáng lên, Tiêu Viêm đôi mắt càng sáng hơn, như suy nghĩ, pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng hắn không nghĩ tới hiệu quả thế mà dạng này rõ rệt. Mắt thấy ngưng tụ máu giỏi oán linh liền bị thiên hỏa đều thiêu tận thời điểm, máu giỏi bên trong oán linh thế mà bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, dĩ nhiên tránh thoát vô hình trói buộc, mang theo thanh ngọn lửa màu xám chạy trốn tứ phía. Oán linh chỗ đến chi địa, thanh ngọn lửa màu xám đi theo lan tràn, như ngọn lửa gặp mảng lớn mỏ dầu, thế lửa đã xảy ra là không thể ngăn cản, từng mảng lớn huyết sát chi khí bắt đầu cháy rừng rực, diễm mây lượn lờ, thanh ngọn lửa màu xám hiện đầy bầu trời. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, ẩn vào huyết sát chi khí chỗ sâu 18 cán đại kỳ cũng ẩn ẩn hiển lộ ra, to lớn cờ xí đón gió phấp phới, liên tục không ngừng dẫn động huyết sát chi khí rót vào đại trận, nghĩ bổ sung sói mòn năng lượng. Trong đó một cây ngay tại Tiêu Viêm cách đó không xa, Tiêu Viêm xương cánh lại cử động, vọt tới, đen nhánh đồng tử bên trong sát ý bỗng nhiên tăng vọt, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo thanh âm xé gió, hung hăng hướng phía huyết kỳ nặng nện mà xuống. Thanh ngọn lửa màu xám chạm trên cột cờ đoạn rơi, phấp phới cờ xí theo gió bay xuống, huyết sát chi khí bỗng nhiên tiêu tán, huyết linh đại trận cái kia nồng nặc tan không ra huyết khí bỗng nhiên hiển mỏng manh một chút. Tiêu Viêm cử động chính là phương hướng tiêu, đám người nhao nhao xuất thủ, liên tiếp chặt đứt 8 cây huyết kỳ, huyết linh đại trận lập tức lung lay sắp đổ, huyết khí nhanh chóng tán loạn. Thứ 10 cờ động, máu chùy hỏa âm, oán linh tổ giận không kềm được, bỗng nhiên vang lên thanh âm bên trong không có dĩ vãng tự phụ. Hiển nhiên, tình thế phát triển vượt ra khỏi hắn sở liệu, hắn vội vàng thúc giục huyết linh đại trận đệ thập trọng uy năng. Một vòng máu chùy treo lơ lửng giữa trời, chùy thân dài đến ngàn trượng, vô số phù văn quay chung quanh trên đó mà chuyển. Máu chùy mới ra, linh hồn chi lực hóa thành tầng tầng gợn sóng, đầy trời thanh ngọn lửa màu xám biến mất không còn tăm tích, huyết kỳ nhanh chóng ẩn vào trong trận, nơi đây lại trở thành âm u đầy tử khí đất cằn sỏi đá. Hiển thị rõ uy lực về sau, máu chùy ảm đạm vô quang, quang trạch diệt hết, phảng phất đã dùng hết toàn lực đi giữ gìn huyết linh đại trận, sau đó yên tĩnh im lặng vỡ nát thành tro. Huyết linh đại trận dù miễn cưỡng ổn định lại, nhưng bị mất 8 cây huyết kỳ, huyết sát chi khí cuồn cuộn đã kém xa trước đó. Nhìn thấy dung nhập huyết linh quyết năng lượng thần bí màu nâu xanh thiên hỏa lấy được như thế hiệu quả, Tiêu Viêm lòng tin càng là 10 phần, bây giờ huyết linh đại trận căn cơ bất ổn, chính là nhất cử phá diệt thời cơ tốt. Thời cơ lóe lên liền biến mất, Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn tuyệt sẽ không để oán linh tổ lại có củng cố thời gian. Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích, du viêm hóa tam xích phát động, từng đạo ánh lửa dập dờn mà ra, như gợn sóng đồng dạng càn quét thập phương. Thanh ngọn lửa màu xám đem nhìn như bình tĩnh nhưng lại nóng hổi đến tiếp cận điểm sôi huyết sát chi khí triệt để đốt lên, tâm hữu linh tê phong bạo nhào thân mà lên, pháp trượng liên biến, gió lốc nổi lên bốn phía, lửa mượn gió thổi, không thể ngăn cản đốt khắp cả toàn bộ huyết linh đại trận. Thứ 11 cờ động, huyết sóc toái khung, oán linh tổ thanh âm trở nên cực kỳ bén nhọn, đã xảy ra là không thể ngăn cản thế lửa làm oán linh tổ nộ khí nghẹn đến cực hạn. Máu sóc phá không mà tới, mang theo gió lốc cào đến hỏa diễm dần dần loạn, áp lực nặng nề đem mọi người chỗ mặt đất ngạnh sinh sinh ép tới lõm xuống dưới, đám người lơ lửng giữa không trung thân hình đứng không vững, hoàn toàn rơi xuống đất. Không hổ là huyết linh đại trận sau bát trọng sát chiêu, uy lực không là bình thường mạnh. Chỉ tiếc, bát kỳ bị hủy, huyết linh đại trận uy lực không nữa, máu sóc mới hạ xuống đến giữa không trung, nhan sắc liền cực nhanh ảm đạm xuống, năng lượng cấp tốc tiêu tán. Đám người áp lực giảm nhiều. Trong tiếng gầm giống tức giận khiếu chiến con mắt nhắm lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, liên hoàn 18 quyền đón gió xuất kích, khẩn thiết phá không, đem máu sóc phá hủy. Máu sóc bị hủy, huyết linh đại trận nhan sắc càng thêm u ám, thanh ngọn lửa màu xám thiêu đốt được càng thêm điên cuồng lên, Tiêu Viêm căn bản không cho oán linh tổ một chút xíu khôi phục thời gian, lại một lần thi triển du viêm hóa tam xích, thước ảnh một hóa ngàn vạn, lại mà hợp nhất, giống một đầu hỏa long tung hoành tại huyết linh đại trận bên trong. Dao động lấy đại trận căn cơ. Luân phiên bị thương, huyết linh đại trận rốt cuộc duy trì không đi xuống, còn lại 10 cây huyết kỳ hiển hiện, đám người cùng nhau tiến lên, đem huyết kỳ nhất cử phá hủy. Huyết kỳ vừa diệt, đầy trời huyết sát chi khí tiêu hết, hoang vu đại mạc hiển lộ ở trước mặt mọi người, mình mông bạch cốt quân đoàn y nguyên mù quáng mà đứng ở đằng xa. Bạch cốt vương tọa phía trên, một đạo hư ảo thân ảnh gần như trong suốt, trên mặt không ai bì nổi thần sắc bị oán hận thay thế. Ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào đám người, vịn bạch cốt vương tỏa tay tại run nhẹ nhẹ, Xem ra, huyết linh đại trận bị phá đối với oán linh tổ tổn thương không nhẹ. Sống sót sau tai nạn đám người không lại bởi vì vừa thoát hiểm liền lãng phí thời gian trên cảm khái vô hạn. Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long vượt lên trước xuất kích, thiên hỏa tuyên cổ xích phong tỏa trên không, song đâm khóa chặt phía dưới, tới gần oán linh tổ. Nghĩ đến huyết linh đại trận khủng bố, Tiêu Viêm đám người không muốn đêm dài lắm mộng, mau chóng chấm dứt đối thủ mới là cách làm an toàn nhất. Đối mặt đám người nhanh chóng phản ứng cùng vô tình công kích, oán linh tổ ánh mắt trở nên càng thêm oán độc, hư ảo thân ảnh một trận rung động. Hắn nâng lên hơi mở cánh tay, thiên địa nổi lên gợn sóng, năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, hắn tựa hồ muốn làm chút gì, thế nhưng là sau một lát, cánh tay lại vô lực rũ xuống. Hắn không phải là không muốn, hắn quả thực quá muốn, chỉ là chưa khôi phục, tạm thời còn không cách nào thi triển đấu kỹ mạnh mẽ, oán linh tổ đành phải ngửa mặt lên trời gào thét ra một tiếng cực kỳ thê lương âm điệu. Theo một tiếng này gào thét, nguyên bản mờ mịt mà không biết làm sao bạch cốt quân đoàn bắt đầu gãi động, hướng về đám người phương hướng lao đến. Thế nhưng là, oán linh tổ tại đại trận bị phá sau bất lực khống chế oán linh cùng bạch cốt hợp thể, vẻn vẹn bạch cốt quân đoàn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long thế công không thay đổi. Mấy người còn lại tại chân ni xuất lĩnh dưới vọt vào khô lâu bầy bên trong, như mãnh hổ hạ sơn, giết đến bạch cốt quân đoàn bất lực ngăn cản, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, khắp nơi đều là xương ảnh vỡ vụn, một mảnh hỗn độn tựa như xâm la địa ngục. Cứ như vậy một cái chớp mắt thời gian, Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long đã tới gần. Oán linh tổ con mắt màu đỏ ngòm cấp tốc trở nên lạnh, linh hồn chi lực đang nhanh chóng ngưng tụ, một cái kỳ dị phù văn tại không trung sắp thành hình, bén nhọn phá phong kình khí gào thét mà ra. Không tốt, Tiêu Viêm đang muốn lên tiếng nhắc nhở Nhạc Thiếu Long, trong đan điền một mực không có bất cứ động tĩnh gì, U Tuyệt Minh Linh đột nhiên run lên, một cỗ cường đại uy áp tản ra, oán linh tổ cái kia sắp hoàn thành động tác chính là cứng đờ, phù văn lập tức đã mất đi đấu khí kéo dài, tiêu tán ở giữa không trung. Oán linh tổ sắc mặt một mảnh thảm trắng, trên mặt hiện ra không dám tin biểu lộ, đồng tử bên trong lướt qua thật sâu ý sợ hãi, không dám lần nữa xuất thủ. Hai người thế đi quá mạnh. Tiêu Viêm còn không còn kịp suy tư nữa vì cái gì U Tuyệt Minh Linh sẽ vào lúc này rung động muốn ra, đã đến oán linh tổ trước mặt. Nặng nề thiên hỏa tuyên cổ xích cùng nhẹ nhàng song đâm so sánh, không thể nghi ngờ song đâm trên tốc độ càng có ưu thế, Nhạc Thiếu Long đoạt trước một bước, né qua oán linh tổ miễn cưỡng chống cự hai tay, song đâm cực tốc huy động, đâm vào oán linh tổ trên lồng ngực, hùng hậu đấu khí đem oán linh tổ hung hăng đánh vào bạch cốt vương tọa bên trên. Xuyên thấu qua thân thể dư lực đem bạch cốt vương tọa đánh rách tả tơi ra vô số khe hở, tiếp theo mà tới thiên hỏa tuyên cổ xích nện ở oán linh tổ đầu lâu bên trên. Thiên hỏa thuận theo thiên hỏa tuyên cổ xích lan tràn đến oán linh tổ trên thân, oán linh tổ bên ngoài thân huyết sát chi khí nháy mắt đốt bốc cháy. Một kích thành công, Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long thân hình chớp lên, kéo ra cực khoảng cách xa, để tránh oán linh tổ sắp chết phản kích. Đã mất đi oán linh tổ khống chế, bạch cốt quân đoàn từng cái chỗ trông ánh mắt tán loạn. Tàn tạ đầu lâu mờ mịt tả hữu đong đưa, toàn bộ ngây người ngay tại chỗ. Đám người thở dốc một hơi, bay đến Tiêu Viêm bên người. Oán linh tổ duỗi ra hư ảo ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm rung động phát run, biểu lộ cực kỳ oán hận lại rất là sợ hãi, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra lời, rơi trong mắt mọi người, trong lòng không hiểu chút nào. Chỉ có Tiêu Viêm nhìn trước mắt tình hình, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Nhớ lại oán linh tổ công kích đột nhiên tiêu tán cùng sắc mặt kịch liệt khác thường. Lại cảm thụ được thể nội U Tuyệt Minh Linh ngo ngoe muốn động, loại tình huống này cực kỳ giống trước đó hỗn độn thánh diễm tại thông linh đan hỏa. Hẳn là, Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh, cái kia phỏng đoán hung hăng trong đầu bốc lên. Nghi hoặc thì nghi hoặc, phỏng đoán về phỏng đoán, đám người dưới tay lại không có lưu tình, cũng không dám lưu tình. Oán linh tổ 6 sao đỉnh phong thực lực đặt ở chỗ đó, một khi bị hắn khôi phục lại, ai cũng không dám đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Theo Tiêu Viêm một cái cự ly xa hỏa liên, đám người đấu khí toàn bộ đánh phía oán linh tổ. Một cái 6 sao đấu đế, 5 cái 5 sao đấu đế một kích toàn lực, thêm cái trước từ xếp hạng trước 23 loại thiên hỏa ngưng tụ hỏa liên, oán linh tổ liền xem như thời kỳ cường thịnh cũng chưa chắc có thể toàn bộ đón lấy, huống chi lúc này suy yếu như thế. Cảm giác được sắp xảy ra chết đi, oán linh tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người, cực không cam lòng cười to lên. Bạch cốt vương tỏa tại hắn cái này cuồng loạn trong tiếng cười nở rộ một trận đấu khí thịnh yến. Vốn đã khe hở phân bố bạch cốt vương tỏa lại cũng chịu không được càng nhiều trọng áp, tại một mảnh tiếng nổ bên trong ầm vang sụp đổ, vô số xương mảnh bay lả tả, vẩy xuống ở trong thiên địa, như là rét đậm bên trong một trận tuyết lớn, ở giữa xen lẫn điểm điểm vết máu, kia là bạch cốt vương tỏa hơn ngàn năm nhiễm máu tươi, mang theo thê diễm vẻ đẹp, bay xuống tại Tiêu Viêm trên thân mọi người, dưới chân. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 279, Ba Kỳ cùng Huyệt, bây giờ lại gặp được quỷ linh, ba kỳ vật một trong quỷ linh. Một cái ảo cảnh bên trong, thế mà đồng thời tồn tại thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn ba loại ba kỳ vật. Trời ạ, cái này cái ảo cảnh còn muốn cho người ta dạng gì kinh hỉ. Không ai bị nổi oán linh tổ cứ như vậy vẫn lạc, đám người khó tránh khỏi có chút thổn thức. Sương mù tiêu tán, oán linh tổ lại không có tan thành mây khói, nhưng cũng không thấy bóng dáng, bạch cốt phương tọa mảnh vỡ ở giữa đứng vững một cái gần như trong suốt linh thể, lộ ra ngây thơ mà không có linh trí. Nhưng linh thể mới ra, vô hình uy áp phát ra, thiên địa oán linh tất cả đều biểu hiện ra cực kỳ e ngại, nhao nhao biểu thị thần phục, điểm này, ngược lại là cùng oán linh tổ không có sai biệt. Hẳn là, đây chính là hắn chân thân, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Thiếu Long kinh ngạc được miệng mở rộng. Những người khác cũng đều rất là hoang mang. Chỉ có Tiêu Viêm thích thú vạn phần, bởi vì hắn một chút liền nhận ra được, đây là quỷ linh. Phỏng đoán quả nhiên không sai, thật chính là quỷ linh. Hắn đúng là quỷ linh, cái này huyễn cảnh không chỉ có thiên hỏa cùng linh ấn, thế mà còn có quỷ linh. Mặc dù trước đó liền có chỗ đoán, nhưng tìm được chứng minh về sau, Tiêu Viêm vẫn là không tự giác bị rung động thật sâu. Đến cái này cái ảo cảnh đến, bản ý là thu thập linh ấn đài. Tự nhiên cũng có được đạt được linh ấn hy vọng, nhưng là, linh ấn còn không thấy ảnh, ngược lại là lấy được trước xếp hạng thứ 16 thiên hỏa, thông linh đan hỏa, bây giờ lại gặp được quỷ linh, ba kỳ vật một trong quỷ linh. Một cái ảo cảnh bên trong, thế mà đồng thời tồn tại thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn ba loại ba kỳ vật. Trời ạ, cái này cái ảo cảnh còn muốn cho người ta dạng gì kinh hỉ. Lại là quỷ linh, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên vang lên Trạm lão tiếng kêu sợ hãi, ngay cả lão phu đều nhìn nhầm. Nguyên tới nơi đây không chỉ là hai kỳ cùng huyệt, mà là ba kỳ cùng huyệt. Thiên hạ hiếm thấy, chưa từng nghe thấy a. Tiêu Viêm nghe ra được, luôn luôn chấn định tự nhiên Trạm lão khẳng định đã nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể để cho luôn luôn gặp không sợ hãi Trạm lão kích động như thế, thật đúng là không dễ dàng. Tiêu Viêm nghĩ như thế đến, tiểu tử, ngươi lần này thật sự là kiếm lợi lớn, thế mà lập tức có thể được đến ba loại ba kỳ vật. Lão phu thậm chí đều có chút hoài nghi. Tiểu tử ngươi cứu lại vẫn có phải hay không người, như thế nào liền giống như này nghịch thiên vận khí. Trạm lão còn không có từ tâm tình kích động bên trong bình phục lại đối Tiêu Viêm vận khí nghịch thiên cảm khái âm thanh bên trong lại ngoài ý muốn mang theo từng tia ghen tị ghen ghét chi tình, tựa hồ không phải tại cảm khái Tiêu Viêm, mà là tại cảm khái chính mình, như thế nào chính mình năm đó liền không có như vậy cơ duyên. Thật lâu, Trạm lão mới từ kích động cùng cảm khái bên trong bình phục lại. Trở nên rất là vui mừng cái ba sao đấu đế thực lực tiểu tử, có thể được đến 6 sao đỉnh phong thực lực ba kỳ vật, há lại chỉ có vận khí liền có thể làm được. Đừng nói ba sao đấu đế, chính là 6 sao đấu đế, có không có mệnh đạt được, vẫn rất khó nói. Đúng rồi, hấp thu quỷ linh trước đó, người trước hết nghĩ một lát mà làm sao hướng bọn hắn giải thích đi. Trạm lão đột nhiên nhớ tới điểm ấy, nhắc nhở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này sững sờ, hoàn toàn chính xác, thân vì nhân tộc. Lại có thể hấp thu quỷ linh, cái này tại đấu đế đại lục thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình, nên giải thích thế nào đâu. Tiêu Viêm nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, Trạm lão đột nhiên cảm nhận được đến tự đỉnh tháp chỗ một tia nhỏ không thể thấy dị động. Thế nào, muốn đột phá sao? Trạm lão trong lòng thì thầm một câu, như vậy ngưng trọng làm gì? Không phải liền là hai loại huyết mạch sao? Về sau ngươi còn sẽ có ba loại huyết mạch đâu? Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự nghĩ biện pháp giải thích đi. Trạm lão vội vàng ném câu nói tiếp theo, lập tức lại không có âm. Cái này gọi việc nhỏ. Tiêu Viêm kém chút không có bị Trạm lão một câu cho nghẹn lại, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Có thể đồng thời có được thiên hỏa cùng quỷ linh, cái này là chuyện nhỏ. Đồng thời có được nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch, cái này là chuyện nhỏ. Một cái nhân tộc có thể thôn phệ ma hạch thăng cấp, cái này là chuyện nhỏ. Cái này nếu là truyền đi, Tiêu Viêm tin tưởng, lập tức liền sẽ khiến đấu đế đại lục thiên cổ đến nay lớn nhất oanh động. Thậm chí bị các thế lực lớn bắt đi giải phẫu, đều là có khả năng. Cái này là chuyện nhỏ, nhưng tại Trạm lão miệng bên trong, thế mà liền là chuyện nhỏ. Tiêu Viêm bó tay rồi, Tiêu Viêm nhíu mày nghĩ nửa ngày, nhìn qua đồng sinh cộng tử các đội hữu, tự tiến vào huyễn cảnh đến nay sinh tử lịch trình từng màn trong đầu hiện lên, lông mày chậm rãi giãn ra. Ngay cả sinh tử đều có thể phó thác đồng đội. Sẽ đi theo chính mình cả đời huynh đệ, cần lo lắng cái gì? Có cái gì không thể tín nhiệm, lại có cái gì tốt giấu giếm? Giấu giếm nhất thời, chẳng lẽ có thể giấu giếm một thế? Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm bước nhẹ hướng về phía trước. Lúc này, đám người chính vây quanh quỷ linh đảo quanh, hiếu kỳ đánh giá. Chân Nhi đối với Tiêu Viêm quăng tới quan tâm ánh mắt. Lấy Chân Nhi thông minh, tự nhiên nhìn ra linh thể xuất hiện về sau Tiêu Viêm chấn kinh cùng sầu lo, mặc dù không biết đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nữ tính trực giác nói cho nàng, Tiêu Viêm đối diện trước cái này linh thể xúc động rất lớn, thậm chí có chút lo lắng. Tiêu Viêm cảm kích nhìn lại Chân Nhi một cái yên tâm ánh mắt, bước nhẹ xuyên qua đám người, đứng ở quỷ linh trước mặt, cảm thụ được quỷ linh cái kia mùi vị quen thuộc, sửa sang còn có chút hỗn loạn tư duy, dừng một chút thần, chậm rãi nói ra, đây là quỷ linh. Nói xong, Tiêu Viêm vô ý thức nhìn về phía chúng đồng bạn. Quỷ linh, biết được vật này dĩ nhiên là ba kỳ vật một trong quỷ linh, như Tiêu Viêm sở liệu, đám người sợ ngây người, đồng thời, lại xôi trào. Từng đạo cực nóng ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu quỷ linh, tựa như đang dòm ngó một cái không mảnh vải che thân uyển chuyển thiếu nữ, trần trụi khát vọng lập tức đốt cháy toàn bộ đoàn đội. Ai ra, đây chính là quỷ linh A, nếu là thôn phệ nó, đây chính là sẽ tăng lên rất nhiều thực lực. Ai, ta làm sao không phải ma tộc A, lần này tiện nghi Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo nói, quay đầu nhìn về phía Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, không che giấu chút nào đối với hai bọn hắn ghen tị. Thật sự là ghen ghét các ngươi A, Khiếu Chiến vỗ vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là cởi mở cười một tiếng. Hai người các ngươi chính mình quyết định đi, ai đến thôn phệ. Nhạc Thiếu Long mặt mũi tràn đầy là cười nói. Nam Nhĩ Minh khóe mắt hiện lên một tia giãy giụa, cắn môi một cái, dứt khoát quay người đối với một mặt chờ đợi Tử Ảnh nói, Tử Ảnh, ngươi đến thôn phệ đi. Tử Ảnh nghe vậy, kinh hỉ vạn phần, nhảy cẫng thần sắc nở rộ ra, nhưng lại một cái chớp mắt tức thì, không, quỷ linh quá hiếm có, ngươi thôn phệ so ta thôn phệ phù hợp. Tử Ảnh, ta đồng thời phi lễ nhường, trong đoàn đội, ngươi am hiểu ám sát cùng đánh lén, thực lực tăng lên đối với đoàn đội có càng lớn ý nghĩa. Nam Nhĩ Minh tỉnh táo mà nhỏ xíu phân tích, để những người khác không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Tử Ảnh nghe vậy, sửng sốt một chút, nhưng sau nói ra, không, thôn phệ quỷ linh không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể tăng lên linh hồn chi lực, ngươi so ta càng cần hơn linh hồn chi lực, vẫn là ngươi thôn phệ thích hợp hơn. Đừng cãi cọ, vẫn là ngươi thôn phệ đi, ngươi ám sát cùng đánh lén cũng rất cần muốn tăng lên linh hồn chi lực. Nam Nhĩ Minh kiên trì nói, một bên Tiêu Viêm, nhìn xem đám người khí thế ngất trời nghị luận, thậm chí đã định ra thôn phệ quỷ linh người, không khỏi lúng túng. Ây, Tiêu Viêm nhịn không được lên tiếng đánh gãy, nhưng phía dưới nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Một mực lưu ý lấy Tiêu Viêm Chân Nhi, nhìn xem Tiêu Viêm muốn nói lại thôi, như nước hai con người ném ra cổ vũ thoáng nhìn, nàng coi là Tiêu Viêm là muốn quyết định đến tột cùng là Tử Ảnh vẫn là Nam Nhĩ Minh đến thôn phệ quỷ linh. Tại nữ nhân nam nhân trước mặt cuối cùng sẽ dũng cảm một chút, Tiêu Viêm thanh thanh yết hầu, hạ quyết tâm, nói ra ta có một chuyện muốn nói cho mọi người. Tiêu Viêm đánh gãy đám người thảo luận, cực kỳ hiếm thấy Tiêu Viêm thận trọng như thế, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc trên người Tiêu Viêm, chờ lấy Tiêu Viêm tới làm ra quyết định. Kỳ thật, ta có thể thôn phệ quỷ linh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở miệng, tiếp tục giải thích nói, ta đã từng tiếp thụ qua ma tộc huyết mạch tẩy lễ, sở dĩ, có được người, ma hai tộc huyết mạch. Yên tĩnh như chết, đám người, bao quát cực kỳ chú ý dáng vẻ Chân Nhi, không một không kinh ngạc được không ngậm miệng được, ánh mắt trong khoảnh khắc đó dừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một mặt không thể tin. Tiêu thiếu hắn mới vừa nói cái gì? Hắn có được người, ma hai tộc huyết mạch, cái này sao có thể? Đấu đế đại lục lúc nào nghe nói qua ai có được qua khác chủng tộc huyết mạch rồi? Chúng ta không có nghe nhầm chứ? Tuy nói Tiêu Viêm trên thân có quá nhiều làm cho người rung động sự tình, nhưng lần này cũng không tránh khỏi làm cho người rất không thể tin được. Nhưng vừa vặn Tiêu thiếu thật đã nói như thế, hắn có được người, ma hai tộc huyết mạch. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn không chỉ có thể thôn phệ thiên hỏa cùng quỷ linh, còn có thể thôn phệ ma hạch. Ông trời ơi, nếu là hắn có thể thôn phệ ma hạch, vậy hắn tấn cấp tốc độ không phải muốn bay lên rồi. Ân, hạnh thật là cao cấp ma hạch thưa thớt, mà lại giá cả đắt đỏ. Chờ chút, giá cả sẽ là vấn đề sao? Hoàn toàn không là vấn đề A, ta đấu tiên A, nói như vậy, chúng ta Tiêu thiếu không phải rất có thể trở thành đấu đế đại lục từ xưa đến nay thực lực tốc độ tăng lên đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cùng nơi xa những mờ mịt kia khô lâu không hề khác gì nhau. Lúc này, lòng của mọi người tình đã không thể dùng rung động để hình dung, thậm chí không thể dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Tràng diện càng yên tĩnh, tĩnh được liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Chỉ có cơn gió đánh lấy quyển thổi qua thanh âm tại buồn tẻ mà vang lên. Tiêu Viêm không có giải thích vì cái gì hắn sẽ có được ma tộc huyết mạch truyền thừa, không có Trạm lão cho phép, Tiêu Viêm tạm thời còn không có ý định nói ra tử thần hư linh tháp cùng Trạm lão tới. Mà lại phản ứng của mọi người cũng vượt ra khỏi Tiêu Viêm dự kiến. Cái này, mà lại, ta tu luyện công pháp phi thường cần quỷ linh, mà lại số lượng cần còn rất nhiều. Nhìn xem đám người ngơ ngác nhìn chính mình, Tiêu Viêm đành phải tiếp tục nói, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, khóe miệng phiêu khởi một vệt đắng chát, bàn tay nắm chặt, móng tay bởi vì dùng sức đã thật sâu đâm vào trong thịt. Tiêu Viêm làm đám người từ chấn kinh ngốc trệ bên trong thanh tỉnh lại. Tiêu thiếu, không có gì dễ nói, nếu là ngươi công pháp cần, quỷ linh khẳng định là từ ngươi đến thôn phệ. Đúng, cái này còn cần cùng chúng ta giải thích sao? Ngươi là lão đại của chúng ta, chỉ cần ngươi cần, đương nhiên là ngươi. Nhanh thôn phệ, của ngươi linh hồn chi lực thế nhưng là chúng ta một đại sát thủ giản A. Đám người chân thành để Tiêu Viêm cảm động đến không gì sánh kịp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm để Tiêu Viêm hô hấp trở nên dồn dập lên, hốc mắt có chút ẩm ướt. Lúc này lại nói chút cái khác liền lộ ra dối trá, Tiêu Viêm gật gật đầu, không có tạ ơn, bởi vì, kia là dư thừa, cũng là tìm mắng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.